Hạp cốc này mỗi ngày mỗi người cũng liền có thể mang khoảng một canh giờ, đợi đầy đủ thời gian áp lực tự động biến mất. Các ngươi lần sau mang Hồ gia tỷ đệ cùng nhau qua tới tu luyện. Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi hoàn toàn nghe theo Hoa Linh Hóa Thánh đề nghị, tại về sau trong vòng vài ngày, bốn người bọn họ mỗi ngày đều tới nơi này tu luyện, tiến độ cũng vô cùng thần tốc. Đông nhiên có một ngày, Linh Hoa Hóa Thánh đem bốn người bọn họ triệu tập tới, lạnh nhạt nói, các ngươi cái này mấy ngày đã tu luyện thời gian rất lâu, cần xuất ngoại lịch luyện mới được. Hồ gia tỷ đệ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dù sao bọn họ tỷ đệ hai cái không quá muốn ra ngoài, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Chu Trung ngược lại là cảm thấy không quan trọng, coi như ở bên ngoài, chính mình thực lực hẳn là có thể đầy đủ bảo vệ mình. Khương Ngọc Nhi cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến chính mình năng lực thực chiến, cũng cảm thấy rời đi thiên thần thành xuất ngoại lịch luyện đối với mình tăng lên sẽ rất lớn. Linh Hoa Hóa Thánh đem mọi người thần sắc biểu lộ nhìn ở trong mắt, lập tức lên tiếng nói ra, hiện tại bốn người các ngươi người cũng là chúng ta thần tộc thế lực một viên, coi như thiên cung người nhìn thấy các ngươi mấy người, cũng sẽ không đối với các ngươi muốn đánh muốn giết. Câu nói này giống như là một viên thuốc can thần, để Hồ gia tỷ đệ mừng rỡ vạn phần, như thế tới nói thiên cung cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Khương Ngọc Nhi cũng là buông lỏng một hơi, dù sao mình thân phận vô cùng mẫn cảm, thiên cung vẫn muốn bắt lấy cổ thần tộc, đem cổ thần tộc hoàn toàn tiêu diệt. Chẳng lẽ là thiên cung bên kia thỏa hiệp sao? Chu Trung nghe đến tin tức này, tâm lý tính toán bình tĩnh, nhất định là thần tộc cùng thiên cung còn có tiên tộc đạt thành hiệp nghị, liền thành tình huống bây giờ. Có điều, có một chút, cái kia chính là Chu Trung thân phận không thể tiết lộ, một khi ngươi tiết lộ, thiên cung vẫn là đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Linh Hoa Hóa Thánh lập tức nói bổ sung. Chu Trung nghe được câu này về sau, tâm đạo, quả là thế, thiên cung tuyệt không buông tha chính mình, dù sao mở ra cửu tiêu phong ấn khai thiên phủ thì ở trong tay chính mình. Ta về sau thì dùng Thành Dương thân phận, tận lực không xuất thủ hoặc là thiếu xuất thủ, giống như Thành Dương thực lực mới là kim tiên trung kỳ, dạng này còn có thể đưa đến tê liệt bọn họ tác dụng. Dạng này tốt nhất, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, dù sao thiên cung mật thám khắp nơi đều có. Khương Ngọc Nhi nhìn trời cung thế nhưng là hận thấu xương, cũng đối thiên cung năng lực tình báo có kiêng kỵ. Linh Hoa Hóa Thánh xoay người lấy ra một tấm bản đồ cho bốn người bọn họ nhìn. Cái này chính là ta an bài cho các ngươi thí luyện, để cho các ngươi khiêu chiến cái này 10 cái cường đại tiên thú. Khiêu chiến tiên thú? Chu Trung cau mày hỏi, tại chính mình trong ấn tượng tiên thú đều là bị chính mình chém giết lấy tài liệu chỗ. Chẳng lẽ là giết cái này 10 cái tiên thú thu hoạch các loại tài liệu sao? Cái này 10 cái tiên thú đều là các nơi so sánh có tên tiên thú, phi thường cường đại, mỗi một cái tiên thú đều có chính mình đặc điểm. Tu hành con đường này phía trên, cho các ngươi giảng nhiều như vậy, không tiến hành ma luyện, chỉ sợ công phu tăng trưởng sẽ phi thường chậm. Linh Hoa Hóa Thánh nhìn trước mắt bốn người, tâm lý than thở một tiếng, dù sao quá trẻ tuổi, may mà kinh lịch quá nhiều bi thảm sự tình, không phải vậy bọn họ chỉ sợ cũng không có quá lớn hơn tiến tâm. Chu Trung nhìn đến đồ phía trên 10 cái điểm là sáng, bên cạnh ghi chú 1 đến 10 các loại con số, liền buồn bực mà hỏi thăm, chúng ta là dựa theo con số trình tự từng cái địa đi khiêu chiến sao? Đúng, nhất định phải dựa theo con số trình tự từng cái khiêu chiến, một khi có thể khiêu chiến hết 10 cái tiên thú, thì không sai biệt lắm nắm giữ chống lại tiên đế thực lực. Linh Hoa Hóa Thánh mấy câu nói để bốn người bọn họ chấn kinh, khiêu chiến hết cái này 10 cái tiên thú, vậy mà có thể nắm giữ chống lại tiên đế thực lực. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ gia tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, tâm lý đã biết cái này 10 cái tiên thú chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản có thể đánh thắng, càng về sau chỉ sợ càng khó. Chuyến đi này sợ rằng sẽ hao phí thời gian rất lâu. Ai, trong này còn có rất nhiều nơi là tiên tộc lĩnh vực A. Hồ Lâm Thiên dù sao đi qua địa phương không ít, nhìn trời cung thế lực phân bố đại khái bên trên có một cái giải, liếc một chút nhìn ra có cái này có nhiều chỗ đều có ngày cung thế lực. Cái này đều không muốn gấp, tựa như hóa thánh đại người châu nói, chỉ cần Chu Trung không lộ ra chân ngựa, thì không có việc gì, mà lại chúng ta cũng sẽ tận lực tránh thiên cung. Nói bừa Lâm Tuyết lập tức đứng ra nói ra, nàng đã cảm thấy được đệ đệ mình đi qua như thế 5 lần 3 phen chiến đấu, tâm lý đã trong lòng sợ hãi cùng chần chờ, nàng cái này làm tỷ tỷ nhất định phải đem hắn điểm tỉnh. Nói cũng đúng. Hồ Lâm Thiên thì thầm lẩm bẩm. Chu Trung nghe đến Linh Hoa Hóa Thánh thuyết pháp, tâm lý sinh ra cực lớn nhiệt tình, hắn thực lực bây giờ xa xa không đủ đối kháng tiên đế, tại thiên không chi thành, thiên ngục tiên đế chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, chính mình liền bị nhẹ nhõm nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Muốn không phải Linh Hoa Hóa Thánh đuổi tới, hắn khả năng thì một mệnh ô hô, tuy nhiên trạng thái vô cùng không tốt, nhưng là Linh Hoa Hóa Thánh cầm một tay siêu phàm nhập thánh thủ đoạn, để ở vào chiến trường chính thiên ngục tiên đế đều ăn thiệt ngầm. Sau đó tại thần tộc điểm liên lạc, Linh Hoa Hóa Thánh cùng thanh mục tiên đế so đấu, càng làm cho Chu Trung mở rộng tầm mắt. Linh Hoa Hóa Thánh đem bốn phía cùng bên ngoài không vực đều biến thành hoa hải dương, khiến cho những ngày kia cung cao thủ không thể tới gần, nhưng là Thanh Mục Tiên Đế biến hóa thành Tham Thiên Thần Mục, khiến cho đến Linh Hoa Hóa Thánh công kích hiệu quả cũng không phải là làm sao tốt. Cái này rồi sau đó đảo mệnh hành trình. Tuy nhiên tại lớn nhất về sau Chu Trung nhìn như dùng 6 viên bảo châu ngăn cản Thanh Mục Tiên Đế nhất kích công kích, nhưng là tâm lý rất rõ ràng, đây chẳng qua là Thanh Mục Tiên Đế tiện tay nhất kích, hơn nữa còn là tại cùng Linh Hoa Hóa Thánh so đấu sau kết quả. Chỉ có thể nói là vận khí phi thường tốt ta, vậy mà không có bị giết, chạy thoát. Chúng ta khi nào thì đi? Chu Trung thu hồi tấm ảnh này, tâm lý đã không kịp chờ đợi nghĩ ra phát. Mà ba người hắn cũng là nóng lòng muốn thử, kích động thảo luận. Mau chóng khởi hành, thực lực các ngươi tăng lên càng nhanh, thì càng có lợi. Linh Hoa Hóa Thánh cười nhìn lấy bọn hắn, tâm lý cảm thán tuổi trẻ cũng là tốt, mãi mãi cũng là như thế tinh thần phấn chấn. Mấy ngày về sau, Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đi vào Sa Thạch Tinh Vực đến tìm kiếm cái thứ nhất tiên thú, tảng đá tiên thú, nghe nói thân thể phòng ngự năng lực cực mạnh, nguyên thân lại là một cái viên hầu. Cái này Sa Thạch Tinh Vực, khắp nơi đều là hạt cắt cùng nham thạch, ốc đảo cũng không ít, đại khái là đều chiếm một nửa, tuyệt đối đại đa số đều là nham thạch, phía trước cũng là hồng nham thành. Hồ Lâm Thiên nhìn lấy bốn phía một mảnh trống trải, khắp nơi đều là cao sơn, chỉ phía trước một cái ốc đảo bên trong một cái thành trấn nói ra. Hồng Nham Thành. Vì cái gì gọi cái tên này? Khương Ngọc Nhi thường xuyên tại thế giới dưới lòng đất sinh hoạt, đi tới nơi này cái khô giáo địa phương, cảm giác mười phần không thích ứng. Nghe nói cái này thành thị là tại một khối màu đỏ trên tảng đá thành lập đi ra. Nói bừa, Lâm Tuyết nhìn lấy phía trước cái này màu đỏ thành trấn tại ốc đảo bên trong lại như thế dễ thấy. Chỉ chớp mắt bốn người liền đến cửa thành, mới vừa vào thành chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nhanh chóng ly khai. Tránh ra. Mở đường hộ vệ đối với đi ngang qua người đi đường quyền đấm cước đá, có ít người rõ ràng đã đi ra, lại như cũng bị người từ phía sau đá một chân. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài né tránh không kịp, thì ngã xuống tại giữa đường. Một người thị vệ nhìn đến loại tình huống này, giơ chân lên thì đem cô gái này đá ra vô cùng xa. Một cái nghèo ăn mày, cũng dám làm thiếu gia của chúng ta đường. 3. Một cái ăn mặc hoa lệ, lỗ mãng nam tử lao ra cho hộ vệ một bàn tay, giống to. Ngươi không nhìn thấy nữ hải kia dung mạo xinh đẹp như vậy, lại còn dám hạ độc thủ. Nói xong lập tức đi đến tiểu nữ hải kia bên người, bóp cổ nhấc lên, cười dâm nói, muốn hay không theo đại gia ta nổi tiếng, uống say. Chương 2587, ép mua ép bán. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thấy cảnh này, trong lòng phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới có người hội dưới ban ngày ban mặt dám như thế hành sự. Hồng Nham cổng thành thủ vệ lại làm như không thấy, ngược lại ôm lấy hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn lấy cái này vừa ra trò vui. Mà vây xem chủ quán cùng người đi đường hoàn toàn không dám ra mặt ngăn cản, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, Chu Trung một đoàn người cũng liền nghe đến người khác thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái này phách lối người trẻ tuổi là ai? Cũng dám trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Người có chỗ không biết, người trẻ tuổi này là chúng ta trong thành này có quyền thế nhất gia tộc, Lý Gia Đại Thiếu Gia, Lý Ngạo Mới. Cái gì? Lý Gia Đại Thiếu Gia? Ai? Lý Gia thực lực mạnh mẽ phi thường. Gia tộc thực lực tại chúng ta nơi này đều là kể đến hàng đầu. Lý Ngạo Mới hoành hành vùng này cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Mọi người e ngại ánh mắt để Lý Ngạo Mới tâm lý thông khoái không thôi, hắn vô cùng hưởng thụ hiện tại trạng thái. Mọi người ngưỡng mộ cùng sợ hãi để hắn sung sướng đê mê. Nắm lên cái này tiểu cô nương, không khỏi suy nghĩ một chút làm như thế nào điều giáo nàng. Lý Ngạo Mới trên tay tiểu nữ hài hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến mình bị người nhấc lên, lại thấy rõ Lý Ngạo Phương diện lỗ, kinh khủng hô lớn. Mụ mụ, cứu ta. Lý Thiếu Gia, cầu ngươi thả qua nhà ta nữ nhi a, cầu ngươi. Lúc này, một cái ăn mặc mộc mạc trung niên phụ nữ chạy ra đến, vọt tới Lý Ngạo Mới trước người, hết sức cầu khẩn, muốn thân thủ đem chính mình hài tử ôm trở về tới. Vừa mới cái kia bị bạt thai thị vệ trực tiếp một chân đem cái này phụ nữ đã bay, trong miệng phẫn hận không thôi nói, nhà chúng ta Thiếu Gia có thể coi trọng ngươi nữ nhi là các ngươi phúc khí, không muốn cho thể diện mà không cần. Bị đạp bay trung niên phụ nữ y nguyên không buông tha. Không lo được lau trên miệng máu tươi, lộn nhào địa quỷ gối Lý Ngạo Mới trước người, khóc nói ra, cầu ngươi, Lý Thiếu Gia, ngươi liền bỏ qua nữ nhi của ta đi. Buông tha. Lý Ngạo Nhất Phương bộ khinh thường ánh mắt nhìn lấy quỷ ở trước mắt trung niên phụ nữ, trong mắt chỉ có trêu tức, chậm rãi mở miệng nói ra, như vậy đi, trắng trợn cướp đoạt con gái của ngươi không phải ta Lý Đại Thiếu tác phong, cho ngươi 1.000 khối linh thạch, bán cho ta như thế nào. Lý Ngạo Mới lời còn chưa dứt. Bên cạnh chó săn lập tức xuất ra 1.000 khối linh thạch cố gắng nhét cho trung niên phụ nữ. Nhưng là trung niên phụ nữ cũng là không thu, một mực khóc hô hào muốn về chính mình hài tử. Vậy xem người nhìn đến đây, tâm lý thở dài một hơi, trước đó cái này Lý Đại Thiếu còn sẽ có chỗ thu liễm, chỉ từ gia tộc bọn họ thực lực lại tiến một bước tăng trưởng, cái này Lý Đại Thiếu càng ngày càng quá phận. Chu Trung một đoàn người thấy cảnh này, vô cùng tức giận, nguyên bản nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, tận lực thiếu gây chuyện thị phi, nhưng là trước mắt tràng cảnh này để bọn hắn có chút không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiên tộc làm sao sạch ra những thứ này cặn bã. Khương Ngọc Nhi trong mắt không cam lòng thần sắc càng thêm rõ ràng. Rất rõ ràng nàng câu nói này cũng để cho Hồ gia tỷ đệ có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện nói gì. Chu Trung cười cười đối với Khương Ngọc Nhi nói ra, đây là có chút gia tộc đại thiếu cách làm, không muốn giáng một gậy chết tươi một bọn người. Hồ Lâm Thiên tâm lý lại có chút khẩn trương, sau đó nghĩ đến mình đã không phải Hồ gia đại thiếu gia, cũng thì yên lòng, vụng trộm xem bọn hắn vài lần. Ta nhìn không được, loại chuyện này nhất định phải ngăn cản. Khương Ngọc Nhi đứng ra, đi đến giữa sân, quát lớn, đem cô bé kia để xuống, dưới ban ngày ban mặt ép mua ép bán, thật sự là thật không biết xấu hổ. Cái này một tiếng thanh thúy thanh âm để ở một bên xem kịch Lý Ngạo mới nhìn qua, chỉ thấy được một cái vóc người thon thả, khuôn mặt rảo cô gái tốt đứng ở một bên. Ôi, đây là đâu nhà cô nương, lớn lên ngược lại là thẳng tươi ngon mọng nước. Lý Ngạo mới hai mắt tỏa ánh sáng, đối với Khương Ngọc Nhi dáng người thèm nhỏ nước dãi. Khương Ngọc Nhi nhìn đến Lý Ngạo mới cái kia tràn ngập dâm dục ánh mắt, lòng sinh chán ghét, móc ra bản thân tiên kiếm chỉ Lý Ngạo phương thuyết nói, tranh thủ thời gian để xuống nữ hài kia, không phải vậy ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Dễ nói, dễ nói. Lý Ngạo mới liền đem tiểu nữ hài tùy ý vung ra một bên, xoay người nghiêm mặt nhìn lấy Khương Ngọc Nhi. Mà vị mẫu thân kia tranh thủ thời gian chạy tới cứu lên chính mình nữ nhi, trong nháy mắt thì biến mất tại trên con đường này. Lý Ngạo mới vung tay lên, chỉ thấy mình tùy thân thị vệ lập tức đem Chu Trung một đoàn người vây quanh. Cô nàng, nhìn ngươi vóc dáng rất khá, không bằng cùng ta trở về, ta cam đoan ngươi hưởng không hết vinh hoa, dùng không hết đan dược. Như thế nào? Loại này cho vặt đối một số tán tu ngược lại là thẳng có tác dụng, nhưng là đối với Khương Ngọc Nhi loại này cổ thần tộc xuất thân, chính mình mãi mãi vẫn là cổ thần tộc nổi danh nhất nhìn người, từ nhỏ đã không thiếu tu hành tư nguyên, trên mặt trực tiếp lộ ra khinh thường biểu lộ. Hừ, chỉ bằng ngươi, ta nhìn ngươi cái rắm cũng không bằng, bản tiểu thư cũng không thiếu ngươi chút đồ vật kia. Khương Ngọc Nhi hoàn toàn không thèm để ý mình bị vây quanh, bọn này chỉ có kim tiên cảnh giới người nghĩ đến bao vây quanh mình cái này một cái đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, thật sự là nói chuyện viển vông. Mà Chu Trung càng là hồn nhiên không thèm để ý, mặc dù bây giờ là thành dương thân phận, nhưng là chỉ là kim tiên hoàn toàn là không để vào mắt. Hồ gia tỷ đệ càng là không có sợ hãi mà nhìn xem nội dung cốt truyện phát triển, hiện tại bọn hắn đã không sợ thiên cung người đến bắt bọn họ, không chỉ có như thế, bọn họ tỷ đệ thực lực có thể cùng đại la kim tiên chỗ chống lại. Lý Ngạo mới nhìn trước mắt bốn cái hồn nhiên không tại chính mình để vào mắt, tâm lý giận dữ không thôi, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tại cái này hồng nham thành, như thế xem thường hắn cái này Lý gia đại thiếu gia, thẹn quá thành giận nói, làm sao? Muốn thử một lần ta Lý gia thực lực sao? Các ngươi lên cho ta, đem những thứ này không rõ lai lịch người bắt lấy. Một đám Lý gia thị vệ đã sớm kìm nén không được, muốn cùng nhau tiến lên đem mấy người kia bắt lấy. Mà chung quanh những người kia thì âm thầm than thở không thôi, ai nấy đều thấy được bốn người này là vừa tới cái này hồng nham thành, hoàn toàn không biết Lý gia hoành hành bá đạo. Ai, mấy cái này người bên ngoài đáng tiếc. Đúng vậy à, cũng dám trêu chọc Lý gia, hiện tại Lý gia thực lực mạnh phi thường, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cái này mấy người trẻ tuổi. Mấy người này, một cái kim tiên trung kỳ, ba cái kim tiên điên phong, thực lực thật không tệ, nhưng là không ngăn nổi Lý gia này một đám kim tiên cấp bậc thị vệ a. Ngươi khoan hay nói, thật đánh lên, Lý gia hoàn toàn có cơ hội miểu sát bốn người này. Mọi người nghị luận để Lý Ngạo mới cùng Lý gia thị vệ càng cao vênh vang đắc ý, trong mắt hoàn toàn cũng là xem thường thần sắc. Đúng lúc này, Chu Trung làm vì bốn người bọn họ bên trong bên ngoài thực lực yếu nhất một người, Ngụy Trang làm kim tiên trung kỳ thành dương, đứng ra đối mặt với Lý gia thị vệ. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chỉ thấy một mảnh hơi nước trực tiếp bao trùm ở toàn trường, để người khác không cách nào quan sát được chàng bên trong tình hình, Lý gia thị vệ giật mình, lập tức trở về đến Lý Ngạo mới bên người. Băng kiếm cùng bay. Chỉ nghe thấy trong hơi nước xuất hiện các loại tiếng đánh nhau, nhưng là người ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong chuyện gì phát sinh. Nhưng lại nhưng không giấu giếm được Khương Ngọc Nhi, không thể không nói Chu Trung chiêu này thủy chi ảo nghĩa hơi nước cùng biến hóa thật rất mạnh, những thị vệ này tại Chu Trung băng kiếm dưới, dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ. A, không muốn. Thả ta ra. Trong hơi nước truyền đến Lý Ngạo mới kêu thảm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết trong hơi nước phát sinh cái gì. Mà hậu Chu Trung tướng hơi nước tán đi, chỉ thấy Lý gia thị vệ đều thụ thương đã nằm một chỗ, mà Lý gia đại thiếu gia lại bị Chu Trung nhấc trong tay. Tình cảnh này khiến người khác giật mình, bọn họ thật sự là không nghĩ tới cái này người ngoại lai vậy mà như thế lợi hại, hoàn toàn không đem Lý gia đại thiếu gia để vào mắt. 3. Chu Trung một bàn tay phiến tại Lý Ngạo mới má trái phía trên, trên mặt rêu cực nói, còn rầm gì không phách lối. Ngươi dám như thế khi nhục ta, ngươi đang tìm cái chết. Lý Ngạo nhất phương mặt dữ tợn mà nhìn xem Chu Trung, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác khi nhục. Muốn chết? Ta sẽ còn sợ các ngươi Lý gia không thành. Đã má trái đều đánh, má phải không thể không đánh a. Chu Trung vào tay có một bàn tay phiến tại Lý Ngạo mới trên má phải. Hồ Lâm Thiên thấy cảnh này, đi nhanh lên đi ra khuyên nhủ, Thành huynh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mua đồ tiến vào Sơn Mạch A, dù sao chính sự quan trọng. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy chính sự làm chủ, tiện tay vung ở một bên thị vệ trên thân. Chương 2588, Khương Ngọc Nhi Kiếm. Lý Ngạo mới cứ như vậy bị Chu Trung tiện tay bỏ vào đến Lý gia thị vệ trên thân, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, Lý gia tại Hồng Nham thành mặt mũi lại bị chính mình mất hết, tâm lý không khỏi hận ý bùi sinh, nhìn chằm chằm Chu Trung. Các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Lý gia tất nhiên sẽ tìm về trang diện. Lý Ngạo mới lần này ngoan thoại cũng không có để Chu Trung bốn người bọn họ cảm giác được uy hiếp, dù sao chính bọn hắn thân phận cũng không đơn giản. Còn muốn tìm chúng ta báo thù, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều à, lần này kinh lịch thì là để cho ngươi biết, đừng nghĩ đến phách lối, điệu thấp làm người. Khương Ngọc Nhi không ưa nhất những gia tộc này đại thiếu, cho là mình gia tộc thực lực mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, thật sự là gặp phải ngon nhân. Tuyệt đối sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Lý Ngạo mới không thể không mang theo Lý gia thị vệ chật vật rời đi nơi này, tâm lý một mực tính toán nên như thế nào trả thù mấy người kia. Mà vây xem ở một bên người đều kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, người nào cũng không nghĩ tới bốn người này bên trong cảnh giới thấp nhất một người vậy mà như thế nhẹ nhõm đem Lý gia tất cả cao thủ đánh bại. Ta đề nghị các ngươi đi nhanh lên, Lý gia cao thủ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Lý gia luôn luôn là đắc thế không tha người. Chưa từng có ăn qua cái gì thiệt thòi lớn, lần này các ngươi trước mặt mọi người đánh Lý gia mặt, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý gia ở chỗ này làm mưa làm gió đã nhiều năm, thực lực rắc rối khó gỡ, không phải là các ngươi những thứ này người xứ khác có thể dung chuyển. Khương Ngọc Nhi cười nhạt một tiếng, nàng thực lực cũng không phải mặt ngoài như thế kim tiên điên phong, mà chính là đại la kim tiên hậu kỳ, một chỗ như vậy, chẳng lẽ còn có thể đưa nàng ngăn chặn, vậy liền quá coi thường nàng. Mà Hồ gia tỷ đệ thế nhưng là tiên tộc gia tộc xuất thân, một khi nào đó gia tộc đạt tới những người này nói tới trình độ kia, trên cơ bản tính toán là phi thường mạnh mẽ gia tộc, tâm lý vô cùng cảnh giác. Chu Trung lại cảm thấy xem thường, gặp qua không ít gia tộc, Đại Viêm Tiên Đế thành Khúc gia cùng Viêm gia, xem như so sánh đỉnh phong gia tộc, biết thực lực cụ thể đại khái thế nào. Chúng ta tranh thủ thời gian hái hàng đã mua, bổ sung một chút đan dược, thuận bề ngoài thu thập liên quan tới cái kia tiên thú tin tức. Chu Trung đối với hắn ba người nói, người chung quanh cảnh cáo lại chưa để ở trong lòng. Ngay sau đó, Chu Trung một đoàn người tại Hồng Nham trong thành tìm hiểu liên quan tới tiên thú tình huống, đồng thời cũng bổ sung một số đan dược và chuẩn bị vật tư, mỗi cái tinh vực ở giữa đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chênh lệch, trong dãy núi tình huống cũng không hoàn toàn giống nhau, điều này sẽ đưa đến bọn họ nhất định phải đối với nơi này hoàn cảnh tiến hành trình độ nhất định giải mới được. Tại trong phường thị, Chu Trung bốn người chính ở một bên mua sắm, một bên bốn phía nghe ngóng liên quan tới tiên thú tin tức. Chỉ nghe thấy phường thị cửa xuất hiện một đám người. Lưu Cung Phụng, cũng là bốn người kia, khi nhục chúng ta Lý gia, nói xấu chúng ta Lý gia danh tiếng. Người nói chuyện cũng là xương gương mặt Lý Ngạo mới, trên mặt không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng, chính hắn cũng không nghĩ tới về đến trong nhà thì đụng phải Lý gia Cung Phụng, nhìn đến trên mặt mình thủ trưởng ấn, nổi trận lôi đình, liền vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Lý Ngạo mới liền đem vừa mới phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối nói cho vị này Lưu Cung Phụng. Lưu Cung Phụng thì không kịp chờ đợi mang theo Lý Ngạo mới giết tới. Các ngươi bốn người thì là vừa vặn ở cửa thành nói xấu ta người Lý gia. Lưu Cung Phụng híp mắt quan sát trước mắt bốn người, nghe nói cái kia chỉ có kim tiên trung kỳ cao thủ vậy mà mấy chiêu bên trong đánh bại Lý gia hộ vệ cùng Lý Ngạo mới. Chu Trung nhìn đến đi ở phía trước vị này Lưu Cung Phụng, dáng người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo, hoàn toàn cũng là một cái tiểu lão đầu. Nói xấu, rõ ràng là các ngươi Lý gia thiếu gia, ép mua ép bán dân nữ, đây không phải nói xấu. Mà chính là sự thật. Lý Ngạo mới biết mình ở cửa thành hành động không ổn, nhưng là hiện tại không thể thừa nhận, lập tức gấp đến độ dơ chân mà quát, ngươi tại nói bậy, rõ ràng là ta cùng cái kia mẫu nữ hai người đang nói giá tiền, làm sao thành ta ép mua ép bán đây. Lưu Cung Phụng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, không thể để cho bọn họ ở nơi đó ăn nói lung tung nói xấu Lý gia thanh dự. Lúc này, phường thị chung quanh những người kia nghe đến Lý Ngạo mới giải thích, trong lòng cười lạnh, ngươi Lý gia đại thiếu gia làm chuyện ác. Chẳng lẽ còn thiếu sao? nhưng là trở ngại Lý gia thực lực, bọn họ những thứ này còn muốn tại Hồng Nham Thành kiếm cơm ăn người là không dám nói một câu, chỉ có thể ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem sự tình phát triển. Vô luận đúng sai như thế nào, các ngươi bốn người đều để cho ta nhóm Lý gia mất mặt, chúng ta liền muốn đem mặt mũi này mặt tìm trở về. Lưu Cung Phụng tâm lý rất rõ ràng Lý gia xử sự làm người, nhưng đây chính là hiện thực, không có thực lực người chỉ có thể chịu được đây hết thảy. Khương Ngọc Nhi nhìn đến Lưu Cung Phụng tránh nặng tìm nhẹ địa trích nói về Lý gia mặt mũi, không chút nào nhắc lên Lý gia sở tác sở vi, không khỏi có chút tức giận nói, mặt mũi, các ngươi Lý gia tại cái này Hồng Nham Thành còn mặt mũi nào, ta ngược lại muốn nhìn xem làm sao cái tìm pháp. Ta nói Lưu Cung Phụng, ngươi tại Lý gia qua cũng không được tốt lắm à, tuy nhiên thực lực còn có thể, nhưng lại uy nguyên bị Lý gia bản gia người xem thường, có chuyện này hay không à. Chu Trung nhìn đến Lý Ngạo Phương cánh nhiên có thể chỉ huy động Lưu Cung Phụng, mà lại trong mắt cũng mang theo vẻ khinh bỉ cùng may mắn, tâm lý thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý Ngạo mới nhìn đến Lưu Cung Phụng trong mắt thần sắc không đúng, tranh thủ thời gian hô lớn, ngươi đánh giám, hoàn toàn thì là các ngươi tại châm ngòi ly gián, Lưu Cung Phụng, ngươi chỉ cần bắt được mấy người kia, ta sẽ còn lại đưa cho ngài mấy cái vị mỹ nữ đi qua. Hơn nữa còn tại ta trước mặt phụ thân vì ngài nói tốt. Lưu Cung Phụng nghe xong lời này, trong lòng vui vẻ, có Lý Ngạo mới giúp đỡ nói chuyện, chính mình hẳn là có thể đầy đủ mò đến không ít chỗ tốt, quay đầu nhìn về phía Chu Trung, vung tay lên, chỉ thấy bị mang đến cao thủ vây quanh Chu Trung bốn người bọn họ. Chu Trung không chút nào khiếp đảm, lập tức thi triển đi ra thủy chi ảo nghĩa, hơi nước, đem chọn cái phường thị che đậy kín, chuẩn bị tiến một bước tiến công. Đây chính là ngươi vừa mới đánh bại những thủ vệ kia phương pháp, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tại ta Đại La Kim Tiên trước mặt, ngươi chiêu này vẫn là kém quá nhiều. Lưu Cung Phụng cầm ra bản thân tiên khí, một cái gậy trúc huy động lên tới. Chỉ thấy gậy trúc vung lên, thì dễ như trở bàn tay quấy hơi nước, để Chu Trung tại trong hơi nước không cách nào định trụ chính mình thân hình. Tiên trúc quét ngang. Cái kia gậy trúc hóa thành một đạo bóng xanh, trực tiếp công hướng còn tại hơi nước hình thái bên trong Chu Trung. Băng kiếm chân thiên. Hai chiêu trên không trung va chạm nhất kích, Chu Trung bị cường đại lực phản chấn, trực tiếp bị chấn trở lại Khương Ngọc Nhi bên người. Quả nhiên, nếu như chính mình không thích hợp Hải Thần Tam Xoa kích cùng khai thiên phủ, khó có thể tại cái này Đại La Kim Tiên hậu kỳ trước mặt lấy được chỗ tốt, vừa mới cái này Lưu Cung Phụng vậy mà sử dụng một chi ảo nghĩa hút lại thủy chi ảo nghĩa chỗ sinh ra hơi nước, đồng thời mượn nhờ tự thân tiên khí uy lực, quấy toàn bộ hơi nước, để cho mình mất đi thăng bằng, nếu không phải mình phản ứng nhanh, ngăn trở công kích, chỉ sợ là muốn bị một chiêu đánh trúng. Thằng nhóc con, thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ nhìn. Lý thiếu gia, ngươi nói chuyện có thể phải giữ lời a. Lưu Cung Phụng bình chân như vậy nhìn lấy Chu Trung, vừa mới một chiêu kia liều xuống tới, đại khái phía trên hiểu được những người này mức độ. Lưu Cung Phụng, vội vàng đem bốn người này cầm xuống, ta Lý Ngạo mới nói được thì làm được. Lý Ngạo mới nhìn đến tình thế trước mắt, không khỏi hô lớn. Khương Ngọc Nhi nhìn đến Chu Trung không hiển lộ thực lực chân chính thì không cách nào thắng được qua Lưu Cung Phụng, cầm ra bản thân cái kia thanh lóe màu tím tiên kiếm, ta nhìn vị này Lý thiếu gia cũng là tại lừa gạt ngươi, đến thời điểm tùy tiện nói hai câu, liền đem ngươi chỉ huy xoay quanh, nói không chừng, tại Lý gia trong mắt, ngươi chẳng qua là một cái nghe lời lão cẩu. Ngươi nói cái gì? Khương Ngọc Nhi mấy câu nói chọc giận Lưu Cung Phụng, trên tay cái kia gậy trúc tiên khí chậm rãi hiện ra thanh quang, hoàn toàn muốn đem Chu Trung một đoàn người bổ chết ở chỗ này. Tiên trúc thiên trảm. Chỉ thấy Lưu Cung Phụng trên tay tiên trúc vung vẩy càng nhanh, nhanh khiến người ta có chút thấy không rõ thế công. Khương Ngọc Nhi cũng rất tùy ý, không chút nào đem những này để vào mắt. Ám kiếm. Chỉ thấy Khương Ngọc Nhi cầm trong tay kiếm nhẹ nhàng vung lên, giống như cũng không có cái gì công kích đi ra, mà cái kia Lưu Cung Phụng tiên trúc đã đánh xuống, sau đó ngừng đến Khương Ngọc Nhi trước mắt. Ngươi lại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ta xem thường ngươi. Lưu Cung Phụng nói xong, thân thể một phân thành hai. Sau đó máu tươi trực phún nằm trên mặt đất. Chương 2589, Lý gia phẫn nộ. Đi theo mà đến Lý gia cao thủ cũng kinh ngạc đến ngây người, Lưu Cung Phụng lại bị trước mắt cái này không giết nhầm chết, mà lại trước khi chết câu nói kia, càng đem bọn họ dọa đến hai chân như nhũn ra, đều nhìn về Lý Ngạo mới, chờ đợi hắn chỉ thị. Lý Ngạo mới bị trước mắt một màn sợ mất mật, hắn thật không nghĩ tới trước mắt vị kia tiểu mỹ nữ lại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nếu như mình sớm biết lời nói, liền sẽ không trêu chọc người này. Tâm lý hoán hận lấy Khương Ngọc Nhi, không có chuyện làm cái gì che giấu mình thực lực, nếu như không ẩn tàng lời nói, hắn sẽ không tùy ý gây phiền phức cho các ngươi. Nhưng là việc đã đến nước này, Lý Ngạo mới nhìn lấy không có chút nào sát khí Khương Ngọc Nhi, tâm lý thực phi thường kinh khủng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, tiên nhân, cầu các ngươi tha thứ ta đi, ta cũng không dám nữa. Hồ gia tỷ đệ cũng đứng trở lại Khương Ngọc Nhi sau lưng, nhớ tới tại cổ thần tộc Di chỉ bị đánh lén tình cảnh. chắc không được hai người có thể bị lặng yên không một tiếng động bắt đi. Tại Khương Ngọc Nhi loại này vô hình vô ảnh công kích đến, bị giết đều không hề có lực hoàn thủ. Chu Trung nhìn lấy Lý Ngạo mới vô cùng không có cốt khí quỳ trên mặt đất, tâm lý than thở không thôi, quay đầu nhìn về phía đem tiên kiếm đã thu hồi đi Khương Ngọc Nhi. Đây là Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ngọc Nhi động thủ, vừa mới hắn ở một bên vậy mà cũng không có cảm thấy được Khương Ngọc Nhi là làm sao vô thanh vô tức giết chết Lưu Cung Phụng, chỉ thấy được trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng vung lên, đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ Lưu Cung Phụng cứ như vậy bị giết chết, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Ngươi cút đi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, muốn là còn có lần sau, ngươi khả năng thì sẽ không như thế may mắn. Khương Ngọc Nhi chán ghét khoát khoát tay, quay người đi hướng ven đường đan dược phô, không tiếp tục nhìn về phía Lý Ngạo mới. Lý Ngạo trên mặt chữ điền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Chu Trung bốn người nói, cảm tạ ân không giết. Xoay người về sau, trên mặt thì biến đến dữ tợn, trong lòng sát ý càng tăng lên, lần này vậy mà ném lớn như thế mặt mũi, mà lại Lý gia Lưu Cung Phụng vậy mà cũng chết ở chỗ này, các ngươi chẳng lẽ thì thật sự cho rằng sự tình thì dừng ở đây mà. Vẫy tay, thu thập xong Lưu Cung Phụng thi thể, liền mang theo Lý gia cao thủ rời đi nơi đây. Mà Chu Trung một đoàn người mua xong dược phẩm, lập tức đi vào Hồng Nham thành phụ cận bên trong dãy núi tìm kiếm tảng đá tiên thú. Cùng lúc đó, tại Lý gia đại điện, Lý gia gia chủ đang cùng hắn trưởng lão thương thảo sự tình. Mà Lý Ngạo mới xuống tới, quỳ trên mặt đất kêu khóc nói, phụ thân, ngươi nhưng muốn vì hài nhi cùng Lưu Cung Phụng làm chủ a. Lý gia gia chủ cùng các vị trưởng lão nhìn đến Lý Ngạo mới biểu hiện, tâm lý giật mình, có chút không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Chỉ thấy Lý gia những cao thủ mang tới đến một bộ bị vải trắng che giấu thi thể, sau đó quỳ trên mặt đất. Lý Ngạo mới lúc này tranh thủ thời gian đối với chính mình phụ thân đập lấy đầu, rơi lệ không thôi. Lý gia gia chủ có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có tại tiến đến người bên trong ở giữa nhìn đến Lưu Cung Phụng, chẳng lẽ nói Lưu Cung Phụng cũng là trước mắt cô này che kín vải trắng thi thể. Bên cạnh một vị cùng Lưu Cung Phụng quan hệ muốn hảo trường lão, vọt tới mặt đất thi thể bên cạnh, xúc lên vải trắng, liền thấy chém thành hai khúc Lưu Cung Phụng. Trong nháy mắt tất cả mọi người xôn xao, người nào cũng không nghĩ tới thân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ Lưu Cung Phụng vậy mà chết, đối với Lý gia có thể nói là một cái đả kích. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện. Lý gia gia chủ càng là kinh sợ vạn phần, quát lớn, Ngạo mới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Ngạo mới nghe đến phụ thân tra hỏi, trong mắt nước mắt chảy ròng, đầu tiên là thừa nhận chính mình sai lầm, dẫn đối phương động thủ, sau đó chính mình cảm thấy tức không nhịn nổi, về nhà đụng phải Lưu Cung Phụng. Tại Hồng Nham thành phường thị tìm tới cái này bốn cái người bên ngoài, không nghĩ tới mọi người vừa mới nói vài lời thì đánh lên, cái kia tiểu mỹ nữ thì xuất thủ chém giết Lưu Cung Phụng. Lý Ngạo sắp sự kiện này nói vô cùng có kỹ xảo, đầu tiên là thừa nhận chính mình sai lầm, bởi vì chuyện này bắt đầu chỉ cần tra một cái, liền sẽ liền biết rõ, nếu như ở trên đây nói láo, hội đối với mình vô cùng bất lợi. Mà chính miệng thân nhân chính mình sai lầm, dạng này cha mình cũng sẽ không quá mức tại trách cứ chính mình. Sau đó đem cái này chỗ có cừu hận dẫn tới Lưu Cung Phụng bỏ mình, đây mới là gia tộc bọn họ lớn nhất tổn thất. Ngươi nha, nhìn ngươi làm việc tốt, tùy tiện trêu chọc người khác, hiện tại dẫn xảy ra chuyện đi. Lý gia gia chủ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, Lưu Cung Phụng bỏ mình là đối bọn hắn Lý gia thực lực suy yếu. Gia chủ hiện tại chủ yếu nhất là lấy lại danh dự, Lưu Cung Phụng bỏ mình mang đến ảnh hưởng có chút nghiêm trọng, thứ nhất hắn gia tộc không nhất định phục tùng chúng ta, thứ hai, ở phương diện này mất mặt mặt. Nhất định phải lập tức tìm trở về, áp chế hắn gia tộc dạ tâm. Có một vị trưởng lão nói như thế, dù sao Lưu Cung Phụng không thể chết vô ích, nhất định muốn được đến một ít gì mới được. Lý gia gia chủ không nhìn nữa quỳ trên mặt đất nhi tử, túi đầu hai bên dạo bước trầm tư về sau sự tình nên xử lý như thế nào. Mà Lý Ngạo mới nhìn thấy một màn này, trong lòng chậm rãi một hơi, cha mình không có tiếp tục truy cứu việc này, nói cách khác chính mình xem như tránh thoát một kiếp, hiện tại quỳ trên mặt đất cũng là chuyện đương nhiên. Bốn người kia phải chăng còn trong thành? Lý gia gia chủ dừng bước lại hỏi. Lý Ngạo mới tranh thủ thời gian ngẩng đầu nói ra, vẫn còn, nghe nói đang chuẩn bị tiến vào Hồng Nham bên trong dãy núi tìm kiếm một cái tiên thú. Rất tốt, truyền ta hiệu lệnh, Lý gia tất cả cao thủ từ trưởng lao dẫn đội, toàn thành lùng bắt bốn người kia, mặt khác cùng trong thành hắn gia tộc nói, nếu như ai dám giấu kín mấy người kia, cũng là cùng chúng ta Lý gia là địch, giết không tha. Lý gia gia chủ trong mắt lóe sắc khí, hạ đạt cái này một đạo mệnh lệnh. Đúng, gia chủ. Hán trưởng lão chăm miệng một lời hồi đáp. Trong nháy mắt, Lý gia cao thủ ra hết, tại toàn thành từng nhà địa lùng bắt Chu Trung một đoàn người, điều tra mỗi một gian khách sạn cùng tử lâu, huyên náo toàn bộ Hồng Nham thành gà chó không yên. Lý gia đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên toàn thể hành động, chuẩn bị bắt cái gì người? Nghe nói có bốn cái người bên ngoài đem Lý gia Lưu Cung Phụng giết, cái này xâm phạm Lý gia quyền uy, cho nên tại toàn thành lùng bắt. Lý gia thật là khiến người ta nổi nóng, bọn họ vậy mà dám làm như thế, ta nhìn lùng bắt là một mặt, lập uy mới là chủ yếu. Đúng vậy à, đi qua như thế nháo trò nhảy, nội thành các đại gia tộc cũng liền thu hồi khác ý nghĩ, dù sao Lưu Cung Phụng bỏ mình, để bọn hắn khởi điểm tiểu tâm tư. Mà Chu Trung một đoàn người đã đến Hồng Nham Sơn Mạch, theo Hồng Nham trong dãy núi chảy ra một con sông này tại ngoài dãy núi hình thành một mảnh ốc đảo. Bọn họ theo con sông này đi ngược dòng nước, ven đường nhìn đến không ít tiên thú, có chút tiên thú nhìn đến Chu Trung bọn họ tiến vào Hồng Nham Sơn Mạch, lập tức trốn. Mà có chút tiên thú lại cảm thấy trước mắt chỉ có bốn người, vọt thẳng tới muốn giết chết bọn họ. Tiên thú mặc dù là kim tiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ cảnh giới, nhưng là bởi vì tiên thú huyết thống nguyên nhân, thực lực so cùng giai tiên nhân cưỡng hiếp một số. Trước mắt cái này cự ngạc tiên thú là kim tiên hậu kỳ, vốn là trốn ở trong nước sông, làm Chu Trung vừa mới tiến vào thời điểm, trực tiếp theo trong nước sông đụng tới, trực tiếp cắn về phía Chu Trung. Đi chết đi. Mà Chu Trung dù sao lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, hắn ngay từ đầu liền biết trong nước sông ẩn tàng một cái cự ngạc. Làm cự ngạc bay ra ngoài thời điểm, Chu Trung đã sớm chuẩn bị. Băng kiếm chân thiên. Chỉ thấy Chu Trung trong tay sông băng tiên kiếm biến đến to lớn vô cùng, trực tiếp một kiếm đánh chết cự ngạc tiên thú. Cự ngạc tiên thú trực tiếp từ không trung ngã xuống tại trong nước sông, lập tức đem nước sông hoàn toàn nhuộm đỏ. Hồ Lâm Thiên thì là xe nhẹ đường quen đem cự ngạc tiên thú kéo ra đến, sau đó đưa nó giải phẫu mở, lấy đi tất cả đáng tiền tài liệu về sau, thì cảm thán nói, đây là thứ mấy chỉ kim tiên cảnh giới tiên thú, vẫn không có nhìn đến tảng đá tiên thú. Không có ý gì, quang giết những thứ này kim tiên kỳ tiên thú, không có chút nào bất cứ cho ích lợi nào. Chu Trung làm mặt ngoài thực lực yếu nhất một cái, những thứ này tiên thú mỗi lần đều là công kích trước hắn, làm chính hắn cũng vô cùng phiền muộn. Chúng ta bây giờ theo bờ sông đi, đồ phía trên tiêu ký cũng là vị trí này phụ cận, nhưng lại không có phát hiện, có phải hay không chuyện gì phát sinh, dẫn đến tảng đá tiên thú không ở nơi này. Khương Ngọc Nhi nhìn tới trong tay linh hoa hóa thánh cho đồ, nghi ngờ nói. Như thế có khả năng, nếu có chúng ta hổ ra ngàn dặm tìm yêu đồ, không đến mức phiền toái như vậy. Nói bừa, Lâm Tuyết nhìn đến tìm kiếm tiên thú như thế phiền phức, thuận miệng thán một câu. Đừng đề cập các ngươi hổ ra ngàn dặm tìm yêu đồ, nhắc lên ta thì rất tức giận. Khương Ngọc Nhi sắc mặt vô cùng không tốt nói. Chương 2590, Tảng đá tiên viên. Mấy ngày nay, Chu Trung một đoàn người dần dần rời xa Hồng Nham Sơn mạch đầu kia bờ sông, hướng tương đối sâu địa phương đi đến, một đường lên nhìn đến tiên thú tương đối ít, nhưng là y nguyên còn sẽ phải chịu công kích. Ngày thứ 5 buổi sáng, Chu Trung một đoàn người dậy sớm chuẩn bị lên đường, lại nghe được gầm lên giận dữ thanh âm to, bên trong lại còn mang có nhất định thanh thế. Thanh âm này, nghe giống như là Đại La Kim tiên kỳ tiên thú. Nói bừa, Lâm Tuyết nghiêng thai lắng nghe về sau, lập tức làm ra phán đoán. Cái gì? Đại La Kim tiên kỳ tiên thú, ngươi không có nghe lầm. Chu Trung cảm thấy thật không thể tin, khoảng cách xa như vậy, nói bừa Lâm Tuyết lại có thể thông qua thanh âm phân biệt tiên thú cảnh giới. Hồ Lâm Thiên nhìn đến Chu Trung kinh ngạc biểu lộ, có chút dương dương tự đắc nói, không nên xem thường chúng ta hồ gia, tại nguyên núi đá mạch săn giết tiên thú mà sống, là có thể làm đến theo thanh âm phía trên phân biệt tiên thú cảnh giới. Lúc này thời điểm, Chu Trung có chút minh bạch tại sao muốn bốn người bọn họ đi ra tới thử luyện, nguyên lai đều có sở trường, hồ gia tỷ đệ đối với tiên thú giải chân thực thuộc như lòng bàn tay, mà lại đối với tiên thú tập tính cũng vô cùng rõ ràng. Tại sao như thế khoảng cách, vậy mà thông qua giống lên một tiếng có thể phán đoán tiên thú thực lực, cái này có thể nói là để hắn lau mắt mà nhìn. Hồ gia hắn không nói, nhưng cái này săn giết tiên thú bản sự, có thể nói là vô cùng lợi hại. Khương Ngọc Nhi tuy nhiên đối hồ gia tỷ đệ vẫn ôm một số địch ý, nhưng là bọn họ tỷ đệ hai người vẫn là có đáng giá tán thưởng địa phương. Hồ gia tỷ đệ nghe đến Khương Ngọc Nhi tán thưởng, vội vàng vẻ mặt tươi cười, bọn họ tỷ đệ hai người nhưng khi nhìn rõ hiện tại cục thế. Bọn họ hiện tại ở tại thần tộc tinh vực, bị thần tộc bảo hộ, mà Khương Ngọc Nhi là cổ thần tộc nhân, càng là bị thần tộc che chở. Chớ nói chi là hắn mãi mãi cùng thần tộc hiện tại lãnh tụ rõ ràng một hóa thánh quan hệ không tệ, cho nên bọn họ tỷ đệ hai người liền không thể chọc giận Khương Ngọc Nhi. Mặt khác, Khương Ngọc Nhi cảnh giới viễn siêu bọn họ một đầu, có lẽ có một ngày Khương Ngọc Nhi đã thành tiên đế, bọn họ còn tại Đại La Kim tiên cảnh giới bồi hồi. Tốt, chúng ta cấp tốc chạy tới A, nhìn xem bên kia chuyện gì phát sinh. Chu Trung vội vàng nói, tâm lý càng là muốn biết cái này Đại La Kim tiên cảnh giới yêu thú có phải là bọn hắn hay không chỗ tìm cái kia. Nếu như là lời nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nó phát ra như thế nộ hống. Ta ở phía trước dẫn đường, mà lại ta không biết lạc đường. Hồ Lâm Thiên sung phong nhận việc địa đi ở phía trước, bên hai nghe lấy vị trí đó thanh âm, còn lại người theo sát sau. Đi qua một đoạn không dài lộ trình về sau, Hồ Lâm Thiên đem mọi người dẫn tới một chỗ trong sân cốc, chỉ thấy được bên trong có một cái to lớn vô cùng tiên viên cùng một cái độc hạt giằng co. Chu Trung một đoàn người nhìn đến đây, trong lòng vui vẻ giật mình, vui là rốt cuộc tìm được tảng đá tiên thú, cũng là cái kia tiên viên, cái kia như là đại sơn thể tích, khiến người ta không rét mà run. Cả kinh là tràng diện phía trên còn có một cái khác đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú, đó là một cái độc hạt, toàn thân màu nâu đen, cái đuôi bên trên có độc châm lấy xanh biếc độc dịch tại trên tảng đá, lại có thể ăn mòn rơi thạch đầu mặt ngoài, có thể thấy được độc tính là như thế nào mạnh. Chúng ta không thể động thủ, hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú chiến đấu lực phi thường khủng bố, tiên thú thực lực bình thường đều sẽ bị cùng cảnh giới cao hơn một số, ta đề nghị chúng ta đợi các loại. Nói bừa, Lâm Tuyết nhìn đến hai cái tiên thú, sắc mặt thì biến đến có chút tái nhợt, một cái thực liền đầy đủ bọn họ chịu đựng được, hai cái lời nói hội để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Độc hạt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao tới ta lãnh địa? Tảng đá tiên thú miệng nói tiếng người, một mặt tức giận nói ra. Độc hạt thì là hai bên đi tới đi lui, tìm kiếm lấy tảng đá tiên viên sơ hở, nơi này, hẳn là ta lãnh địa, ngươi vượt biên. Tình cảnh này để Chu Trung một đoàn người trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vì cái gì tảng đá tiên viên rời đi trước kia lãnh đạo, đi vào sơn cốc này, trong cốc chỉ có một chút xanh hóa, căn bản so ra kem trước đó đầu kia bờ sông lãnh địa. Trước kia là ngươi, hiện tại là ta chỉ là ở chỗ này tạm thời ở một thời gian ngắn, huống hồ. Ngươi lãnh địa cần phải tại cách đó không xa sa mạc mới đúng, ngươi ta cần phải nước giếng không phạm nước sông mới đúng. Chu Trung nhìn đến đây cảm thấy tảng đá tiên viên sắc thực bá đạo, mở miệng liền trực tiếp nói sơn cốc này là lãnh địa mình, còn nói cái gì không xâm phạm lẫn nhau. Rõ ràng là chính mình trước xâm phạm người khác lãnh địa, còn không biết xấu hổ nói những thứ này, đây không phải thuần túy đang chọc giận cái này độc hạt mà. Quả nhiên, độc hạt có chút khó có thể chịu đựng loại này xâm chiếm, chỉ thấy trên thân bắn ra thổ chi ảo nghĩa. Sơn cốc bên ngoài vậy mà xuất hiện đầy trời cắt sóng, hướng trong sơn cốc đánh tới. Chu Trung vị trí vừa vặn tại tảng đá tiên viên sau lưng, cái kia cố cắt sóng muốn công kích đến bọn họ, nhất định phải đi qua tảng đá tiên viên. Bất quá Chu Trung lại cảm giác được độc hạt dùng giống như là thổ chi ảo nghĩa cùng phòng huyền long lại có chút khác biệt. Độc hạt, ngươi đối cắt chi ảo nghĩa lĩnh ngộ càng sâu, nhưng là ở trước mặt ta, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tảng đá tiên viên nhìn đến cái kia đầy trời cắt sóng, không có chút nào cuống cuồng. Thạch chi ảo nghĩa, chậm chạp. Tảng đá tiên viên trên thân ảo nghĩa vậy mà cũng là thổ chi ảo nghĩa biến chủng. Thạch chi ảo nghĩa, một đạo có một đạo thạch chi ảo nghĩa theo thân thể phía trên phát ra. Chu Trung một đoàn người cũng cảm giác được tự thân hành động lại có chút chậm chạp. Loại này chậm chạp không phải là thủy chi ảo nghĩa loại kia sền sệt cảm giác, mà chính là loại kia khô khốc, thân thể cảm giác cứng ngắc cảm giác. Trong lúc nhất thời Chu Trung đều cảm thấy có chút hoảng sợ, không nghĩ tới cái này tảng đá tiên thú vậy mà như thế cường đại. Hồ gia tỷ đệ đi săn qua nhiều như vậy tiên thú, chưa từng có chân chính ý nghĩa phía trên gặp qua đại la kim tiên tiên thú, bởi vì mỗi lần đều có trưởng lao dẫn đội, nhìn thấy đại la kim tiên tiên thú, lập tức né tránh, mãi mãi cũng sẽ không cùng chi chiến đấu. Bọn họ hiện tại có chút minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, loại này hảo nghĩa vận dụng, vậy mà như thế mạnh. Độc hạt triệu hoán mà đến cắt vàng cũng chậm chậm ngưng trệ trên không trung. Vào thời khắc này, độc hạt còn muốn lại một lần nữa sử dụng cắt chi hảo nghĩa đem cục diện đánh vỡ. Nhưng là tảng đá tiên viên không còn cho cơ hội, giống một cái cự hình cô máy chiến tranh ra tốc phóng tới độc hạt, lấy nghiền ép tư thái cùng độc hạt sáp lá cả. Độc hạt một mực tại tìm cơ hội dùng cái đuôi phía trên đâm thủng tảng đá tiên viên ra thịt, nhưng là tảng đá tiên viên đã đem thạch chi ảo nghĩa bám vào tại da mình phía trên, cứng rắn như cự thạch, cho nên chỉ có thể phát ra tùng tùng thanh âm. Trận này vật lộn để Chu Trung cảm giác được hai cái đại la kim tiên cảnh giới tiên thu thực lực, nhìn đến đồ phía trên linh hoa hóa thánh viết những lời kia. Để tự nghĩ biện pháp tiến một bước tăng cường bản thân bản cổ huyết mạch, mà cái này tảng đá tiên viên thì là cái thứ nhất thí luyện tiên thú. Đột nhiên, tảng đá tiên viên giơ lên một khối đá đánh tới hướng độc hạt vừa tránh ra liền bị tảng đá tiên viên nắm lấy cơ hội, nhất quyền đánh bay đến cái kia chậm rãi đánh tới cắt vàng bên trong. Viên hầu, ngươi chờ, ta sẽ trở về. Độc hạt bất đắc dĩ đành phải quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại, rời đi sơn cốc này. Đợi đến cắt vàng rút đi, sơn cốc khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, liền nghe đến tảng đá tiên viên nói ra, bốn người các ngươi người ra đi, chúng ta sớm liền phát hiện các ngươi. Chu Trung một đoàn người theo chỗ tối đi ra, nhìn lấy thật lớn như thế tảng đá tiên viên, vừa mới cái kia một trận chiến đấu nhìn mấy người bọn họ cũng là kinh tâm động phách. Các ngươi là đến cho ta làm bữa sáng sao? Vừa vặn, vừa mới đánh nửa ngày khung, thật có chút đói. Tảng đá tiên viên nhìn lấy Chu Trung bốn người, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Chu Trung nhìn lấy tảng đá tiên viên cũng cười rộ lên, ta cảm thấy, ngươi mới là chúng ta bữa sáng, vì ngươi, chúng ta tìm rất lâu. Tảng đá tiên viên tức giận nhìn lấy Chu Trung một đoàn người, theo tay cầm lên một cái cự thạch ném qua đến, các ngươi thành công chọc giận ta. Chu Trung tiện tay nhất kích băng kiếm đem cự thạch đánh nát, xem ra cái này tảng đá tiên thú, thật có thí luyện giá trị, vô luận là theo thực lực vẫn là đối ảo nghĩa phía trên lĩnh ngộ tới giảng. Chương 2591, đối hoanh. Rời đi thiên thần thành trước đó, Linh Hoa Hóa Thánh cùng Khương mãi mãi chuyên môn tìm tới hắn, nói về như thế nào tu hành sự tình tình. Tại nguyên núi đá mạch thế giới dưới lòng đất thời điểm, Khương mãi mãi cảm ứng được trên người mình cổ thần tộc khí khí tức, Chu Trung nguyên lai tưởng rằng là khai thiên phủ khí khí tức. Nhưng là Khương mãi mãi lại nói đó là Chu Trung trên thân bản cổ huyết mạch khí tức, hiện tại liền cần đem cỗ này huyết mạch không ngừng kích phát cùng vận dụng. Đi qua kiểu nói này, Chu Trung mới ý thức tới trên người mình bản cổ huyết mạch, có thời gian rất lâu không có sử dụng tới, đây chính là bản cổ đại thần lưu lại huyết mạch, tuyệt đối có chỗ đặc thù. Ngay sau đó, Linh Hoa Hóa Thánh nói đến Chu Trung cần phải nghĩ biện pháp đem cái này huyết mạch hoàn toàn kích phát ra đến, chỉ có dạng này mới có thể vì về sau tu hành đánh xuống nền móng vững chắc. Chính là bởi vì như thế, Linh Hoa Hóa Thánh cùng Khương mãi mãi bọn họ mới an bài lần này lịch luyện, hy vọng Chu Trung có thể tại trận này lịch luyện bên trong thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Tại Chu Trung trước mắt tảng đá tiên viên cũng là cái thứ nhất tiên thú, cái này tiên thú am hiểu cận chiến sáp lá cả, công ảm, thủ năng lực nổi bật, chính là ma luyện bản cổ huyết mạch cơ hội. Các ngươi ở một bên lực trận, ta cùng nó so chiêu một chút. Chu Trung lại một lần đánh nát tảng đá tiên viên ném qua đến cự thạch, tâm lý vô cùng chấn tĩnh mà đối với hắn ba người nói. Hiện tại phụ cận không có có người khác, mình có thể hoàn toàn phát huy chính mình thực lực cùng tảng đá tiên viên chiến đấu, nhưng không phải sử dụng khai thiên phủ hoặc là hải thần tam xoa kích trực tiếp giết chết tảng đá tiên viên, mà chính là vì ma luyện tự thân thực lực. Chu Trung ngưng bình tĩnh tâm thần, dẫn chuyển động thân thể bên trong bản cổ huyết mạch, trên thân xuất hiện màu đen thần bí phù văn. Tại thời khắc này Chu Trung cũng cảm giác được trên người mình lực lượng, tốc độ, cường độ đều thu hoạch được tăng lên, cảm giác được chính mình thân thể thực lực vậy mà phát sinh cự đại biến hóa. Tốc độ mặc dù không có thủy chi ảo nghĩa, biến hóa tại trong hơi nước nhanh, nhưng là dễ dàng cho vận dụng, không bị hạn chế. Ở một bên Hồ Gia tỷ đệ ba nhìn đến sự biến hóa này, trong lòng kinh ngạc vạn phần, có chút làm không rõ ràng Chu Trung muốn làm gì. Nhưng trong lòng lại rất yên tâm để Chu Trung cùng tảng đá tiên viên đơn đấu, dù sao hắn bản thân thực lực mạnh phi thường, hơn nữa còn có Khương Ngọc Nhi ở một bên, ra không cái đại sự gì. Mà Khương Ngọc Nhi nhìn lấy Chu Trung trên thân biến hóa, lại cảm giác được cái kia cô hết sức rõ ràng cổ thần tộc khí khí tức, trong mắt lóe thần sắc kinh dị, không phải nói Chu Trung là cửu tiêu đến nhân tộc nha, làm sao lại mang theo cổ thần tộc khí khí tức. Chu Trung mở ra bản cổ huyết mạch về sau, trực tiếp tay không tấc sắt địa phóng tới tảng đá tiên viên, đối mặt với cùng núi một dạng cao tảng đá tiên viên, không ý kỵ tí nào. Tảng đá tiên viên đầu tiên là sững sờ, chính hắn đều không có nghĩ đến cái này nhân tộc cũng dám tay không tấc sắt xông lại, kinh ngạc nói ra, ngươi cái này tiền tộc thật sự là đến bị điên, cũng dám cùng ta tay không tấc sắt sáp lá cả, thật sự là không biết lượng sức. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đi. Chỉ thấy được tảng đá tiên viên tụ lực nâng từ bản thân tay phải, lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh về phía Chu Trung. Cái kiếp như cự thạch đại nắm tay nhỏ, đánh ra một trận quyền phong, khuấy động tại trong sân cốc. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ ba người đứng tại thật xa cũng có thể cảm giác được một quyền này uy thế. Nhưng là Chu Trung lại chẳng sợ hãi. Đón so với chính mình còn muốn lớn thiết quyền tiến lên. Ẩm. Ẩm. Tiếng thứ nhất là Chu Trung huy quyền cùng tảng đá tiên viên liều, va chạm phát ra tiếng vang, mà tiếng thứ hai là Chu Trung bị tảng đá tiên viên nhất quyền đánh bay, đập bay vọt tới hạp cốc trên vách núi đá hình thành một cái vỡ vụn chỗ phát ra tiếng vang. Chu Minh. Hồ Gia tỷ đệ thấy cảnh này, cuống cuồng hô, hy vọng Chu Trung không có chuyện gì. Mà Khương Ngọc Nhi đã chậm rãi đem chính mình tiên kiếm lấy ra. Chu Trung theo vách núi vỡ vụn chỗ đứng lên. Sờ sờ bên miệng máu tươi, chính hắn cũng không nghĩ tới bản cổ huyết mạch vậy mà có thể đối phó được tảng đá tiên viên tiến công, không nói hai lời, lập tức lại tiến lên. Tảng đá tiên viên lại lăng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiên nhân có thể bình an vô sự tiếp tục tiến công, dựa theo trước đó ý nghĩ, tối thiểu nhất không chết cũng muốn trọng thương mới đúng, nhưng bây giờ nó không có thời gian cân nhắc những thứ này, lại giơ quả đấm lên cùng Chu Trung đọ sức đấu. Vừa mới bắt đầu Chu Trung luôn luôn bị một chút lại một chút đánh bay, sau đó lập tức đứng lên. Lại phóng tới tảng đá tiên viên. Dựa theo lẽ thường mà nói, tiên thân thể người vẫn tương đối yếu ớt, bởi vì pháp bảo bản thân có thể để bù đắp phòng ngự phía trên thế yếu, mà lại pháp bảo loại phòng ngự có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, các tiên nhân chỉ dùng chú trọng tu luyện tiên lực là được, tiên lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, pháp bảo liền có thể điều khiển càng phát ra tự nhiên. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ giật mình mà nhìn trước mắt tình cảnh này, Chu Trung hiện tại cùng tảng đá tiên viên đối công tình cảnh hoàn toàn đánh vỡ trước đó vốn có tư duy, bởi vì coi như nhục thể cường hãn thần tộc cũng không bằng cùng cấp bậc tiên thú. Trang diện phía trên tình huống lại là Chu Trung tuy nhiên ở vào hạ phong, thế nhưng biến thái cường độ thân thể lại có thể ngạnh kháng tiên thú công kích, hơn nữa còn là đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú tiến công, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ai có thể giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì, xung quanh. Thành huynh lại có thể cùng tảng đá tiên viên tại nhục thể cường độ phía trên lực lượng ngang nhau. Hồ Lâm Thiên không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh, thì thầm lẩm bẩm. Có lẽ cùng hắn trên thân màu đen thần bí phù văn có quan hệ, đây rốt cuộc là cái gì phù văn, ta cũng nhìn không ra tới. Nói bừa Lâm Tuyết dù sao kiến thức rộng rãi, nhưng ý nguyên không có đầu mối. Mà Khương Ngọc Nhi nhìn lấy Chu Trung trên thân phù văn, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Thống khoái. Đánh thật sự là thống khoái. Chu Trung chưa bao giờ đánh qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa địa chiến đấu, thuần túy sáp lá cả, không mang theo một tia sức tưởng tượng. Đang đánh nhau bên trong, Chu Trung cảm giác được bản cổ huyết mạch đang thay đổi chính mình thân thể, nhận được ngoại giới công kích đến, thân thể mỗi có một tia hao tổn, bản cổ huyết mạch liền sẽ tiêu hao tiên lực đến trị liệu thân thể. Cứ như vậy, từng chút cường hóa tự thân, tuy nhiên rất chậm, nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Mà tảng đá tiên viên cảm giác lại là ngược lại, ngay từ đầu hoàn toàn xem thường tiên tộc. Hơn nữa còn là kìm tiên điên phong tiên tộc, nguyên lai tưởng rằng có thể vài phút đem cái này tiên nhân bóp chết. Hắn làm đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú không biết giết bao nhiêu cái kim tiên cảnh giới tiên nhân, thậm chí đều quên giết bao nhiêu cái đại la kim tiên cảnh giới tiên nhân. Mỗi một lần đều là thông qua nhục thể cường độ đánh nát bọn họ tiên khí, sau đó lại đem những tiên nhân này đánh chết. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, tuy nhiên tu vi rất yếu, nhưng là cường độ thân thể vậy mà như thế độ cao. Mặc dù mình còn có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã hoặc là đánh bay, tiểu tử này mỗi lần đều có thể giống một người không có chuyện gì mở dạng, lập tức đứng lên hướng mình khởi xướng tiến công. Lại đi qua mấy lần đọ sức, đều là tảng đá tiên viên 2-3 quyền đem Chu Trung đánh bay, nhưng là Chu Trung lại có thể tiếp tục tiến công. Tảng đá tiên viên cảm giác được chính mình bằng sáp lá cả không cách nào giết chết Chu Trung, tâm lý có chút nóng nảy không thôi, nếu như mình sử dụng thạch chi ảo nghĩa, sợ rằng sẽ bị hắn ba người một cùng ra tay liên hợp giáp công chính mình. Nghĩ tới đây, tảng đá tiên viên liếc mắt ngắm Khương Ngọc Nhi cùng trong tay nàng tiên kiếm, tranh thủ thời gian thoát khỏi tiểu tử này, không thể lại bị tiểu tử này quấn đấu nữa. Ầm. Tảng đá tiên viên lại một lần sử xuất trọng quyền đem Chu Trung đánh bay, trực tiếp đụng vào bên này trên vách núi đá, chỉ thấy trên vách núi đá đã bị nện mất mô, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, cũng không biết Chu Trung bị đánh bay bao nhiêu lần. Chu Trung lắc lắc thân thể, chậm rãi đứng lên, cảm giác mình tiên lực cũng có chút khô kiệt, thân thể nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tiểu tử, hôm nay trước hết buông tha, mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy ta thì không khách khí. Tảng đá tiên viên nói xong cũng ngẩng đầu cao ngạo trở lại trong sơn cốc bên trong động phủ mình bên trong. Chương 2592, rèn luyện thân thể. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ nhìn lấy tảng đá tiên viên mặc dù là cao ngạo bộ dáng rời đi, nhưng là trên thực tế lại là chạy chối chết, mỗi người đều trợn mắt hốt mồm, trước kia những tiên thú kia đều là liều sống liều chết, mà tảng đá tiên viên lại có thể xem xét thời thế. Lựa chọn lớn nhất có lợi cho mình hành động. Tảng đá tiên viên cứ như vậy chạy, chẳng lẽ không cái kia tiếp tục sử dụng ảo nghĩa đánh sao? Hồ Lâm Thiên săn giết qua không ít tiên thú, những cái kia đều là kim tiên kỳ tiên thú, mà cái này đại la kim tiên cảnh giới tiên thú thật là làm cho hắn khai nhãn giới. Nói bừa Lâm Tuyết nhìn lấy tảng đá tiên viên lựa chọn, tâm lý không thể không tán thưởng một câu. Nếu như nó sử dụng ảo nghĩa cùng Chu Trung tranh đấu, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó, hắn thì chạy không thoát. Cái này tảng đá tiên viên trách không được nổi danh như vậy, nao tử không phải bình thường dễ dùng a. Khương Ngọc Nhi cầm trong tay tiên kiếm thu lại, chậm rãi nói ra, vừa mới một màn kia để cho nàng cũng chưa kịp phản ứng. Ba người bọn họ lập tức bay đến Chu Trung bên người, kiểm tra thương thế. Đi qua một phen kiểm tra về sau, Khương Ngọc Nhi không khỏi trách cứ Chu Trung, nhìn ngươi như vậy thể hiện, nguyên lai tưởng rằng thật rất lợi hại, không muốn đã là trọng thương, thể nội ngũ tạng lục phủ đã sai chỗ, thậm chí thụ không nội dung thương tổn. Mà lại ngươi xương sườn đoạn không biết bao nhiêu cái, xem ra cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Nói bừa Lâm Thiên biết hiện tại Chu Trung không dễ dàng cho hành động, trong bọn hắn thiếu một cái chiến đấu lực, lập tức mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ tìm một chỗ nghỉ ngơi, hiện tại tảng đá tiên viên cũng không biết chúng ta tình huống, mau chóng rời đi mới là thượng sách. Hồ Gia thường xuyên săn giết tiên thú, đối với loại tình huống này đã nhìn lắm thành quen, biết làm sao xử lý mới là tốt nhất. Chúng ta không thể trực tiếp trở về Hồng Nham Thành. Chỉ có thể lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, trước đem thương tổn dưỡng tốt. Nói bừa Lâm Tuyết đề nghị, tình huống bây giờ không thoải mái tại trực tiếp trở lại thành. Khương Ngọc Nhi vịn Chu Trung không khỏi nghi ngờ nói, vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp trở lại thành. Đầu tiên, Chu Trung thụ thương, tại trở lại thành trên đường đụng phải tiên thú, tất nhiên sẽ bị ngăn cản cũng hoặc là đánh lén tình huống. Lần, chúng ta mang theo một cái trọng thương người, có thể sẽ tại Hồng Nham thành phụ cận bị người ăn cướp xác suất phi thường tốt, vốn là có 3 người có thể tham gia chiến đấu, nhưng lại muốn chia ra một người chiếu cố người bị thương, cái này liền khiến cho đoàn đội chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống. Sau cùng, nếu như chúng ta đi, khả năng rất khó lần nữa truy tung đến tảng đá tiên viên vị trí. Cho nên tốt nhất tìm cái ẩn nấp địa phương liệu thương tốt nhất. Nói bừa Lâm Tuyết mấy câu nói để Khương Ngọc Nhi cùng Chu Trung mở rộng tầm mắt, đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tuy nhiên trong bọn hắn có Khương Ngọc Nhi vị này đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng cũng có khả năng xuất hiện thất thủ bị bắt tình huống. Khương Ngọc Nhi đối Hồ Gia tỷ đệ ấn tượng thay đổi rất nhiều, hai người bọn họ thật là Hồ Gia điều giáo đi ra cao thủ. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ để Chu Trung dưỡng thương. Khương Ngọc Nhi nghe Hồ Gia tỷ đệ đề nghị, cái này khiến Hồ Gia tỷ đệ cao hứng phi thường, điều này đại biểu lấy một loại tán đồng. Hồ Lâm Thiên lập tức đi tới trợ giúp Chu Trung, cùng nhau bay hướng trước đó chém giết tiên thú địa phương nghỉ ngơi. Chu Trung cái này một thân thương tổn vậy mà tu dưỡng nửa tháng, trước kia cũng không có chậm như vậy qua, đó là bởi vì lần này liệu thương cùng trước đó không giống nhau lắm, lần này là bản cổ huyết mạch kích hoạt trạng thái dưới đối thân thể tu bổ, có thể làm cho Chu Trung thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Bản cổ huyết mạch chậm rãi cùng thân thể dung hợp, bất quá đây là một cái vô cùng chậm chạp quá trình, không thể một lần là xong. Chu Trung rất rõ ràng cảm giác được đến chính mình thân thể tình huống, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Đi qua nửa tháng tu dưỡng, Chu Trung lại một lần khôi phục trạng thái tốt nhất. Hồ Lâm Thiên mỗi ngày đều đang nghiêm mật giám thị tảng đá tiên viên tình huống, nhìn đến Chu Trung đã khôi phục, lập tức nói ra, tảng đá tiên viên vẫn luôn không hề rời đi sơn cốc kia, biết rất rõ ràng bản thân vị trí đã bại lộ, nhưng là chính là không có rời đi. Khả năng cho là chúng ta thực lực không đủ mạnh, không sợ chúng ta đi. Chúng ta không cần quan tâm sự kiện này, chỉ cần tảng đá tiên viên vẫn còn, ta có thể cùng hắn tiến hành đọ sức, cái kia là được rồi. Chu Trung lại không thèm để ý chút nào hắn, chỉ muốn bản cổ huyết mạch có thể mau chóng tăng lên. Chu Trung mang theo người khác lại đi tới sơn cốc kia, đối với sơn cốc tận cùng bên trong nhất cái kia động phủ hô, tảng đá tiên viên ngươi đi ra, lần này bản đại gia muốn đem ngươi đánh ngã. Vật chất tiểu bối, lần trước buông tha ngươi, ngươi lại còn tới. Tảng đá tiên viên mang trên mặt phẫn nộ, theo trong động phủ chạy ra đến, gầm nhẹ nói, ngươi lần này muốn làm sao đánh. Chúng ta lần này vẫn là liều thân thể lực lượng, không sử dụng ảo nghĩa hoặc là công pháp như thế nào. Chu Trung mở miệng đề nghị, nếu như tảng đá tiên viên sử dụng thạch chi ảo nghĩa, hắn chỉ sợ căn bản kiên trì không xuống mấy hiệp. Tốt, lần này ta nhưng muốn sử xuất toàn lực, không như lần trước như thế. Tảng đá tiên viên tàn nhẫn nói, thủ hạ lại không lưu tình chút nào, trực tiếp cầm lấy bên người một khối đá lớn ném đi qua. Chu Trung dẫn động bản cổ huyết mạch, đi qua lần này chỉnh đốn về sau, bản cổ huyết mạch uy lực lại có gia tăng, vung từ bản thân song quyền, trực tiếp đánh nát cự thạch, phóng tới tảng đá tiên viên. Hồ Gia tỷ đệ ở một bên trong trường, không thể phòng ngừa hắn tiên thú đánh lén giao đấu song phương. Khương Ngọc Nhi thì là cầm ra bản thân tiên kiếm đứng ở một bên, nhìn chằm chằm trong tràng đọ sức, phòng ngừa tảng đá tiên viên làm sử dụng pháp thuật hoặc là ảo nghĩa công kích Chu Trung. Tảng đá tiên viên cùng Chu Trung lẫn nhau tranh đấu, càng đánh càng kinh hãi, cái này tiên tộc vậy mà so nửa tháng trước tiến bộ một chút, tuy nhiên vẫn là bị chính mình thuần thục đánh bay, nhưng là vậy mà có thể đối phó được 2-3 quyền. Một người một thú tại công kích lẫn nhau, Chu Trung vẫn là bị tảng đá tiên viên đè lên đánh, dù sao theo lực lượng phía trên so đấu cùng nhục thể cường độ so đấu, Chu Trung kém hơn đại la kim tiên cảnh giới tảng đá tiên viên quá nhiều. Mỗi một lần bị đánh bay cùng bắc đánh bại, Chu Trung cũng có thể cảm giác được thể nội bản cổ huyết mạch phun trào, có thể làm cho chính mình khôi phục nhanh chóng, đồng thời âm thầm tăng cường bản thân thực lực, loại biến hóa này là rõ ràng. Chu Trung chậm rãi cảm giác mình thực lực lại có thể nhanh chóng tăng trưởng, dựa vào một đôi thiết quyền liền có thể đánh nát linh khí. Đi qua thời gian dài đọ sức, Khương Ngọc Nhi đã quan sát được Chu Trung có chút thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể đã xuất hiện cảm giác mệt mỏi cảm giác, lần này tranh đấu thời gian vậy mà so với một lần trước dài hơn một lần, có thể nói Chu Trung biến hóa là phi thường lớn. Dừng tay. Khương Ngọc Nhi mở miệng ngăn lại đọ sức, mà Hồ Lâm Thiên thừa cơ đem đập tại vách đá tuần trước bên trong mang về. Làm sao? Không đánh. Tảng đá tiên viên trong lỗ mũi thở hổn hển, cảm giác được nó còn có rất nhiều dư lực. Về sau lại đánh. Khương Ngọc Nhi kiểm tra một chút Chu Trung thân thể, sau đó đối với tảng đá tiên viên nói ra. Chúng ta đi. Nói xong, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ liền mang theo Chu Trung rời đi sơn cốc này, mà tảng đá tiên viên nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, tranh thủ thời gian trở lại động phủ mình, cũng không nhiều làm dây dưa. Trở lại trước đó nghỉ ngơi địa phương, Chu Trung lập tức ăn cơm tính tọa khôi phục, lần này tranh đấu để bản cổ huyết mạch phát huy càng nhiều tác dụng. Lần này Chu Trung dưỡng thương vậy mà chỉ dùng 10 ngày, đây là hắn căn bản không có nghĩ đến, thương thế so sánh với trở về nặng, nhưng là dưỡng thương tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn, xem ra bản cổ huyết mạch ngay tại phát huy tác dụng. Chu Trung mang theo 3 người lại một lần nữa đi vào tảng đá tiên viên chỗ sơn cốc. Mà lần này, Chu Trung lại phát hiện mình thân thể vậy mà có thể đối phó được tảng đá tiên viên công kích, mỗi một cái đánh đều là khó phân trên dưới. Cái này khiến tảng đá tiên viên càng phát phẫn nộ, tâm lý kinh hãi, làm sao cái này tiên tộc tiểu tử thân thể biến hóa nhanh như vậy, không khỏi hét lớn, ta không định lưu tình, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thạch chi ảo nghĩa uy lực đi. Chu Trung khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói, ta liền đợi đến ngươi sử dụng thạch chi ảo nghĩa, nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thạch chi ảo nghĩa, chậm chạp. Tảng đá tiên viên không lưu tình một chút nào, lập tức làm ra bản thân thạch chi ảo nghĩa. Chỉ thấy được Chu Trung động tác biến đến càng ngày càng chậm, đồng thời tự thân huyết dịch cùng tiên lực cũng chậm lại, trước mắt xuất hiện tảng đá tiên viên cự thạch kia giống như quyền đầu, nhất quyền đem Chu Trung đánh bay. Ầm. Chu Trung bị đánh bay tại thạch bích phía trên, một quyền này để hắn hơi kinh ngạc, tảng đá tiên viên không chỉ có để chính mình thân thể biến đến chậm chạp, hơn nữa còn tại quả đấm mình phía trên bám vào phía trên thạch chi ảo nghĩa, nhất quyền đem chính mình đánh bay. Một vòng mới khiêu chiến lại muốn bắt đầu. Chương 2593, chiến thắng tảng đá tiên viên. Nhoáng một cái qua 3 tháng, tại tiên thú bên ngoài động phủ, Chu Trung cùng tiên thú đối hoành đã lực lượng ngang nhau, tuy nhiên tảng đá tiên viên thạch chi ảo nghĩa đối Chu Trung tạo thành vô cùng đại phiền toái. Xung quanh bên trong cảnh giới chỉ có kim tiên điên phong, mượn nhờ bản cổ huyết mạch đi nguyên không cách nào tiêu trừ thạch chi ảo nghĩa đối với mình ảnh hưởng, nhưng là mình đã thích hướng loại này chậm chạp trạng thái. Xem chiêu. Chu Trung hiện tại đã đem bản cổ huyết mạch vận dụng tự nhiên, thậm chí còn có thể tự sáng tạo một số chiêu thức đi ra cùng tiên thú đối kháng. Chỉ thấy Chu Trung nắm chặt nắm tay phải, cùng tảng đá tiên viên cứng rắn nhất quyền, một người một thú mỗi người lui về phía sau mấy bước, sau đó lại lẫn nhau quyền quyền đến thịt lẫn nhau đánh đấu. Trước đó tảng đá tiên viên thực lực hoàn toàn nghiền ép Chu Trung liền trốn tránh cơ hội đều không có, dù sao tại thạch chi ảo nghĩa, chậm chạp trạng thái dưới, Chu Trung thân hình có thể động liền đã tính toán không tệ. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà có thể tại chậm chạp trạng thái dưới, sử xuất Du Long Quyết tránh né tảng đá tiên viên công kích, cái này khiến tảng đá tiên viên tức giận không thôi. Tảng đá tiên viên nhìn trước mắt cái này tiên nhân, từ vừa mới bắt đầu nghiền ép đến công kích hiệu quả không lớn, lại đến hiện tại có thể cùng mình đối bính không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tâm lý thất kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực tiến bộ lớn như thế tiên tộc. Chính mình thạch chi ảo nghĩa, chậm chạp hiệu quả ở cái này tiên tộc trên thân đã xuống tới thấp nhất. Thậm chí nói không ảnh hưởng tới cái gì. Tảng đá tiên viên nhìn lấy Chu Trung không chỉ có thể không sợ quả đấm mình, hơn nữa còn có thể né tránh, để chính mình công kích luôn có như vậy vài cái thất bại, tâm lý vô cùng cuống cuồng. Đột nhiên, Chu Trung thừa dịp tảng đá tiên viên có chút khinh thường, một cái lắc mình liền đến tảng đá tiên viên ở ngực. Xem chiêu, trọng truy. Liền thấy Chu Trung nắm tay phải tụ lực, lấy cường lực nhất kích muốn đánh tới tảng đá tiên viên. Tảng đá tiên viên nhìn đến đây trong lòng giật mình, lập tức cấp tốc lui lại, đồng thời đem song quyền bảo hộ ở chính mình ngực. Tiểu tử này một chiêu này nó cũng đã gặp qua rất nhiều lần, phía trước mấy lần đều là bằng vào cái này chính mình này đôi thiết quyền ngăn trở một chiêu này, muốn là một quyền này đánh vào chính mình ngực, chỉ sợ chính mình cũng không chống đỡ được. Tuy nhiên tảng đá tiên viên đã thật nhanh địa hậu lui, nhưng là Chu Trung lại theo đuổi không bỏ, lập tức lại đuổi tới một chiêu trọng truy. Ầm. Lần này là Chu Trung nhất quyền đánh vào tảng đá tiên viên trên cánh tay, đem đánh lui. Khương Ngọc Nhi, Hồ gia tỷ đệ đều kêu thành tiếng, không nghĩ tới cái này Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, cái này là lần đầu tiên Chu Trung đem tảng đá tiên viên đánh lui, từ vừa mới bắt đầu Chu Trung bị đánh bay, đến bây giờ Chu Trung vậy mà đem tảng đá tiên viên đánh lui, chỉ dùng 3 tháng, cái này để bọn hắn giật nảy cả mình. Khương Ngọc Nhi trong đôi mắt đẹp lóe dị sắc, nhớ tới trước đó tại trong hạp cốc Chu Trung tiến vào chiều sâu so với chính mình còn sâu, liền biết hắn tiềm lực mạnh hơn, không nghĩ tới chỉ dùng chỉ là 3 tháng. Liền có thể thu hoạch được lớn như thế tiến bộ. Chu Trung cũng sững sờ tại nguyên mà nhìn mình quyền đầu, hoàn toàn tăng trưởng chính mình lòng tin, trong mắt tràn ngập đấu chi phóng tới tảng đá tiên viên. Mà xem như bị đánh lui tảng đá tiên viên, thì là ngạc nhiên, trên cánh tay truyền đến một tia cảm giác đau, không có nghĩ đến người này loại nhất quyền đánh vào trên da, vậy mà sinh ra cảm giác đau, lần này kích phát nó dã tính cùng tôn nghiêm. Đường đường một cái đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú, lại bị một cái chỉ là kim tiên tiên tộc đánh trúng. Cái này khiến tảng đá tiên viên cảm giác được khuất nhục, càng là nổi điên tiến công. Chu Trung lại không sợ hãi chút nào, tuy nhiên tảng đá tiên viên tiến công vô cùng điên cuồng, nhưng là đối với chịu không biết bao nhiêu khắp công kích Chu Trung tới nói, không có cách nào tạo thành to lớn thương tổn, lựa chọn cùng tảng đá tiên viên đối công. Đang không ngừng đối công bên trong, Chu Trung Y Nguyên đang tìm cơ hội, muốn trực tiếp trúng đích tảng đá tiên viên thân thể, nhưng là tảng đá tiên viên vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không cho Chu Trung cơ hội. Tuy nhiên Chu Trung một mực tại tìm sơ hở, nhưng là tảng đá tiên viên không giống trước đó cuồng ngạo như vậy, hoàn toàn đề phòng Chu Trung công kích. Mấy lần trọng kích đánh tiên thú nhe răng trợn mắt, đánh trên cánh tay cũng để cho tảng đá tiên viên vô cùng khó chịu. Hiện tại tảng đá tiên viên đã có chút e ngại Chu Trung. Đi qua một hệ liệt đọ sức về sau, song phương đều thở hổn hển lẫn nhau giằng co. Chu Trung gần nhất càng lớn càng thoải mái, hiện tại hắn cùng tiên thú đánh xong hoàn toàn không dùng nghỉ ngơi liệu thương, cơ hồ mỗi sáng sớm cũng sẽ tìm đến tảng đá tiên viên luyện tay. Nửa tháng nữa, ta liền có thể triệt để bằng vào thân thể lực lượng đánh bại ngươi. Chu Trung lắc lắc tay, khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hồ gia tỷ đệ nhìn đến Chu Trung lời nói này sẽ không cho là hắn là chống đi của ngôn, theo 3 tháng trước đến bây giờ biến hóa, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, Chu Trung tiến bộ là phi thường lớn, trên thân thần bí phù văn càng ngày càng phát triển, thậm chí có lúc cảm thấy những phù văn này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Khương Ngọc Nhi cảnh giới là toàn trường tối cao, tâm lý đã có thể tiên đoán được Chu Trung nói không giả, dựa theo đoán chừng lẽ ra nên như thế. Mà Chu Trung trên thân phù văn để cho nàng cảm giác đến giống như cũng là bọn họ cổ thần tộc lưu truyền tới nay phù văn, nhưng là hiện tại chỉ có bà nội nàng còn hiểu một số. Cho tới giờ khắc này, tảng đá tiên viên mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, cảm tình chính mình thành cái này tiên tộc bồi luyện, ta đường đường một cái đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú vậy mà thành một cái bồi luyện. Nghĩ tới đây, tảng đá tiên viên tâm lý ngầm bực không thôi, khí thẳng thổ huyết, nhìn lấy Chu Trung một đoàn người rời đi, nhưng lại không có biện pháp gì. Đành phải trở lại động phủ mình bên trong khôi phục nguyên khí, chuẩn bị nên đón sáng mai khiêu chiến. Qua nửa tháng sau, tảng đá tiên viên ngoài động phủ, Chu Trung nghiêm túc mà nhìn trước mắt tiên thú, cái này 3 cái dưới nguyệt khổ tu, lập tức liền muốn nhìn thấy kết quả. 3 người hắn cũng đang quan sát người trận chiến đấu này, mỗi một ngày đều có thể nhìn đến Chu Trung tiến bộ. Trước mấy ngày Chu Trung tại đối bính bên trong đã chiếm cứ so sánh rõ ràng ưu thế, hôm nay đứng đắn liền có khả năng đánh bại tảng đá tiên viên. Mà tảng đá tiên viên sắc mặt tối sầm lại. Tâm đạo, không nghĩ tới chính mình vẫn là đi đến một bước này, vô luận như thế nào làm, đều cải biến không chính mình muốn thất bại sự thật. Bắt đầu đi. Chu Trung dẫn động bàn cổ huyết mạch, lạnh nhạt nói. Chỉ thấy một người một thú đồng thời động, lấy mắt thường khó có thể quan sát tốc độ lẫn nhau tiến lên. Ầm. Hai người hiện trên không trung đụng nhất quyền, tạo thành tiếng vang cực lớn. Thạch chi ảo nghĩa, chậm chạp. Thạch chi ảo nghĩa, kiên cố. Tảng đá tiên viên lập tức phóng xuất ra hai loại tuyệt chiêu. Một chiêu chậm lại Chu Trung tốc độ, một chiêu tăng cường chính mình phòng ngự năng lực. Du Long Quyết, Trọng Truy. Chu Trung cũng không chút do dự còn lấy nhan sắc, đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, trực tiếp tìm tới tảng đá tiên viên phòng ngự khe hở, muốn nhất quyền đánh bại nó. Nhưng tảng đá tiên viên cũng không cam lòng bị đánh bại, đem vặn vẹo chính mình thân hình khổng lồ, nhất quyền đánh tới bảo vệ tốt Chu Trung Trọng Truy, đồng thời lập tức đối diện cho Chu Trung nhất kích. Chu Trung sớm có phòng bị, trực tiếp né tránh rơi công kích. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ nhìn đến chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì đánh như thế hung hiểm, tuy nhiên không sợ Chu Trung bị đánh ngã, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đối mặt tảng đá tiên viên, tâm lý tổng là có chút tâm thần bất định bất an. Ngay sau đó lại là công kích lẫn nhau cùng thăm dò, Chu Trung cùng tảng đá tiên viên đều không thể đầy đủ có thu hoạch. Ngươi không phải nói, hôm nay muốn đánh qua ta sao? Ta nhìn ngươi hôm nay là không thể nào. Tảng đá tiên viên mở miệng rêu cực nói, muốn nhiễu loạn Chu Trung chú ý lực. Mà Chu Trung không chút nào mắc lửa, cười cười nói, đương nhiên sẽ đánh bại ngươi, vậy liền để ngươi nếm thử ta tuyệt chiêu, vận rủi con lắc đồng hồ. Chỉ thấy Chu Trung giơ quả đấm lên phía trên mang theo một cỗ cự lực, mà tảng đá tiên viên đã sớm để phòng chiêu này. Đông. Tảng đá tiên viên lại bị Chu Trung đánh bay đến sơn cốc trên vách núi đá, sau đó Chu Trung tiến lên lại có thể đem tảng đá tiên viên giơ lên, lại một lần đánh tới hướng vách núi. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đều sửng sốt. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà theo chính diện trực tiếp đột phá tảng đá tiên viên phòng ngự, đưa nó đánh bại. Hơ a a a. Tiên tộc, ngươi thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Tảng đá tiên viên thở hồng hộc nói ra, mình bị cái này nho nhỏ tiên tộc, tại thân thể đỏ sức phía trên bị hắn đánh bại. Chúng ta không muốn giết ngươi, dù sao ngươi cũng bồi luyện ta lâu như vậy, chúng ta ở chỗ này đợi đến thời gian đủ dài, chúng ta hồi hồng nham thành. Chu Trung nhìn đến chính mình đánh thắng tảng đá tiên viên, tâm lý cao hứng không thôi. Đồng dạng cao hứng còn có Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ, cửa này xem như hoàn thành, đi qua lần này thí luyện, Chu Trung thực lực được đến tăng lên rất nhiều. Sau đó 4 người thoải mái cười to rời đi Hồng Nham Sơn Mạch. Mà tảng đá tiên viên ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, tâm lý thở dài, tranh thủ thời gian trở lại trong động phủ nghỉ ngơi. Chương 2594, nổi giận. Chu Trung vừa rời đi không đến bao lâu, theo một phương hướng khác bay tới một đội nhân mã. Người cầm đầu cũng là Lý Ngạo Mới, bên cạnh hắn theo Lý Gia quyết định cao thủ cùng hắn trưởng lão. Ngạo Mới, ngươi từ Thiên Cung cái kia bên trong nhận được tin tức chuẩn xác không? Một vị gia tộc trưởng lão dùng hoài nghi ngữ khí hỏi. Lý trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, Thiên Cung cho ta tin tức vô cùng chuẩn xác. Hồng Nham Sơn mạch cái kia nổi tiếng xa gần tảng đá tiên viên, thì tránh ở phía trước trong sơn cốc, chăm sóc chính mình con non. Hiện tại chỉ có một mình hắn đang chiếu cố, mặt khác một cái mâu vượn rời đi nơi này. Lý Ngạo Mới lòng tin 10 phần nói ra, trước đó chính mình phạm đến sai lầm tuy nhiên bị gia tộc tha thứ, nhưng lại chậm rãi trong gia tộc mất đi chống đỡ, cha mình đối với hắn cũng thất vọng cùng cực. Sau đó thì có ngày cùng cao thủ cùng mình tiếp xúc, hai người trò chuyện với nhau thật vui, bất chi bất giác nói tới lần kia lưu cung phụng sự tình, nói ra bản thân tình trạng cùng phiền não. Trước đó đi ra ngoài phách lối không ai bị nổi, hiện tại chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hồng Nham Thành chỉ có một cái Thiên Cung điểm liên lạc, cũng không có Thiên Cung phân điện, cái này Thiên Cung liên hệ người phát giác được tảng đá tiên viên dị động, sau đó xâm nhập dò xét liền phát hiện chuyện này, nhưng là không biết sao Hồng Nham Thành cũng không đủ Thiên Cung thế lực, mà cái này Thiên Cung người cũng chỉ là kim tiên cảnh giới, không có cách nào đem cái này tảng đá tiên viên dẫn dắt rời đi, tiến vào trong động phủ ăn cắp con non. Mà lại Thiên Cung người bên kia đã nói, dùng đắt đỏ giá cả mua xuống tảng đá tiên viên con non, Thiên Cung chi người nói chuyện, chẳng lẽ còn làm được giả. Lý Ngạo Mới tiếp tục dẫn dụ đạo, nếu như lần này có thể trộm tới tảng đá tiên viên con non, sau đó đem bán cho Thiên Cung, gia tộc liền có thể thu hoạch được vô cùng đại lợi ích, chính mình cũng coi là lập một kiện đại công, liền có thể tiếp tục làm mưa làm gió á. Nghĩ tới đây Lý Ngạo Mới khỏe miệng không khỏi nết lên tới. Nhưng là bây giờ tảng đá tiên viên trong động phủ trông coi, chúng ta làm như thế nào cùng dẫn dắt rời đi hắn. Lý trưởng lão lo lắng nói, dù sao lần này tảng đá tiên viên thế nhưng là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực không thể địch nổi. Không cần phải gấp, đã sớm muốn phương pháp tốt, khối khu vực này lệ thuộc vào đều là đại la kim tiên hậu kỳ lưu sa độc hạt, tảng đá tiên viên tiến đến nơi đây, chọc giận nó, giữa bọn chúng đã đánh qua mấy chẳng. Một hồi chúng ta chỉ cần phái một cái tốc độ phi hành nhanh, đem độc hạt dẫn đến nơi đây, bọn họ thì không khỏi đánh đấu, trưởng lão ngài lại thừa cơ đi vào đem con non trống đi. Lý Ngạo Mới những lời này để Lý trưởng lão gật đầu không ngừng, tâm lý vô cùng đồng ý kế hoạch này. Đi vào tảng đá tiên viên ẩn thân sơn cốc kia, nhìn đến sơn cốc bốn phía tranh đấu dấu vết, Lý trưởng lão càng thêm vững tin kế hoạch này có thể thực hiện. Lập tức tìm một cái đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, đi câu dẫn cái kia lưu sa độc hạt. Quả không phải vậy, lưu sa độc hạt lãnh địa ý thức mạnh phi thường, liền bị cái này đại la kim tiên trung kỳ cao thủ hấp dẫn đến trong sơn cốc. Mà trong động phủ tảng đá tiên viên tâm lý kìm nén nổi giận trong bụng, bị người cợt nhả không sai ba cái dưới nguyệt, bị xem như bồi luyện, tâm lý tức giận không thôi, đột nhiên nghe đến môn bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang, nó liền biết là lưu sa độc hạt đến tìm phiền toái, một mạch lao ra. Độc hạt, ngươi đến rất đúng lúc, ta hiện tại nổi giận trong bụng, muốn theo ngươi tỉ thí một chút. Lưu sa độc hạt bị Lý gia đại la kim tiên cao thủ công kích, trong lòng cũng là một trận lửa, đuổi theo người kia không thả, đợi đến sơn cốc nghe đến tảng đá tiên viên tiếng giống, mới giật mình, chính mình làm sao chạy tới nơi này. Không, không phải, ta là, theo dõi. Khắc lắp bắp, đến chiến thông khoái. Tảng đá tiên viên cũng không có đợi đến lưu sa độc hạt nói xong, trực tiếp xông lên đi cùng hắn đọ sức. Lý Ngạo Mới thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, Lý trưởng lão, thành, ngài tranh thủ thời gian đi vào đem con non trống ra. Lý trưởng lão lập tức che giấu thân hình, lặng lẽ tránh đi hai cái tiên thú, ẩn vào tảng đá tiên viên trong động phủ phát hiện con non đang ngủ, thì thuận tay trống ra. Làm Lý trưởng lão mang theo con non trở lại Lý Ngạo Mới cùng Lý gia cao thủ phụ cận lúc, chúng người vui mừng, thì lặng lẽ yên lặng rút đi. Người Lý gia vừa rời đi không có bao xa, liền nghe đến tảng đá tiên viên gầm lên giận dữ, đồng thời đem ngủ con non bừng tỉnh, nhìn đến chung quanh những tiên nhân này, lập tức lên tiếng khóc lớn. Cái này vừa khóc đem tảng đá tiên viên bừng tỉnh, dừng lại công kích, đồng thời cũng để cho lưu sa độc hạt chậm một hơi. Làm nó xông vào động phủ phát hiện con non không thấy, cả kinh lên tiếng giống to. Mà người Lý gia lập tức che con non tiếng khóc, tranh thủ thời gian hướng Hồng Nham Thành chạy vội mà quay về. Tảng đá tiên viên đã nghe không được chính mình hài tử tiếng khóc, những cái kia trộm đi con non người đã rời đi nơi này, quay đầu đối với lưu sa độc hạt quát, độc hạt, là ngươi cố ý làm như vậy. Dẫn dắt rời đi ta chú ý lực, trộm đi hài tử của ta. Không, không phải, ta. Ta theo dõi. Hồng Nham Thành. Lý gia tới. Lưu sa độc hạt cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian giải thích nói, may mắn hắn vẫn là nhận ra Hồng Nham Thành Lý gia phục sức. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi người cà lăm bò cạp. Tảng đá tiên viên lập tức hướng Hồng Nham Thành bay đi, hy vọng có thể cứu trở về chính mình hải tử. Lưu Sa Độc Hạt cũng vô cùng im lặng, rõ ràng là ngươi một lời không hợp trực tiếp lao ra đến đánh nhau, căn bản không có cho mình nói dứt lời cơ hội a. Tảng đá tiên viên hướng về Hồng Nham Thành phương hướng bay đi, quả nhiên ở nửa đường phía trên cũng cảm giác được chính mình tính trẻ con khí tức, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, gia tốc tiến lên. Người Lý gia nghe thấy đằng sau tiếng giống, tâm lý sợ hãi không thôi, lập tức toàn lực gia tốc bay trở về Hồng Nham Thành. Mà Hồng Nham Thành thủ vệ xa xa nhìn đến người Lý gia ở phía trước bay, đi theo phía sau cái kia tại Hồng Nham Sơn Mạch thành danh đã lâu tiên thú, tảng đá tiên viên. Tiên thú đột kích, tranh thủ thời gian kéo còi báo động. Lý Ngạo mặt chữ điển sắc trắng bệnh xông qua thủ vệ, hắn không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, ban đầu vốn đã thuận thuận lợi lợi đem con non chống đi, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như sự tình lần này xử lý không tốt, chính mình chỉ sợ muốn bị phủ thành chủ và nhà mình tộc ngàn đao bầm thây không thể. Hồng Nham Thành Triệu thành chủ xa xa chỉ nghe thấy tảng đá tiên viên tiếng giống, chấn động trong lòng, ngồi tại trong phủ thành chủ đem chén trà trong tay thất thủ đánh nát, lập tức đi ra nhìn, liền thấy hai mắt đỏ bừng tảng đá tiên viên một thân sát khí địa xông lại. Cùng lúc đó, Hồng Nham Thành thủ thành đại trận mở. Tảng đá tiên viên đã sớm biết điểm này, tiện tay đem bên người trong sa mạc hạt cắt tụ thành một khối đại sơn, đánh tới hướng Hồng Nham Thành. Giờ khắc này, to lớn đỉnh núi Giả Thiên Tế Nhật. Trong thành mọi người chỉ cảm thấy bên ngoài sắc trời tối sầm lại, tâm lý có chút buồn bực, đi ra nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy được một tòa núi lớn tọa lạc tại Hồng Nham trên thành mới. A, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tảng đá tiên viên hội đến tập kích chúng ta Hồng Nham Thành? Mọi người tiếng gọi ầm ĩ cùng kêu thảm để ngồi tại trong tiểu lâu ăn uống thả cửa chu chung một đoàn người đều là giật mình. Tảng đá tiên viên? Hắn làm sao tới? Chu chung một đoàn người lập tức đi ra ngoài nhìn đến ngọn núi lớn kia đánh tới hướng Hồng Nham Thành. Ầm ầm. Đại sơn bị thủ thành đại trận ngăn trở, sau đó tứ phân ngũ liệt ra. Mọi người vừa trầm khẩu khí, phát hiện tảng đá tiên viên lại làm ra một cái càng đại đại hơn núi đánh tới hướng Hồng Nham Thành. Ầm ầm. Giang giác. Thủ thành đại trận lại bị hai lần đánh nát, những cái kia đá vụn không ngừng rơi xuống trong thành, đem nội thành phòng ốc đập phá. Triệu thành chủ nhìn đến tình huống này cũng không chậm trễ, lập tức bay đến không trung. Đang chuẩn bị nói chuyện, tảng đá tiên viên vậy mà ném ra thứ ba tòa núi lớn. Triệu thành chủ tranh thủ thời gian làm ra bản thân tuyệt chiêu. Kim quang tuyệt chém. Đem ngọn núi lớn này chém thành mảnh vỡ, nhưng hắn còn chưa chậm khẩu khí, liền thấy một tảng đá lớn thừa dịp kiệt lực trực tiếp nện hướng mình. A! Triệu thành chủ một tiếng hét thảm, trực tiếp từ không trung quẳng xuống. Người Lý gia nghe lấy, đem ta con non còn cho ta, không phải vậy ta giết sạch toàn bộ Hồng Nham Thành. Tảng đá tiên viên hai mắt đỏ bừng. Nổi trận lôi đình nói, Lý Ngạo mới mang theo con non run lẩy bẩy địa đợi tại chính mình trong phủ. Lý gia gia chủ nghe đến tảng đá tiên viên lời nói, lập tức bay đến không trung. Đối với tảng đá tiên viên nói ra, chúng ta Lý gia khi nào cướp đi người con non đâu? Chớ nên hồ ngôn loạn ngữ. Ta trên đường nhìn thấy các ngươi Lý gia một đội người cướp đi ta con non, còn muốn ngụy biện. Nhìn ta chiêu này đại sơn áp đỉnh, các ngươi làm sao bây giờ? Tảng đá tiên viên không quan tâm, trực tiếp lại tụ lại lên một tòa núi lớn. Đánh tới hướng Hồng Nham Thành. Lý gia gia chủ nghe vậy giật mình, hiện tại không lo được hắn, lập tức cầm ra bản thân pháp bảo, đánh nát đại sơn, nhưng là tảng đá tiên viên vô cùng thông minh, trực tiếp lại một lần dùng vô cùng nhỏ hòn đá nhỏ, đánh lén đắc thủ. Chu Trung thấy cảnh này, rốt cuộc minh bạch vì cái gì không ai dám trêu chọc tảng đá tiên viên, gia hỏa này thế nhưng là công thành lợi khí, mấy cái tòa núi lớn liền có thể đem một tòa thành trì san thành bình địa, một chiêu này đối với đơn đả độc đấu ngược lại không thế nào chiếm cứ ưu thế. Nhìn đến tảng đá tiên viên lại chuẩn bị ném đại sơn, Chu Trung đành phải bay đến không trung hô, ngươi trước dừng lại, ngươi nói ngươi con non bị trộm là chuyện gì xảy ra. Tảng đá tiên viên nhìn đến Chu Trung bay đến không trung, tâm lý giật mình, vẫn chưa cầm trong tay đại sơn ném ra. Chương 2595, lại một lần đánh bại. Hồng Nham Thành toàn thành người đều ngước nhìn sừng sững trên bầu trời Chu Trung, người nào cũng không nghĩ tới vậy mà có người có thể chỉ dựa vào một câu liền để tảng đá tiên viên không có tiếp tục ném đại sơn tới. Tất cả mọi người đang hỏi thăm người này là ai. Cái này người giống như cũng là 3 tháng qua Lý gia một mực tại truy tra người. Chính là người này giết Lý gia Lưu Cung Phụng. Tựa như là một nữ tử giết, bất quá cái này người mạnh phi thường, trực tiếp một chiêu đem Lý gia đại thiếu cùng hắn hộ vệ đánh bại. Hiện tại không nói cái này, lần này chỉ sợ lại là cái kia Lý gia đại thiếu gây ra tai họa. Hồng Nham Thành Triệu thành chủ tâm lý tức giận không thôi, Lý gia luôn luôn gây chuyện thị phi. Mấy tháng trước toàn thành đại lùng bắt đã để hắn cái này vị thành chủ thể diện mất hết, bây giờ lại rước lấy tảng đá tiên viên, xem bộ dáng là trộm đi tảng đá tiên viên con non, chọc giận nó. Lý gia gia chủ bị đánh rơi vào chính mình trong sân, Lý gia trưởng lão cùng cao thủ toàn bộ vây quanh, Lý gia gia chủ cũng không có bị quá trọng thương, nhưng là lớn nhất làm hắn tức giận lại là tảng đá tiên viên nói tới, tức giận mà quát, gọi Lý Ngạo vừa qua đến, ta muốn hỏi một chút hắn đến cùng làm gì. Nguyên bản trốn đi Lý Ngạo mới rất nhanh liền bị tìm tới, trong ngực ôm lấy tảng đá tiên viên con non, túi đầu run lẩy bẩy địa đứng ở một bên. Trong ngực ôm lấy cũng là tảng đá tiên viên con non. Thực sẽ gây chuyện thị phi. Ngươi muốn đem toàn bộ Lý gia kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng sao? Lý gia gia chủ ngồi dưới đất, ăn mấy cái viên thuốc, chậm rãi khẩu khí, nhưng nhìn đến chính mình không nên thân nhi tử ở nơi đó, không khỏi lại giận dữ hét. Cha, đây là người ta Thiên Cung cung cấp tình báo, vốn là thuận thuận lợi lợi, kết quả giữa đường không may xuất hiện, liền thành như bây giờ. Lý Ngạo mới khúng núng nói, đem trong ngực con non ôm càng chặt hơn. Lý gia gia chủ nghe đến Thiên Cung hai chữ, thở dài một hơi, nhìn lấy cái kia con non tâm lý có khác ý nghĩ. Cái này con non trước thả tại ngươi nơi đó, chỉ cần đem con non giao cho Thiên Cung liền sẽ bảo hộ chúng ta Lý gia. Mặt khác trên bầu trời người kia là chuyện gì xảy ra? Lý Ngạo mới nghe đến cha mình không có tiến một bước trách cứ chính mình, tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối nói, người kia cũng là cùng ta lên xung đột, còn có còn lại ba người, bên trong một cái nữ thực lực mạnh phi thường, chính là nàng một chiêu chém giết Lưu Cung Phụng. Là như vậy a, Lý gia gia chủ vuốt râu, híp mắt suy tư, chậm rãi nói ra, hiện tại chúng ta yên lặng nhìn biến, phía trên cái kia nam nhân khẳng định đánh không lại tảng đá tiên viên, sau đó cái kia đại la kim tiên hậu kỳ nữ nhân nhất định sẽ động thủ, đến thời điểm lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi. Cha, ngươi thật sự là kế sách hay. Lý Ngạo mới cao hưng nói ra, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cái này bốn cái người bên ngoài chỉ sợ khó thoát một kiếp. Mà tảng đá tiên viên cùng Chu Trung xa xa rằng có lấy, song phương vô cùng giải thực lực đối phương. Tảng đá tiên viên tâm lý vô cùng cuống cuồng chính mình hài tử, vội vội vàng vàng quát, ta muốn tìm tới hài tử của ta muốn hủy diệt tòa thành thị này, để bọn hắn tiếp bị trừng phạt, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Chu Trung nhìn đến tảng đá tiên viên giơ lên ngọn núi lớn kia, vừa mới chỉ dùng hai chiêu thì bức bách hai vị đại la kim tiên không thể không cùng đại sơn cứng đối cứng, không phải vậy nện ở hồng nham trong thành liền sẽ hủy đi chỉnh tòa thành thị, nói ra, ta không có khả năng tránh ra, việc này ta quản định, ngươi có thể tìm ngươi hài tử, nhưng không thể gây tổn thương cho cùng người vô tội. Mà bây giờ tảng đá tiên viên đã nghe không vào Chu Trung những lời này, dù sao kéo càng lâu liền sẽ càng phiền phức, không nói hai lời, liền chuẩn bị cầm trong tay đại sơn đập tới. Chu Trung sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, cái này tảng đá tiên viên lại là một người nóng tính, hoàn toàn không có thương lượng, trực tiếp động thủ, hiện tại Chu Trung không thể ngay trước nhiều người như vậy trên mặt dẫn động bản cổ huyết mạch, cho nên lập tức sử dụng ra bản thân thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Chỉ thấy một trận hơi nước bao trùm ở tảng đá tiên viên, Chu Trung lập tức dung nhập vào cái này trong hơi nước, nhanh chóng đi vào tảng đá tiên viên trước mặt. Tảng đá tiên viên nhìn đến đây, hoàn toàn không quan tâm, vẫn cầm trong tay đại sơn ném về Hồng Nham Thành. Thủy chi ảo nghĩa. Chu Trung nhìn thấy loại tình huống này, lập tức sử dụng thủy chi ảo nghĩa xâm nhập cái kia trong núi lớn. May mắn Chu Trung đối thủy chi ảo nghĩa lĩnh ngộ rất sâu, trực tiếp đem trong núi lớn hàm ý thạch chi ảo nghĩa phá đi. Chỉ thấy chỉnh tòa núi lớn một lần nữa hóa thành hạt cát, bay xuống tại toàn bộ Hồng Nham Thành. Những hạt cát này đối Hồng Nham Thành cao thủ tới nói cũng không khó có thể đối phó. Tảng đá tiên viên nhìn đến chính mình chiêu số bị tiêu trừ, càng là kinh sợ vạn phần, hơn nữa còn không nhìn thấy dấu ở trong hơi nước phòng trong, hai tay đấm ngực, ngửa đầu nộ hống. Làm Chu Trung hiển lộ ra nguyên hình bằng vào tự thân thân thể lực lượng công kích tảng đá tiên viên lúc, tiên viên cũng thừa cơ nhìn đến Chu Trung. Hai người lẫn nhau liều nhất kích công kích, Chu Trung bị tảng đá tiên viên trực tiếp đánh bay hồi trong hơi nước, bất quá may mắn tại trong hơi nước, bởi vì thủy chi ảo nghĩa, biến hóa duyên cớ, thân thể khôi phục năng lực mạnh phi thường. Ngươi vậy mà không có sử dụng ngươi năng lực, muốn chỉ bằng vào thịt này thể thực lực đánh bại ta, thật sự là nằm mơ. Tảng đá tiên viên cười tàn nhẫn đạo, nó vô cùng rõ ràng Chu Trung sở dĩ có thể thắng đến chính mình, cũng là dựa vào cái năng lực kia, để chính mình thân thể tốc độ cùng cường độ được đến vô cùng tăng lên. Chu Trung thì là khinh miệt cười cười, nói ra, hiện tại ta bằng vào pháp thuật, có thể nói hoàn toàn có thể làm đến đưa ngươi đánh bại, ngươi là không thể nào thắng được ta. Không tin lời nói, ngươi thì đến thử xem. Thạch chi ảo nghĩa, kiên cố. Tảng đá tiên viên đem chính mình phòng ngự lực cùng lực công kích tăng lên đến lớn nhất, điên cuồng địa đánh về phía Chu Trung. Nhưng là Chu Trung lại vô cùng giảo hoạt, mỗi lần đều muốn chính mình biến thành hơi nước né tránh những công kích này, thực sự trốn không thoát liền sử dụng thân thể ngạnh kháng, trở lại trong hơi nước về sau thì lập tức khôi phục lại, khí tảng đá tiên viên hoa hoa thét lên. Đồng dạng, Chu Trung lại thiếu khuyết hữu hiệu công kích thủ đoạn, có thể phá vỡ tảng đá tiên viên phòng ngự. Hai người thì trên không trung đều cái ngươi tới ta đi. Mà Hồng Nham Thành mọi người thấy cảnh này đều sửng sốt, không trung cái kia cùng tảng đá tiên viên đỏ sức thiếu niên vậy mà như thế mạnh, bị tảng đá tiên viên đánh trúng, lại còn cùng người không việc gì mở dạng, tiếp tục tới đỏ sức. Đi qua mười mấy hiệp đỏ sức, Chu Trung cùng tảng đá tiên viên đều không có chiếm tiện nghi gì, hai người thể lực cùng tiên lực đều có chỗ tiêu hao. Chu Trung nhìn đến cái này đấu pháp cũng không phải là cái biện pháp, liền nghĩ biện pháp như thế nào có thể thắng tảng đá tiên viên. Đột nhiên, Chu Trung linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, cái kia chính là sử dụng thủy chi ảo nghĩa ngưng kết tại tảng đá tiên viên trên thân, nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói liền sẽ phá mất nó trên thân tầng kia thạch chi ảo nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn đem thủy chi ảo nghĩa bám vào tại toàn thân, sau đó lại là quyền quyền đến thịt cùng tảng đá tiên viên đọ sức. 3. Tảng đá tiên viên bị Chu Trung nhất quyền đánh tới trên thân, truyền đến một trận thấu xương lạnh cùng cảm giác đau đớn, trong lòng giật mình, đây là có chuyện gì? Sau đó lại là bị đánh nhất quyền, đồng dạng thấu xương lạnh cùng cảm giác đau đớn, là thủy chi ảo nghĩa phá vỡ ra mình phía trên thạch chi ảo nghĩa. Tảng đá tiên viên đột nhiên có chút kinh hoàng, song quyền vung vẩy biến đến lộn xộn cùng không có trình tự quy tắc. Theo Chu Trung công kích số lần càng ngày càng nhiều, mà lại hơi nước vậy mà cũng tại bắt đầu ăn mòn chính mình thân thể, dạng này tảng đá tiên viên bối rối không thôi. Chu Trung lợi dụng đúng cơ hội, vọt đến một cái xảo trá góc độ, nhất quyền đem tảng đá tiên viên đánh ngã trên mặt đất. Chờ một chút. Tảng đá tiên viên không thể không mở miệng cầu tình, thả bất quá ta đi. Đây là nó hôm nay lần thứ hai nói lời này. Chu Trung thu hồi phủ đầy bốn phía hơi nước, nhìn đến nằm trên mặt đất tảng đá tiên viên, trên thân vậy mà xuất hiện đến hơi nước, ngươi bây giờ tỉnh táo lại, không nên thương tổn người khác, ta tới giúp ngươi tìm ngươi hài tử. Tảng đá tiên viên chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Chương 2596, Lý gia quỷ kế. Chu Trung nhìn đến tảng đá tiên viên đã tỉnh táo lại, thì mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi nhận định chính mình hài tử là bị Hồng Nham Thành người Lý gia trộm đi? Ngay trước cái này toàn thành mặt người phía trên, đem việc này nói rõ ràng. Tảng đá tiên viên đành phải đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, đặc biệt là chính nó cũng theo khí tức truy xét đến nơi này, xác thực trông thấy người Lý gia mang theo con non sông vào Hồng Nham Thành. Hai người nói chuyện với nhau hoàn toàn rơi vào Hồng Nham trong thành người trong lỗ thai, mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Không có nghĩ đến cái này Lý gia vậy mà không kiêng nể gì như thế, vì chính mình lợi ích, đem chúng ta toàn thành rơi vào lớn như thế khó. Lý gia hoành hành tại Hồng Nham Thành nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Hồng Nham Thành cùng tảng đá tiên viên cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng không nguyện ý trêu chọc cái này tiên thú, chỉ cần nó chiếm cứ địa lợi, thì vậy chúng nó không có biện pháp gì. Nhất định phải đem con non giao ra, không phải vậy Hồng Nham Thành có thể gánh không được tảng đá tiên viên 5 lần 7 lượt tiến công. Hồng Nham Thành Triệu Thành Chủ cũng thở ra hơi, nghe đến nguyên do chuyện, càng là khí giận sôi lên, không thể trêu chọc tảng đá tiên viên là tại sa mạc phụ cận một đầu luật thép, có câu nói là ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tảng đá tiên viên theo bề ngoài đánh lén mấy lần, Hồng Nham Thành liền xem như phế, nhưng là đuổi tới trong sa mạc, nhưng lại có khả năng đánh không lại nó tình cảnh lúng túng. Lý gia gia chủ, các ngươi Lý gia gia đến cho ta một lời giải thích. Triệu Thành Chủ nộ khí trùng thiên địa phi đến Lý gia trên không. Đồng thời còn có hắn các đại gia tộc tộc trưởng, hiện tại Lý gia thiếu một cái đại La Kim tiên hậu kỳ cao thủ, lại làm sai sự tình, hắn gia tộc tựa như tới dẫm lên một chân, dù sao trước đó toàn thành lùng bát, bọn họ thế nhưng là bị Lý gia cường được tìm nhà qua. Mà Chu Trung cũng bay đến Lý gia trên không, nhìn đến phía dưới run lẩy bẩy Lý Ngạ mới, tâm lý ngạc nhiên, tại sao lại là ngươi gia hỏa này, chậm rãi nói ra, giao ra tảng đá tiên viên con non. Lý Ngạ mới nhìn đến trên bầu trời những gia chủ kia nhóm hùng hổ dọa người khí thế, trong lòng giận dữ, nào tử khinh suất nói, ta lại không giao ra, các ngươi còn có thể thế nào? Lời vừa nói ra, để Triệu Thành Chủ cùng hắn gia chủ sắc mặt khó nhìn lên. Lý gia gia chủ hung hăng trừng Lý Ngạo nhất phương mắt, vừa mới Chu Trung đại phát thần uy tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, đột nhiên nghĩ đến một đầu diệu kế, cười nói với mọi người, việc này xác thực huyền tử có lỗi, lúc này tình huống cũng là tảng đá tiên viên đã bị đánh ngã trên mặt đất, các vị gia chủ vì sao không cùng lúc phía trên, đem cái tai họa này diệt trừ đâu? Câu nói này để Triệu Thành Chủ cùng hắn gia chủ có chút kịp phản ứng, đã như vậy, vì cái gì không giết lần này tảng đá tiên viên đâu, cùng lúc đó, đều cùng nhau mà nhìn xem ngã xuống đất tảng đá tiên viên, tâm lý ý động không ngừng. Dù sao Lý gia là chạy không thoát, chỉ cần trước hết giết tảng đá tiên viên, sau đó lại cùng Lý gia muốn chỗ tốt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Chu Trung thấy cảnh này, tâm lý hơi hồi hộp một chút, chính muốn nói chuyện. Lúc này, Lý gia gia chủ lại mở miệng nói, ta muốn vị này là tiên tộc một phân tử. không có khả năng trợ giúp tiên thú đến công đánh chúng ta tiên tộc thành trấn đi. Ngươi nói đúng hay không a? Chu Trung trực tiếp bị câu nói này sặc ở, mặc dù bây giờ hắn là thành dương thân phận, nếu là dám làm ra trợ giúp tiên thú công kích tiên tộc thành trấn, như vậy nhất định bị toàn thể tiên tộc truy nã, thậm chí thần tộc đều không nhất định tiếp nhận chính mình. Lý Ngạo mới nghe đến cha mình dăm ba câu thì đem cục diện này hoàn toàn bản trở về, phách lối cười to nói, tiểu tử ngươi không phải rất mạnh sao? Không thì nguyện ý vì tiên thú ra mặt sao? Ngươi bây giờ ngược lại là có loại trợ giúp tiên thú công đánh chúng ta Hồng Nham Thành A, cái này con non, ta tuyệt sẽ không trả lại các ngươi. Chu Trung sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào những người trước mắt này, không nghĩ tới vậy mà lại có người như thế bị ổi vô sỉ. Mà Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cũng tới đến Chu Trung bên người, nghe đến mấy cái này tiếng người, cũng là bị tức nổ, nhưng cũng không thể phản bác. Lý Gia Gia chủ cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt bốn người, hỏi, các ngươi bốn vị làm sao cân nhắc đâu? Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Chu Trung trên mặt, chờ đợi hắn làm quyết định, Lý Ngạo mới càng là cười dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào Khương Ngọc Nhi. Tảng đá tiên viên cũng đem những lời này nghe vào trong tai, trong lòng sợ hãi không thôi, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Chu Trung tâm lý minh bạch, trải qua vừa rồi trận chiến kia, tảng đá tiên viên đã chịu không được những gia tộc này vây công, vô luận chính mình có động thủ hay không, tảng đá tiên viên đều sẽ bị giết chết, cắn răng nghiến lợi muốn nói trợ giúp tảng đá tiên viên. Ngay tại lúc này, nơi xa vậy mà phá đến đầy trời cắt sóng hướng về Hồng Nham Thành đánh tới. Đây là có chuyện gì? Cái này cái to lớn cắt sóng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là một cái tiên thú? To lớn tiếng ồn ào kinh động rất nhiều người, Hồ Lâm Thiên thấy cảnh này, hoảng sợ nói, đây không phải cái kia Lưu Sa độc hạt sao? Hắn làm sao tới? Tảng đá tiên viên cũng không rõ ràng vì cái gì Lưu Sa độc hạt tới nơi này làm gì. Khỉ, con khỉ, ta. Đến giúp. Ngươi. Dù sao, việc này, ta, cũng có sai. Sai. Cắt sóng bên trong truyền đến Lưu Sa độc hạt cái kia lắp bắp thanh âm. Tảng đá tiên viên ngây một chút người, tiếp theo cuồng hô nói, độc hạt, thật không muốn ngươi sẽ đến, lần này, thì để chúng ta hai cái liên thủ, bọn họ tất cả mọi người không phải chúng ta đối thủ. Nghe đến cái thanh âm này, Chu Trung trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn đến Lý Gia gia chủ, Lý Ngạo mới cùng hắn người nói, đã các ngươi không muốn trả lại con non. Đó là các ngươi sự tình, trong chuyện này, ta cũng làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, có trả hay không thì xem các ngươi. Toàn thành tất cả mọi người nghe rõ ràng Chu Trung câu nói này, lời nói này không hề có một chút vấn đề, ngay thẳng nói, ta làm đến ta có thể làm, cái kia chính là hòa bình thương nghị, nhưng các ngươi Hồng Nham Thành gia tộc tham lam không liên quan gì đến ta. Bốn người các ngươi người có thể rời đi, đây là chúng ta cùng Hồng Nham Thành đọ sức. Tảng đá tiên viên đứng lên, trên thân thủy chi ảo nghĩa bị Lưu Sa độc hạt đi trừ rơi. Đã khôi phục mấy phần thực lực. Chu Trung nghe nói như thế, liền mang theo Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Triệu Thành chủ cùng hắn gia tộc nhìn đến đây, đã biết chuyện không thể làm, thì nhìn về phía Lý Gia gia chủ cùng Lý Ngạo mới. Hôm nay cái này con non nhất định phải giao ra, không phải vậy, toàn thành người đều phải chết ở chỗ này, không có một người có thể sống sót. Giao ra a, hôm nay cục diện này đã thành dạng này. Mặc cho các ngươi Lý Gia xôi trào như thế nào, đều cải biến không kết quả này. Không phải vậy lời nói. Triệu Thành chủ mang theo chán ghét ngữ khí nói ra, nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Mà Lý Gia gia chủ bây giờ trở nên hết sức khó xử, vừa mới là hắn đưa ra đề nghị, vốn cho là bắt được Chu Trung bảy tấc, để hắn tiến thôi không được. Ai có thể nghĩ đến lúc này thời điểm giết ra một cái khác đại La Kim tiên hậu kỳ tiên thú, Lưu Sa độc hạt. Lưu Sa độc hạt cắt chi ảo nghĩa cùng khống sa pháp thuật phối hợp thêm tảng đá tiên viên thạch chi ảo nghĩa hoàn mỹ phối hợp, hai người bọn họ chỉ tiên thú liên thủ không phải bọn họ Hồng Nham Thành có thể địch nổi. Mà Triệu Thành chủ lời đã đang nhắc nhở bọn họ Lý Gia nên làm như thế nào, nếu như không giao ra, hắn gia tộc liền sẽ giết tiến Lý Gia, một cái Lý Gia nguyên khí đại thương đổi lấy Hồng Nham Thành mọi người tồn tại, không có người hội trách cứ Triệu Thành chủ làm quyết định này. Lý Ngạo mới, đem con non giao đưa cho người kia. Lý Gia gia chủ cuối cùng vẫn là ở trước mắt áp lực thật lớn phía trên thỏa hiệp. Cha, đây là thiên cung muốn con non A. Lý Ngạo Phương tưởng muốn phản bác vài câu. Ta nói, giao ra. Lý Ngạo mới tâm không cam tình không nguyện mang theo con non bay đến Chu Trung trước mặt, chắp tay đem con non giao cho Chu Trung, nhưng là trước mắt sự tình đã đến loại này cấp độ, hắn cũng chỉ có thể như thế. Ta nghĩ ngươi cần phải hướng ta nói xin lỗi mới đúng, nếu như không là ta, toàn bộ Hồng Nham Thành đã bị diệt thành. Chu Trung mắt lạnh nhìn trước mắt Lý Ngạo mới, trong miệng khinh thường nói. Lý Ngạo mới tâm lý lửa giận chính thịnh, không có nghĩ đến cái này người bên ngoài vậy mà như thế quá phận, để cho mình ngay trước toàn thành người dưới ánh mắt xin lỗi. Lý Ngạo mới cúi đầu nhìn đến cha mình cái kia nhãn thần hung ác, bất đắc dĩ bày ra vẫn là xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta làm sai, thỉnh cầu ngươi tha thứ. Chu Trung ôm lấy tảng đá tiên viên con non, tâm lý lại nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa lại là thiên cung muốn, thiên cung thế lực phạm vi thật là rất lớn. Cho ngươi, mang theo ngươi hải tử mau chóng rời đi nơi này, hiện tại quá nhiều người biết ngươi có đứa bé này, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế muốn có được. Chu Trung đem con non đưa cho tảng đá tiên viên. Tảng đá tiên viên vội vàng nhận lấy, nói ra, đa tạ nhắc nhở, trước đó rời đi lãnh địa cũng là bởi vì chỗ đó quá mức phức tạp, dễ dàng bị người tìm tới sơ hở. Rất nhanh tảng đá tiên viên cùng Lưu Sa Độc Hạt rời đi nơi này. Mà Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ một bước đều không ngừng lưu, nhanh chóng rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tiến thú. Chương 2597, hỗn loạn chi địa. Không nghĩ tới cái này lý ra vậy mà như thế âm hiểm độc ác, muốn không phải sau cùng cái kia Lưu Sa Độc Hạt đến, chúng ta nhưng là lưỡng nan. Hồ Lâm Thiên hiện tại đã rời đi cái kia tinh vực, miệng phía trên vẫn là càng không ngừng mắng. Lý gia sau lưng chỉ sợ có ngày cung chống đỡ cũng khó nói, bất quá về sau Lý gia tại Hồng Nham Thành, nhưng là không dễ chịu. Chu Trung rõ ràng Lý Ngạo mới về sau thời gian sẽ phi thường khổ sở, bởi vì chính mình ngang ngược làm đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ Lưu Cung Phụng bỏ mình, sau đó lại bởi vì trộm tảng đá tiên viên con non, kém một chút bị diệt thành. Chúng ta cái kế tiếp tiên thú là ở đâu cái tinh vực? Khương Ngọc Nhi không muốn tiếp tục nói cái đề tài này, thì mở miệng hỏi. Ta xem một chút Chu Trung xuất ra linh hoa hóa thánh cho tấm kia sách tranh đạo, hỗn loạn chi địa. Tên đồng dạng không đều là gọi là gì tinh vực gì sao. Làm sao cái này được xưng là hỗn loạn chi địa đâu. Chu Trung dù sao đối ngoại không vực giải không nhiều, đối cái này hỗn loạn chi địa địa phương hoàn toàn không có cái gì khái niệm. Cái gì? Hỗn loạn chi địa. Nói bừa Lâm Tuyết cùng Hồ Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Các người biết. Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Nói bừa Lâm Tuyết vội vàng đem tinh đồ lấy tới, nhìn kỹ một chút giới thiệu, biến sắc, thanh âm cảm thấy chắc nói, cái này hỗn loạn chi địa nguyên lai được xưng là chết uyên tinh vực, nghe nói chỗ đó tiên thú ngang dọc, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, biến hóa cực nhanh. Trước đó nghe trưởng bối nói qua cái tinh vực này, bên trong hỗn loạn không gì sánh được. Sau đó Hồ Gia tỷ đệ thì hướng Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi hoàn chỉnh giảng thuật chết uyên tinh vực vì cái gì được xưng là hỗn loạn chi địa. Phiến tinh vực này không gì sánh được hoang vu. Có số lớn thực lực cường đại tiên thú ở chỗ này hoành hành, có nhiều chỗ có thể nói cũng là tiên thú xào huyệt, hoàn toàn bị tiên thú thống trị, tiên tộc cùng thần tộc hoàn toàn không dám tới gần, liền như là tiên thú không dám tới gần tiên tộc cùng thần tộc thành thị. Tại tinh vực ở giữa, sẽ còn thường xuyên nổi lên không gian phong bạo, chỗ khác có thể sẽ khi có khi không, mà ở cái này chết uyên tinh vực trong khu vực này, không gian phong bạo số lần rõ ràng cao hơn chỗ khác, điều này sẽ đưa đến tiên nhân sinh tồn bị cự đại khiêu chiến. Tại chết uyên bên trong tinh vực còn thường xuyên có tiên thú bạo động, loại này bạo động tần suất số lần tương đối nhiều, bởi vì tiên thú ở giữa dễ dàng phát sinh các loại xung đột, cũng sẽ không giống tiên tộc như thế hòa bình điều giải, chỉ là bằng vào vũ lực đi chinh phục. Những nguyên nhân này thì dẫn đến một cái hiện tượng, cái kia chính là ở vùng tinh vực này phía trên, không có thiên cung phân điện, bởi vì là thiên cung không có khả năng đem to lớn nhân lực cùng vật lực vùi đầu vào như thế hỗn loạn tinh vực, mà lại vô cùng không dễ dàng cho quản lý. Nghe nói trước đó thiên cung phân điện ngay tại tiên thú bạo động chúng tiêu diệt hết. Tại chết uyên bên trong tinh vực thành thị đều có phủ thành chủ, nhưng là làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Nơi này tiên nhân trừ sinh ra ở bản địa tiên nhân bên ngoài, còn lại người đều là thiên cung truy nã trọng phạm. Chu Trung nghe đến đó có chút buồn bực nói, đã thiên cung biết trọng phạm đều tại chết uyên tinh vực, vì cái gì không tới bắt đâu. Ai, tựa như trước đó nói, không phải là không thể, mà chính là giá quá lớn, vào không đủ ra, nếu như vận khí tốt thì có thể thuận lợi tiêu diệt những thứ này tội phạm truy nã, nếu như vận khí không tốt, gặp phải không gian phong bạo hoặc là tiên thú bạo động, toàn bộ thiên cung đoàn đội đều muốn táng ở chỗ này. Nếu như ngươi làm là thiên cung cao tầng, sẽ làm những thứ này không có lời mua bán sao. Nói bừa Lâm Tuyết mở miệng giải thích, những chuyện này bọn họ trước đó thì thường xuyên nghe trưởng bối nói. Lúc này, Hồ Lâm Thiên đột nhiên đến hào hứng, xen vào nói, ở chỗ này ta nghe nói còn có so sánh thú vị một chút. Cái kia chính là so người nào bị thiên cung truy nã cấp bậc cao. Thiên cung truy nã còn phân cấp bậc. Chu Trung cho tới bây giờ ra ngoài không vực liền bị thiên cung truy sát, thậm chí vẫn không biết thú vị như vậy sự tình, hắn rất muốn biết mình là cái nào cấp bậc. Thiên cung lệnh truy nã chia làm C, B, A, S, S, S, S, S 6 cấp bậc, nhất thành chi thiên cung trụ sở ban bố là cấp C lệnh truy nã, một mảnh tinh vực thiên cung phân điện ban bố là cấp B lệnh truy nã. Quản lý một cái khu vực tinh vực thiên cung đại phân điện ban bố là A, cấp S lệnh truy nã. Thiên cung chủ điện ban bố là SS, cấp độ SSS lệnh truy nã. Hồ Lâm Thiên vô cùng hưng phấn nói, trước đó chính mình nghiên cứu thiên cung đồ vật lại còn phát huy được tác dụng. Vậy cũng không cần nghĩ, ta khẳng định là cấp độ SSS lệnh truy nã, thiên cung tiên đế đều cho cao như vậy ngợi khen, khẳng định chạy không. Chu Trung buông buông tay tự rêu nói, chúng ta đến cái tinh vực này tìm là một con kia tiên thú. Khương Ngọc Nhi chỉ muốn mau sớm tìm tới cái kia tiên thú hoàn thành thí luyện, rời đi cái kia thị phi chi địa. Chúng ta muốn tìm là một cái đại la kim tiên điên phong tiên thú, gọi là hư ảnh. Nhưng là phía trên cũng không có nói tới hư ảnh năng lực, chỉ có thể đến rồi nói sau. Chu Trung thuận miệng nói ra, sau đó đề nghị bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới. Theo tinh đồ phía trên chỉ dẫn, bốn người bọn họ rất nhanh liền đuổi tới cái kia được xưng là hỗn loạn chi địa chết uyên tinh vực. Chu Trung một đoàn người vừa mới đến chết uyên tinh vực, thì lập tức minh bạch vì sao lại bị lên cái tên này, phiến tinh vực này không gì sánh được hoang vu, cho người ta một loại hỗn loạn mà lại mang theo khí tức cuồng bạo tinh vực. Bốn người bọn họ chính là muốn lại quan sát lúc, cũng cảm giác được trên thân không đúng, nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy không gian phong bạo vậy mà ngay tại hình thành. Tranh thủ thời gian ra tốc phóng tới chết uyên tinh vực, vừa mới chuẩn bị rơi trên mặt đất, nơi xa thì có vài chục đạo pháp thuật công kích bọn họ. Chu Trung lập tức quất ra sông băng tiên kiếm, quát lớn, băng kiếm cùng bay. Tất cả pháp thuật bị Chu Trung một chiêu đánh tan, đồng thời băng kiếm tùy thời muốn đem đánh lén người giết chết. Bốn người bọn họ vừa hạ xuống chỗ, thì bị người tập kích. Thù này không thể không báo a. Bọn họ là cái cọng rơm cứng, rút lui. Một thanh âm theo nơi nào đó vang lên, sau đó một trận nhao nát thanh âm về sau, liền không có pháp thuật tiếp tục công kích bọn họ. Chu Trung chuẩn bị còn muốn tiếp tục tiến công đâu, trong nháy mắt, mai phục bọn họ người thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn lại có không trung tứ phía truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Trang diện bầu không khí biến đến lung túng, bốn người bọn họ cầm lấy pháp bảo sững sờ tại nguyên chỗ, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Đồng thời, bọn họ còn chứng kiến cùng bọn hắn cùng một chỗ rơi trên mặt đất người lại bị tiên thú tập thể mai phục đánh giết. Lúc này thời điểm Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ mới rốt cục ý thức được nơi này vì cái gì được xưng là hỗn loạn chi địa, thậm chí phân không phân rõ được vừa mới tập kích bọn họ đến cùng là tiên người vẫn là tiên thú. Đây chính là chết uyên tinh vực mà. Quả nhiên được xưng là hỗn loạn chi địa, hoàn toàn không biết cái gì thời điểm thì hội bị người đánh lén. Hồ Lâm Thiên nhìn đến trước mắt tình cảnh này sửng sốt. Không khỏi thì thầm lẩm bẩm. Chu Trung muốn đem sông băng tiên kiếm thu hồi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cầm trong tay, quay người đối còn lại ba người nói, cái gì đều đừng nói, chúng ta trước tìm tòa thành thị tìm hiểu một chút tin tức đi. Bốn người liền cầm lấy pháp bảo cảnh giới lấy tứ phương, chậm rãi bay về phía nơi xa một tòa thành thị lớn, trên đường nhìn đến không ít tiên nhân chém giết lẫn nhau, có lúc bốn người bọn họ còn muốn đi vòng một đoạn đường, bởi vì phía trước có hai nhóm người đang đánh đấu. Đổi lại địa phương khác, dù sao hội lặng lẽ quan sát một chút, hoặc là làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ở chỗ này, bọn họ cảm thấy không cần như thế, một đường lên nhìn đến quá nhiều cảnh đánh nhau. Chu Trung mấy người mắt thấy lập tức liền muốn tới cái này thành thị thời điểm, tâm lý có chút thư giãn. Đột nhiên từ một bên bay ra một thanh tiên kiếm, thẳng tắp đánh về phía Chu Trung, nhưng là Chu Trung dù sao phản ứng cấp tốc, một kiếm đem cái kia thanh tiên kiếm đánh tan. Ngươi hủy ta tiên kiếm. Chỉ thấy một đám người vây quanh Chu Trung bọn bốn người. Bên trong một người càng không ngừng gào lên, đã các ngươi hủy ta tiên kiếm, như vậy thì từ trong tay ngươi cái kia thanh bồi thường đi. Ha ha, Chu Trung nhìn đến đối phương cưỡng từ đoạt lý, không khỏi ha ha cười nói, rõ ràng là ngươi đánh lén ta, bị ta ngăn trở, bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái là ta nguyên nhân, để cho ta bồi thường ngươi, thật sự là buồn cười. Ha ha, mới tới à, thẳng cảnh giác, bất quá ta thì là muốn trong tay ngươi thanh tiên kiếm kia, làm gì? Chu Trung nhìn đến đối phương thái độ, sắc ý đã tuyệt, trực tiếp khiến cho ra bản thân tuyệt chiêu. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước, băng kiếm cùng bay. Trong nháy mắt vô số băng kiếm hướng chung quanh bắn tới, những thứ này chuẩn bị đánh lén tiên nhân lại bị Chu Trung hơi nước che đậy kín tầm mắt, băng kiếm dễ như trở bàn tay địa sát quang tất cả mọi người. Chu Trung nhìn đến chính mình một chiêu lại có như thế hiệu quả, tâm đạo, xem ra thực lực của ta tăng trưởng không ít, tiên lực càng mạnh. Cần phải cùng bản cổ huyết mạch có quan hệ đi. Chương 2598, đi săn trận đấu. Nơi này thật sự là một mảnh hỗn loạn chi địa, sơ ý một chút liền sẽ bị người khác đánh lén, nếu như ngươi muốn là thoáng nhất lưu tay, bọn họ hoặc là chạy, hoặc là theo ngươi liều mạng. Khương Ngọc Nhi thấy cảnh này, tâm lý có chút ngũ vị tạp trần, nơi này tiên nhân lại có một loại điên cuồng vị đạo. Chúng ta tiên tiến thành A, hết thảy đều cẩn thận chút. Chu Trung thở dài nói ra. Chu Trung một đoàn người tiến vào cái này gọi là Vong Nguyên Thành thành thị, quan cái tên này thì có một loại không rõ ý vị ở bên trong. Màu đỏ sậm trên tường thành trải rộng mấp mô, hẳn là bị công thành lúc lưu lại dấu vết, những cái kia màu đỏ sậm hẳn là tiên thú huyết dịch, một cố làm cho người buồn nôn mùi tanh đập vào mặt. Đây hết thể đều tại biểu thị công khai lấy cái này thành thị vì sao gọi là Vong Nguyên Thành. Chu Trung bốn người bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đến trước mặt thủ vệ. Lại là bốn cái tân nhân, đi vào đi. Không muốn sững sờ, một xem các ngươi thì là người mới, còn không có vào thành thì đối với thành tường trên cửa thành vết máu nghiên cứu không ngừng, lao nhân cơ hồ đều là không nhìn. Cứ như vậy Chu Trung bốn người tiến vào Vong Nguyên Thành, giống bọn họ dạng này tân nhân, thủ vệ kiến thức quá nhiều, nhưng là luôn luôn sống sót không biết có thể có mấy cái. Tiến vào trong thành, Chu Trung bọn họ thì bốn phía nghe ngóng hư ảnh tin tức, nhưng là không thu hoạch được gì. Thằng đến hỏi một cái chuyên môn bán tiên thú tiên hạch chủ quán nói ra, 10.000 khối tiên thạch. Chu Trung trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại có người thẳng đến tin tức này, lập tức theo trong không gian giới chỉ xuất ra 5.000 khối tiên thạch, giao cho cái này chủ quán. Hư ảnh cái này tiên thú không có người biết ở đâu. 10.000 khối tiên thạch cũng chỉ đổi lấy câu này nói nhảm, cái này khiến Hồ Lâm Thiên có chút tức giận, xông lại nhấc lên chủ quán cổ áo, không khỏi quát, có ý tứ gì à, 10.000 khối tiên thạch thì đổi đến như vậy một tin tức. Có phải hay không cần ăn đòn a? Chu Trung nhìn đến trước mắt chủ quán trên mặt chế rêu chi sắc, chậm rãi nói ra, buông hắn ra. Hồ Lâm Thiên nghe đến Chu Trung lời nói, tức giận buông tay ra, lui về phía sau mấy bước. Có thể hay không cẩn thận nói một câu là chuyện gì xảy ra? Chu Trung mặt mỉm cười nói. Đương nhiên, mặt chữ ý tứ. Ta ý nghĩ cũng là hư ảnh tiên thú không người nào biết nó ở đâu. Ngươi hỏi lại nhiều người đều vô dụng, cái này tiên thú chỉ có tiên thú nhóm biết ở đâu. Chủ quán sửa sang một chút y phục, lại khoan thai tự đắc ngồi xuống. Như vậy ta cái kia làm sao tìm được hư ảnh? Hoặc là nói ngươi có đầu mối gì? Chu Trung nhìn lấy chủ quán nói ra, đồng thời chuẩn bị theo trong không gian giới chỉ xuất ra tiên thạch. Chủ quán khoát khoát tay nói ra, không cần cho ta tiên thạch, phương pháp rất đơn giản, nơi này thường xuyên sẽ có thành đàn kết đội tiên thú bạo động, đợi đến tiên thú bạo động thời điểm, các ngươi theo tiên thú đi thì có thể tìm tới những tiên thú kia xào huyệt. Lúc nào sẽ có tiên thú bạo động? Rất nhanh, 3 ngày hai đầu thì sẽ phát sinh tiên thú bạo động, thì nhìn tiên thú bạo động lớn nhỏ. Hồ gia tỷ đệ nghe nói như thế biến sắc, tiên thú bạo động tại bọn họ bên này cũng là như thế nhẹ nhõm tùy ý, chết uyên tinh vực, hỗn loạn chi địa danh hào thật không phải cho không. Chu Trung xoay người đối hắn ba người nói, chúng ta hiện tại nơi này chờ một hồi a, trước làm quen một chút nơi này hoàn cảnh người, sau đó chờ đợi tiên thú bạo động. Sau đó bốn người bọn họ tìm một gian khách sạn ở lại, chậm rãi chờ đợi tiên thú bạo động tin tức. Không nghĩ tới cơ hội rất nhanh liền đến, Chu Trung bốn người tại tiểu lâu lúc ăn cơm, nghe đến một tin tức. Nghe nói sao? Vong Nguyên thành phủ thành chủ ban bố một hạng đi săn trận đấu. Cái gì trận đấu? Xem xét ngươi chính là tân nhân. Đi săn trận đấu cũng là tại tiên thú bạo loạn tiến đến lúc chém giết tiên thú, sau cùng đếm tiên thú tiên hoạch, xem ai giết tiên thú nhiều, người nào giết tiên thú tu là cao. Không sợ người khác thật giả lẫn lộn, cầm trước đó tiên thú tiên hoạch giả mạo. Cái này ngươi không cần lo lắng, vừa giết ra đến tiên thú tiên hoạch tràn ngập huyết tinh chi khí, chậm rãi sẽ ở trong một thời gian ngắn tiêu tán, cho nên rất khó làm bộ. Nghe đến đó, bốn người bọn họ lập tức đi vào Vong Nguyên thành phủ thành chủ, chỉ thấy được tại phủ thành chủ phía trên hiển hiện lấy 20 vị trí đầu khen thưởng, mà ở bên cạnh lại có một cái chỗ ghi danh người cũng không tính là rất nhiều. A, không nghĩ tới vậy mà tại chết uyên tinh vực nhìn đến loại này kỳ hoa. Khương Ngọc Nhi nhìn đến xếp hàng thứ nhất cái khen thưởng, thấp giọng hoảng sợ nói. Đạo này tiếng hô gây nên Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ chú ý. Hoa gì? Chu Trung lặng lẽ hỏi. Cũng là xếp hàng thứ nhất cái kia đóa kỳ hoa, Thiên Hồn Ngọc Thần Hoa. Đóa hoa này đối tại chúng ta cổ thần tộc tu luyện công pháp phi thường hữu dụng. Khương Ngọc Nhi nhìn lấy cái kia đệ nhất khen thưởng, kích động không thôi. Chu Trung nhìn lấy đóa hoa này, không thấy đến hoa trước đó, hắn cũng không rõ ràng đóa hoa này đến cùng có công hiệu gì. Hồ gia tỷ đệ cũng tại quét mắt khen thưởng, có hay không chính bọn hắn muốn. Hồ Lâm Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, cái này Vong Nguyên thành vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Cái thứ 12 thanh quang kia cùng thứ 15 cái thiên yêu cờ, lại có thể ở chỗ này tìm được. Chu Trung nhìn lấy phía trên 20 vị trí đầu khen thưởng, hắn cảm thấy mình không biết cái nào, mà ba người hắn đều tìm đến mình muốn bảo vật. Hai cái này bảo vật là dùng tới làm gì? Thanh quang kia là một loại da vẻ sợi tơ, có thể dùng để chế pháp bảo, loại này sợi tơ vô cùng phù hợp ta, mà cái kia thiên yêu cờ thì là đối phó tiên thú một kiện bảo vật, cần nhìn người thao tung có biết dùng hay không. Nói bừa Lâm Tuyết giải thích nói, Thanh huynh, lần tranh tài này chúng ta nhất định muốn tham gia, dù sao nhiều như vậy bảo vật, đến thời điểm thu hoạch được mấy món về sau, còn có thể cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Hồ Lâm Thiên có chút hưng phấn mà nói ra, Chu Trung nhìn lấy tất cả mọi người muốn tham gia, vậy liền gật đầu đồng ý, xếp hạng hướng chuẩn bị trước tham gia lần tranh tài này. Lập tức liền muốn xếp hạng đến thời điểm, chỉ nghe thấy chỗ ghi danh đăng ký viên nói ra, phí báo danh một người 5.000 khối tiên thạch, ngươi là thế lực nào? Phía trước người kia từng cái trả lời đăng ký viên vấn đề. Một người 5.000 khối tiên thạch, như thế hắc, chúng ta mấy người này thì phải hao phí 20.000 tiên thạch. Hồ Lâm Thiên nghe đến cái số này không khỏi đầu đen rau muống đạo, cái này phí báo danh quả thực cũng là đang ăn người a. Chu Trung tuy nhiên vô cùng có tiền, nhưng là nghe đến cái này phí báo danh cũng không thể không nói một câu, cái này vị thành chủ phủ thật sự là biết kiếm tiền. Đúng lúc này, bên cạnh một cái hắc tiểu tử lắc đầu cười nói, Võ Nguyên phủ thành chủ thế nhưng là đánh một tay tính toán thật hay. Há, vị huynh đệ kia, chỉ giáo cho. Chu Trung lập tức cùng cái này hắc tiểu tử bắt chuyện lên. Vị huynh đài này, ta gọi tiền nhận bạn, mỗi lần tiên thú bạo loạn đều sẽ công kích thành thị, nếu như phủ thành chủ phái binh chấn thủ lời nói, một cái là thương vong thảm trọng, mặt khác một cái là nhân thủ không đủ. Sau đó đâu, thì nghĩ đến cái này biện pháp, giật dây mọi người giúp hắn thủ thành. Tiên nhận bạn chậm rãi nói ra, phương pháp này ngược lại là rất không tệ. Chu Trung trong miệng phụ họa theo đuôi nói. Tiên nhận bạn tiếp tục nói, mỗi lần đều có ngàn vạn người báo danh, quang phí báo danh là hắn có thể đầy đủ chuyển một số tiền lớn, hắn cho những vật kia cùng hắn kiếm tiền so sánh, căn bản tính toán không cái gì. Thành chủ cũng biết nếu như đều cho rách dưới lời nói, thì không người đến giúp hắn chống lại tiên thú bạo loạn, cho nên lấy ra đồ vật đều là hơi đặc biệt, rất khó thu thập được. Cho nên mỗi lần đều sẽ có rất nhiều người đến dự thi. Trách không được, ta có thể ở chỗ này nhìn đến nhiều như vậy khó có thể sưu tập bảo vật, nguyên lai là thành chủ cố ý a. Hồ Lâm Thiên nhìn lấy những cái kia khen thưởng nói ra. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, cái này vị thành chủ thật sự là có ý tứ, giết tiên thú rơi đồ vật, một cái cũng không được, chỉ là đếm một chút tiên hoạch, tuy nhiên phí báo danh tương đối cao, nhưng là thật giết tiên thú lời nói, cũng có thể kiếm về một số. Cũng coi là biến tướng cổ vũ đi. Thật là vô cùng có đầu não. Chương 2599, báo danh đi săn trận đấu. Đúng lúc này, phủ thành chủ chỗ ghi danh đăng ký viên đối với Chu Trung đám người nói, bốn người các ngươi thế lực nào? A, thế lực nào? Chu Trung vừa đem tiên thạch móc ra, lại bị đăng ký viên mấy câu nói sừng sốt, chẳng lẽ báo danh còn cần người tiến cử loại hình? Đăng ký viên vừa nhìn thấy Chu Trung bốn người ở nơi đó sững sờ, gặp qua không ít loại tình huống này, kiên nhẫn nói ra, chúng ta thành chủ có lệnh, muốn tham gia đi săn trận đấu nhất định phải thêm vào trong thành đảm nhiệm nhất thế lực, sau đó mới có thể lấy thế lực danh nghĩa báo danh. Chu Trung bốn người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có bực này quy định, mà đứng ở một bên tiền nhận bạn lập tức đi tới giải thích nói, cái này vị thành chủ muốn cho nhiều người hơn lưu tại cái này thành thị, dù sao chết uyên tinh vực tình huống phức tạp, mà lại lưu vong nguyên thành thì phải đối mặt bị cướp giết tình huống, nếu như một khi thêm vào thế lực, thì sẽ hình thành một cái tập thể, giúp đỡ lẫn nhau. Chu Trung sau khi nghe xong túi đầu trầm tư một chút, có phải hay không thế lực trước đó cũng sẽ có xung đột, nhất định phải lên tay giúp đỡ. Đây chính là nhất định phải, hoặc là nói thế lực cung cấp các hạng trợ giúp, nhưng là cũng muốn tương ứng gánh chịu các loại nghĩa vụ, hỗ trợ lẫn nhau. Tiên nhận bạn rất cẩn thận giảng giải, thần sắc lại có chút hiệu quạng. Khương Ngọc Nhi nhìn lấy Chu Trung cùng Hồ gia tỷ đệ, nhỏ giọng nói ra, chúng ta bây giờ thời gian so sánh khẩn trương, chính sự làm chủ, không thể đem thời gian lãng phí ở cái này vong nguyên trong thành. Trận đấu này vẫn là không tham gia đi. Hồ gia tỷ đệ cũng gật đầu nói phải, dù sao bọn họ về sau thí luyện còn có 8 cái tiên thú. Chu Trung nhìn đến ba người bọn họ như thế quả quyết từ bỏ tham gia trận đấu, cũng không tiện nói cái gì, đang muốn mang theo ba người rời đi. Một bên tiền nhận bạn trong mắt toát ra hy vọng ánh mắt, lập tức đi ra ngăn lại nói, bốn người chờ một hồi, không bằng các ngươi tham gia chúng ta thế lực cũng được, chúng ta cũng không cưỡng chế các ngươi làm cái gì, chỉ cần đi săn trận đấu vừa kết thúc, bốn người liền có thể rời đi. Chu Trung dù sao cũng là ánh mắt độc ác, nhìn ra tiền nhận bạn có chút khó xử, nhưng cũng không có vạch trần, thì gật đầu đáp ứng nói, tốt, chúng ta thì lấy các ngươi thế lực danh nghĩa tham gia đi săn trận đấu. Tiền nhận bạn đại hỉ, vội vàng chạy đến đăng ký viên trước mặt nói ra, chúng ta mặt tối tổ chức gia tăng 4 cái tân nhân. Đăng ký viên nhìn lấy Chu Trung bốn người thêm vào mặt tối thực lực, than thở địa lắc đầu, ngay sau đó hỏi tên chữ, liền đem Chu Trung bốn người tăng thêm vào trận đấu trong danh sách. Bất quá ở chỗ này, Chu Trung y nguyên báo là giả danh, chỉ hy vọng tận lực giảm bớt một số không tất yếu phiền phức. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm hô, tiền nhận bạn, ngươi mồm mép ngược lại là thẳng lưu loát ta, vậy mà lại hốt du bốn người thêm vào các ngươi thế lực. Lời này để Hồ gia tỷ đệ cùng Khương Ngọc Nhi biến sắc, cùng nhau quay đầu nhìn lấy tiền nhận bạn, muốn biết đây là có chuyện gì. Chuyện của tôi. Nét. Tiền nhận bạn sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi sau gáy, không có ý tứ nói ra, chúng ta cùng trước mắt cái này thiên lục minh lên xung đột, nhưng là chúng ta thế lực thật sự là quá thiếu người, chỉ phải không ngừng điệu kéo tân nhân tiến đến, nói thật cũng chính là lừa gạt, cực kỳ xin lỗi. Ha ha, mấy cái này tân nhân mắc lừa. Vừa mới ta liền thấy những thứ này tân nhân đối với nơi này hết thảy đều rất ngạc nhiên, kết quả bị kéo vào mặt tối thế lực. Mặt tối thế lực muốn bằng vào mấy cái này tân nhân thắng được lần này đánh cược hiệp nghị, thật sự là chết cười ta. Đứng ở một bên quần chúng vây xem nhìn lấy Chu Trung bốn người bọn họ, thoải mái cười ha hả, vừa mới giữa bọn hắn đối thoại, bọn họ nghe nhất thanh nhị sở, nhưng là không có người đi ra ngăn cản. Ngươi nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồ Lâm Thiên tức giận quát, thoáng cái xông lại. Chuyện gì xảy ra, đó chính là chúng ta Thiên Lục Minh cùng Tiền Gia tiến hành đánh cược hiệp nghị, bọn họ muốn tìm được các ngươi những thứ này tân nhân đến gia tăng chính mình phần thắng. Thiên Lục Minh bên trong người cầm đầu nói ra, trong mắt lại là chẳng thèm ngó tới. Chu Trung tiện tay vô vô Hồ Lâm Thiên bả vai, để hắn lui về, Khương Ngọc Nhi cùng nói bữa Lâm Tuyết tuy nhiên trong mắt có chút phẫn nộ, nhưng là vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Việc đã đến nước này, chúng ta vừa đi vừa nói. Chu Trung lập tức mang lấy bốn người bọn họ rời đi nơi đây, hắn trước đó liền biết số tiền này nhận bạn là cố ý tới gần bọn họ, có ý đồ, nhưng là Chu Trung làm sao không là có ý đồ đây. Đi tại trở lại tiền ra tổng bộ trên đường, tiền nhận bạn vô cùng không có ý tứ nói ra, Vong Nguyên trong thành có quy định, không được tại nội thành chém giết, không được tự mình giao dịch hoặc là chiếm đoạt hắn thế lực cái bệ, cũng tạo thành một cái tình huống, chỉ cần người đợi tại Vong Nguyên thành, liền không khả năng bị diệt tộc hoặc là đồ sát hầu như không còn. Đối với thành chủ tới nói, đây cũng không phải là một cái biện pháp, hắn lại lập xuống một điều quy định, cái kia chính là tại đi săn trận đấu bên trong, hai phe thế lực có thể ký tên đánh cược hiệp nghị, cái kia tức là nhìn thế lực nào giết tiên thú nhiều, thế lực nào cũng là người thắng trận. Quy định này vô cùng phù hợp tình lý, đã có thể giải quyết nội thành thế lực ở giữa phân tranh, lại giữ vững Vong Nguyên thành. Chu Trung nghe đến đầu này pháp lệnh về sau, trong lòng đối thành chủ sinh ra hiếu kỳ, cái này vị thành chủ thật sự là thật sự có tài. Chúng ta trước đó thì cùng Thiên Lục Minh lên xung đột, bọn họ một mực tại đánh lén chúng ta thế lực người, dẫn đến chúng ta thế lực tổn thất quá mức thảm trọng, cho nên tại rất nhiều người đều rời đi chúng ta thế lực. Lần này đánh cược hiệp nghị cũng là nếu như chúng ta thua, chúng ta liền muốn thần phục với đối phương, Vong Nguyên nội thành phòng ốc cùng khế đất toàn bộ giao ra. Tiên nhận bạn nói lên những thứ này thì than thở lên, lần này xem như bị buộc đến tuyệt cảnh. Nói bừa Lâm Tuyết chú ý tới mấy cái từ mấu chốt, phòng ốc, khế đất. Chu Trung các loại còn lại ba người nghi ngờ nhìn lấy tiền nhận bạn, những thứ này là chuyện gì xảy ra. Tiền nhận bạn thì bị nhìn rất ngạc nhiên, đột nhiên vỗ một cái hốt nói ra, ta quên các ngươi là hắn tinh vực trên người, ta là Vong Nguyên thành nguyên cư dân, tại trong thành này nắm giữ đại lượng khế đất, nhà chúng ta có thể bằng vào khế đất thu hoạch được đại lượng ích lợi, Thiên Lục Minh người vẫn muốn, liền sử xuất một chiêu này, vốn là nhà chúng ta có thể cự tuyệt, nhưng là bị bức bách không có cách, chỉ có thể đồng ý lần này đánh cược. Tiểu nói này, Chu Trung bốn người minh bạch, Thiên Lục Minh nhìn chúng tiền ra khế đất cùng phong ốc, cho nên phát động lần này đánh cược hiệp nghị. Nếu như các ngươi thua, gia nhập liên minh các ngươi thế lực người làm sao bây giờ? Hồ Lâm Thiên hỏi ra bản thân quan tâm nhất một chút, mà lại đây cũng là Chu Trung bọn họ chỗ quan tâm. Không thế nào làm, có thể rời đi hoặc là cùng nhau thêm vào đối thủ thế lực. Tiên nhận bạn sững sờ một chút hồi đáp, há, nguyên lai các ngươi lo lắng cho mình cũng sẽ bồi đi vào a? Không biết, đây cũng là phủ thành chủ quy định. Chu Trung bốn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, muốn là như vậy thêm vào tiền gia thực cũng không có cái gì. Có điều, cũng là tại đi săn trận đấu bên trong, Thiên Lục Minh sẽ phái người quấy nhiêu các ngươi, có khả năng xuất thủ đánh lén, đem bọn ngươi giết chết. Bởi vì phủ thành chủ tuy nhiên có quy định không thể làm như thế, nhưng đến cái kia chẳng diện, phủ thành chủ cũng không đoái hoài việc này. Tiên nhận bạn nhỏ giọng nói ra, đây chính là vì cái gì rất nhiều người không nguyện ý thêm vào tiền gia nguyên nhân, tham gia đi săn trận đấu. Kết quả phản mà bị người để mắt tới, vậy còn không bằng đi ra ngoài đơn đả độc đấu đâu, giết một chỉ là một cái, phí báo danh còn bớt. Ha ha, đến thời điểm bọn họ liền biết là ai giết ai. Chu Trung hừ lạnh nói, tâm lý một mực sợ hai thán phục thành chủ này phủ một hệ liệt pháp lệnh, đem toàn bộ Vong Nguyên thành thế lực thao túng trong tay, vì chính mình xuất lực. Tiên nhận bạn mang theo Chu Trung bốn người tới một cái vô cùng hào hoa phủ ngự, nói thật, cũng liền so phủ thành chủ kém một chút, chiếm diện tích nhỏ một chút. Không thể không nói tiền ra thật sự là có tiền, cũng trách không được Thiên Lục Minh muốn cùng tiền ra đánh cược. Vừa tiến vào tiền ra, cũng cảm giác được trong gia tộc tất cả mọi người âm u đầy tử khí, bọn họ hình dạng cùng tiền nhận bạn tương tự, cũng đều là người nhà họ tiền, trên cơ bản không nhìn thấy người khác, đặc biệt là hắn màu da người. Chu Trung bốn người tại trong nhóm người này hết sức rõ ràng, chỉ gặp bọn họ đều hai mắt vô thần nhìn về phía nơi này, loại tình huống này để Chu Trung cảm thấy tiền ra muốn doanh chân là rất khó khăn. Đúng lúc này, một cái vui mừng hớn hở trung niên nam tử đi tới, nhiệt tình hiếu khách hành lễ nói, mấy vị cũng là khuyển tử bằng hữu a, mời đến mời đến. Đi vào xa hoa hoa lệ đại sảnh, liền gặp được trên mặt bàn đã bày đầy sơn hào hải vị, không so đại viêm tiên đế thành viêm ra kém. Thấy cảnh này, Chu Trung bốn người trong lòng những cái kia bị lừa gạt toán khí cũng liền tiêu tán. Chương 2600, Thiên Lục Minh Tham Lam. Mọi người cùng nhau sau khi ngồi xuống, chủ nhà họ Tiền đã sớm biết Tiền nhận bạn làm sự tình, lập tức đứng dậy mời rượu nói, chư vị, việc này là khuyển tử làm không đúng, ta Tiền một đạc nơi này ta muốn mấy vị bồi tội. Chu Trung mấy người lập tức đứng dậy hoàn lễ, sau đó nói, Tiền gia chủ không cần phải khách khí, chúng ta cũng là đợi đến tiên thú bạo động sau thì hội rời đi nơi này. Đặt chén rượu xuống, Tiền một đạc sắc mặt tối sầm lại, không khỏi cảm khái nói, trước đó chúng ta mời người khác tiến vào chúng ta thế lực, đều là sớm giảng minh bạch tình huống, kết quả khuyển tử vậy mà chưa hoàn toàn cáo chi tình huống dưới, thì mời các ngươi thêm vào, thật sự là hổ thẹn. Cha, muốn không làm như vậy, chúng ta Tiền gia có thể chiêu đến người sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy thì chiêu đến 4 cái ngoại nhân. Tiền nhận bạn cũng rất im lặng nói ra, dù sao mình không tính là chiêu đến, là lừa gạt tới. Trên đường Tiền nhận bạn đã đem tiền căn hậu quả giảng một lần, Chu Trung bốn người trong lòng hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới lại là loại tình huống này, toàn bộ Tiền ra vậy mà không có một cái nào ngoại nhân đến giúp đỡ, ngày này Lục Minh đến cùng là lai lịch gì. Mang theo sự nghi ngờ này, Chu Trung mở miệng thỉnh giáo Tiền một đạc. Tiền một đạc buồn bực uống một ngụm ít rượu, sau đó chậm rãi để xuống, nói đến chuyện khi trước. Trước kia Thiên Lục Minh thuộc về bản địa một cái tộc nhân, kết quả không biết làm sao chuyện, tại một lần tiên thú bạo loạn thời điểm, vậy mà chết chỉ còn lại một cái hài tử, đông đảo gia tộc nhìn đến chỉ còn lại một cái hài tử, thì đánh tới gia tộc này tâm tư, thì có một cái gia tộc tới ký đánh cược hiệp nghị, dù sao một đứa bé là thủ không được phần cơ nghiệp này. Nhưng là ai biết, không biết từ nơi nào thông báo tuyển dụng đến một đám cao thủ, lần tiếp theo tiên thú bạo loạn bên trong vậy mà thắng đánh cược hiệp nghị. Từ đó về sau nhóm cao thủ này thì chú đóng ở Thiên Lục trong minh bên trong, ngày càng tăng lớn cho nên tại trở thành vong nguyên nội TH. Nhờ một trong mấy lực lớn, Chu Trung bốn người nghe đến tình huống này về sau, đều cảm thấy vô cùng kỳ quặc, làm sao lại phát sinh loại tình huống này, không khỏi hỏi, có hay không điều tra tới kịp. Chúng ta điều tra, có một số cao thủ tại vong nguyên thành đợi thật lâu, có một ít là bên ngoài đưa tới, cảm giác không có vấn đề gì. Tiên nhận bạn đối với chuyện này rất giải. Dù sao năm đó hắn cùng Thiên Lục Minh gia tộc thế hệ tuổi trẻ so sánh muốn tốt, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh tai họa này. Chu Trung đi qua sự tình tương đối nhiều, nghĩ thầm, nếu quả thật không có vấn đề, mới thật sự là có vấn đề, mỗi người làm việc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút sơ hở, mà lại đi vào chết uyên tinh vực đều là thiên cung tội phạm truy nã, nhất định có chút quá hướng. Nhưng lại không có tra đến vấn đề gì, đều là thiên cung tội phạm truy nã, các loại tư liệu hoàn toàn đối phía trên, cái này đã nói lên rất có vấn đề. Chu Trung đệ xuống trong lòng mình suy nghĩ, thì không ở trước mặt mọi người xách đi ra chính mình nghi vấn. Tại mọi người uống rượu dùng bữa trong lúc đó, Tiền một đạc liên tục căn dặn, hy vọng bọn họ không muốn tại tiên thú bạo loạn bên trong ra chuyện, tuy nhiên Tiền gia hiện tại suy bại, nhưng ý nguyên thích sĩ diện. Chu Trung cũng hướng dân bản xứ Tiền gia hỏi thăm hư ảnh tiên thú vấn đề, được đến cùng chủ quán giống như lúc trả lời, không có ai biết cái này tiên thú ở nơi đó, chỉ có tiên thú nội bộ tự mình biết. Nghe đến đó Hồ Lâm Thiên mới phát giác được cái kia 10.000 khối tiên thạch không bỏ phí, vẫn là đáng giá. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Chu Trung bốn người liền ở tại Tiền gia, an tĩnh chờ đợi tiên thú bạo loạn đến, nhưng là quỷ dị là, lần này tiên thú bạo loạn đến tựa hồ có chút muộn. Chu Trung mỗi ngày đều có thể nghe đến Tiền nhận bạn không ngừng cô vấn đề này, mà Hồ Lâm Thiên ngược lại là cùng Tiền nhận bạn thành hảo bằng hữu, hai người cộng đồng nghiên cứu tiên thú tập tính cùng như thế nào đi săn, có thể nói là mới quen đã thân. Nói bữa Lâm Tuyết thì là cùng Khương Ngọc Nhi đợi cùng một chỗ, cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau dạo phố. Đồng nhiên, một tuần về sau, Hồ Lâm Thiên cùng Tiền nhận bạn đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị người ngăn ở bên ngoài cửa chính. Ú a, đây chính là các ngươi Tiền gia mới tìm tới người giúp đỡ sao? Không được tốt lắm a. Môn bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng nói bữa Lâm Tuyết lập tức đi ra tra xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, hắn người nhà họ Tiền cũng nghe tin chạy đến. Chỉ thấy Tiền ra cửa chính đứng một đám người, người cầm đầu chính là ngày đó tại chỗ ghi danh nhìn thấy Thiên Lục Minh cao thủ. Vũ Minh Đảo, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, mấy ngày trước đây cố ý tại phường thị khiêu khích chúng ta không nguyện ý phản ứng ngươi, hiện tại ngươi lại đi tới nơi này ngăn ở chúng ta Tiền cửa nhà, là cảm giác cho chúng ta Tiền ra không người sao. Tiền nhận bạn nhìn đến Vũ Minh Đảo vậy mà mang theo Thiên Lục Minh người ngăn ở chính mình cửa, lửa giận trong lòng thẳng thiêu. Đúng vậy à. Ta chính là xem các ngươi Tiền ra không người, hiện tại các ngươi tiền gia chỉ có như thế một số người, chiến đấu lực cũng liền cái dạng kia, làm sao, muốn cùng chúng ta thiên dương thực lực đấu, thật sự là nói chuyện viển vông. Các ngươi tiền gia cái này đại viện về sau chính là chúng ta thiên lục minh. Vũ Minh Đào vô cùng phách lối nói, ánh mắt ngắm thẳng lấy tiền gia phủ ngự, trong mắt lộ ra loại kia không che giấu được thần sắc kích động. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Hồ Lâm Thiên thấy có người như thế bức bách tiền gia cùng tiền nhận bạn, nhớ tới Hồ gia phát sinh sự tình, không khỏi nộ khí trùng thiên, một bên giống to, một bên nghĩ muốn lên tay cùng Vũ Minh Đào đấu pháp. Lâm Hình, ngươi lanh tĩnh một chút, lập tức liền muốn tiên thú bạo động, không thể vào lúc này xuất hiện hắn ngoài ý muốn. Tiền nhận bạn nhìn đến Hồ Lâm Thiên có chút xúc động, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, trong lòng cũng vô cùng cảm động Hồ Lâm Thiên bên vực lẽ phải. Vũ Minh Đào nhìn trước mắt hai người, cười càng thêm khoa trương, trong miệng như cũ tại đắc ý nói, ai, tiền gia chính là như vậy không có gan, người khác nguyện ý vì các ngươi ra mặt, các ngươi đều muốn ngăn đón, xem ra các ngươi tiền gia tương lai tất vong. Lời nói này để sau lưng những cái kia đã làm tốt đấu pháp chuẩn bị thiên lục mình cao thủ lớn tiếng chế giễu, tại chỗ tất cả mọi người minh bạch, hôm nay thiên lục mình cũng là chuyên môn đến gây chuyện. Chi trước 3 ngày 2 đầu tìm một lần gốc dạng, về sau bởi vì tiên thú bạo loạn muốn bắt đầu, cho nên liền từ bỏ, mấy ngày nay lại không có nhìn thấy tiên thú bạo loạn, lại động lên ý đồ xấu. Chuyện của tôi đốt. Nét cơ hội. Đúng lúc này, Chu Trung nhìn trời lục minh có một loại chán ghét cảm giác, đặc biệt là trước mắt cái này Vu Minh Đào, liền đến tiền nhận bạn bên người lặng lẽ hỏi, cái này Vu Minh Đào ở trên trời lục minh chỗ tại địa vị gì? Đại khái có lợi là một cái tiểu đầu mục, nhưng là nhóm đầu tiên là thiên lục minh hiệu lực người. Chu Trung cùng tiền nhận bạn nhìn lấy Vu Minh Đào nói nhỏ địa nói cái gì, cái này khiến Vu Minh Đào trong lòng phi thường khó chịu, trực tiếp mở miệng mắng, các ngươi hai cái đến cùng muốn nói điều gì, ra ra ngươi ta hôm nay thì không khách khí. Tiểu nhóm, vây công mấy cái này người bên ngoài, ta thì muốn xem thử xem tiền ra đến cùng có thể nhịn bao lâu. Chỉ thấy thiên lục minh mọi người lập tức xuất ra pháp bảo, đối với Chu Trung mấy người bọn họ vây quanh, người nhà họ tiền xem xét không được, cũng móc ra pháp bảo. Chu Trung cười cười, hắn đại khái đã biết thiên lục minh những người này mức độ, bất quá là kim tiên hậu kỳ cùng đỉnh phong, đi tới nết miệng khinh thường nói, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi thiên lục minh đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Vũ Minh Đào nhìn đến Chu Trung đi tới, tranh cười nói, vậy liền để ngươi nhìn một chút chúng ta thiên lục minh thực lực đi. Lên cho ta. Thiên lục minh cao thủ cùng nhau tiến lên, Chu Trung cũng không có cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm, trực tiếp khua tay song quyền, đem những người này toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Cái gì? Người này đến cùng là người vẫn là tiên thú. Ta pháp bảo đều không đấu lại quyền đầu. A, làm sao có thể nhất quyền đánh nổ ta phòng ngự linh khí, gia hỏa này đến cùng là ai? Vũ Minh Đào cũng không có trốn qua một kiếp, trực tiếp bị Chu Trung nhẹ nhàng thoải mái nhất quyền đánh bay, miệng phun máu tươi. Người nhà họ tiền nhìn đến trước mắt thiên lục minh ngã xuống đất không dậy nổi chẳng cảnh, hoàn toàn bị chấn trụ. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, một người liền có thể đơn đấu hết thiên lục minh, cái này một tiểu đội tất cả mọi người. Chu Trung đang chuẩn bị đi lên bổ khuyết thêm mấy cái quyền, lại bị tiền nhận bạn vội vàng ngăn cản nói, bọn họ loại này vết thương nhẹ, phủ thành chủ không sẽ quản, nhưng là nếu như chết người, vậy liền phiền phức lớn, bên cạnh vong nguyên thành thủ vệ đã đang ngó chừng nơi này. Chúng ta thiên lục minh là sẽ không bỏ qua các ngươi, chúng ta đi. Vũ Minh Đào nói xong cũng trực tiếp mang theo thủ hạ xám xịt rời đi. Chương 2601, tiên thú bạo động. Người nhà họ tiền mấy người nhìn lấy Vũ Minh Đào chật vật chạy trốn rời đi, trong lòng phi thường hả giận, trước đó phát sinh rất nhiều lần bị người chắn ở trước cửa nhục mạ tình huống, nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cục có thể tìm trở về một số trang tử, nhìn về phía Chu Trung mấy người ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Thật không nghĩ tới Dương huynh vậy mà như thế lợi hại, mà lại chỉ dựa vào song quyền liền có thể giảng bọn họ toàn bộ đánh chạy. Tiên nhận bạn nhìn đến Chu Trung không có dùng bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo liền đem thiên lục minh đám người này đánh bại, trong lòng thật sự là bội phục cùng cực. Như thế không có gì, chỉ là thiên lục minh vậy mà lại như thế bị ổi, bọn họ có phải hay không có chút quá phận. Chu Trung ở một bên nói ra, chẳng lẽ thì không ai có thể hạn chế lại bọn họ sao? Ai, bọn họ cũng là theo quy củ làm việc, phủ thành chủ tìm không ra một tia ma bệnh, ta muốn thành chủ chỉ sợ cũng rất đau đầu, không nói trước cái này, hôm nay chút cơn giận. Chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Tiên nhận bạn lập tức đem Chu Trung mấy người bọn họ một lần nữa mang về đến đại sảnh, mang lên mấy cái bàn tiệc rượu chiêu đãi đám bọn hắn. Vẹn vẹn một lát nữa, liền thấy chủ nhà họ tiền tiền một đạc theo vong nguyên phủ thành chủ trở về, sắc mặt có chút lo lắng. Cha, xảy ra chuyện gì? Tiên nhận bạn cầm lấy chén rượu nhìn lấy cha mình, tâm lý rất kinh ngạc. Ừm, các ngươi uống ít một chút, không biết tiên thú bạo loạn hội cái gì thời điểm mang đến, thành chủ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đi. Tiền một đạc nhìn đến tiền nhận bạn chiêu đái Chu Trung bốn người, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn không thể uống nhiều. Đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, tiền nhận bạn, cùng mấy cái kia người bên ngoài, chúng ta Thiên Lục Minh muốn đòi lại một cái công đạo. Nghe đến cái này âm thanh tiếng giống, trên mặt mọi người biểu lộ có chút quái dị, Vũ Minh Đảo cái này người có phải hay không có chút quá không biết tốt xấu, buổi sáng vừa bị đánh chạy, kết quả buổi chiều thì lập tức dẫn người tới lấy lại danh dự. Tiền một đạc sau khi nghe, nhìn mình nhi tử, hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tiền nhận bạn lập tức đem sự kiện đầu đuôi vì cha mình giảng một lần. Tiền một đạc một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà như thế lợi hại, có lẽ lần này có khả năng sẽ thắng lần này đánh cược hiệp nghị. Hừ, bọn họ làm quá phận, tiên thú bạo loạn lập tức liền muốn bắt đầu, bọn họ lại còn nghĩ đến suy yếu chúng ta tiền ra chiến đấu người. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ muốn làm gì. Nói xong, tiền một đạc liền mang theo người nhà họ tiền cùng Chu Trung bốn người tới tiền ra ngoài cửa lớn. Đứng ở phía ngoài cũng là Thiên Lục Minh người cầm quyền Đoan Mục Long, cùng Thiên Lục Minh hắn trưởng lão, mà đứng tại Đoan Mục Long thân một bên cũng là Vu Minh Đảo, trên mặt xương đỏ ấn cũng chưa hoàn toàn đánh tan. Tiền một đạc nhìn đến cái này tư thế, thì cười ha hả nói ra, Đoan Mục Long huynh đài, chúng ta vừa mới phân biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Đừng làm bộ dạng này, tiền gia chủ, các ngươi đưa tới người đánh chúng ta Thiên Lục Minh thủ hạ, việc này nên nói như thế nào? Đoan Mục Long hoàn toàn không cùng tiền một đạc khách khí, tới liền trực tiếp chất vấn hắn, giống như việc này bọn họ hoàn toàn đứng đấy ý một dạng. Ha ha, không thế nào nói, rõ ràng là các ngươi Thiên Lục Minh khiêu khích trước đây, việc này ta muốn Đoan Mục Long huynh hoàn toàn hiểu rõ tình hình đi. Tiền một đạc tuy nhiên cười tủm tỉm, nhưng là trên miệng lại không có không tránh né, trực tiếp làm do nói. Đoan Mục Long hoàn toàn không nghĩ tới tiền một đạc vậy mà như thế không nể mặt mũi, sự tình trực tiếp bày ra trên mặt bàn nói, nhưng là chúng ta có thể không có động thủ đánh người a, đem ta Thiên Lục Minh môn nhân đả thương, ngươi đây có thể muốn cho ta cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Khiêu khích sự tình ngươi đều không có cho ta một cái thuyết pháp, dựa vào cái gì ta cho ngươi một cái thuyết pháp đâu? Tiền một đạc cũng không chút khách khí đáp lễ nói. Đoan Mục Long chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhà họ tiền như thế kiên cường, vậy mà tại giờ phút này chống đối chính mình, tức chính mình danh tiếng cùng hy vọng, tức giận nói ra, ta thì hỏi một câu, giao không giao bốn người kia đi ra. Đoan Mục Long hùng hổ dọa người, hoàn toàn một bộ xem thường tiền ra thái độ. Tiền một đạc nhìn đến cái này một thái độ, trong lòng cũng khởi sướng hung ác đến, nhiều lần địa thối để, chúng ta tiền ra cũng là không giao, thì tính sao, thật chẳng lẽ cho là chúng ta tiền ra chả lẽ lại sợ ngươi. Người nhà họ tiền nghe đến gia chủ mình đã cho thấy thái độ muốn cùng Thiên Lục Minh vạch mặt, đều cầm ra bản thân pháp bảo muốn cùng Thiên Lục Minh phân cao thấp. Đoan Mục Long nhìn đến tiền gia thái độ như thế, nổi trận lôi đình nói, tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi tiền gia còn có mấy phần năng lực. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cũng lấy ra chính mình pháp bảo, chuẩn bị chiến đấu. Đang chờ song phương xuất ra pháp bảo chuẩn bị động thủ thời điểm, chỉnh tòa thành thị đột nhiên rung động động, loại này rung động càng lúc càng lớn. Tiên thú bạo động bắt đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng a. Trong thành có người cao giọng hô, toàn bộ Vong Nguyên thành một mảnh bối rối cảnh tượng. Ô. Vong Nguyên thành thành tường thủ vệ cũng thổi lên cái lệnh, yêu cầu tất cả mọi người đi vào thành tường tập hợp. Lần này chúng ta đem về đạt được thắng lợi, mà các ngươi tiền gia cuối cùng rồi sẽ hội diệt vong, còn có cái kia bốn cái ngoại nhân, các ngươi cũng đừng hòng đào thoát chúng ta Thiên Lục Minh đuổi bắt, đến thời điểm các ngươi tất cả đều phải chết. Đoan Mục Long xuất khẩu uy hiếp nói. Nói xong cũng mang theo Thiên Lục Minh cao thủ chạy tới thành tường. Chủ nhà họ tiền nhìn đến Thiên Lục Minh uy hiếp như vậy, tâm lý vô cùng khó chịu, nhưng là lần này hắn quyết định đụng một cái, chúng ta cũng nhanh đi, tranh thủ săn giết đầy đủ tiên hoạch, chúng ta không thể thất bại cũng là cửa nát nhà tan. Toàn bộ tiền gia cũng đuổi tới trên tường thành, Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ đi vào trên tường thành về sau, mới hiểu được cái gì gọi là tiên thú bạo động. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số tiên thú hướng nơi này xông lại. Không thể nhìn thấy phần cuối, bất kỳ người nào nhìn đến tràng cảnh này đều sẽ dọa đến gần chết, trước đó bọn họ không phải chưa bao giờ gặp tiên thú, nhưng nhìn đến nhiều như vậy tiên thú tập hợp còn là lần đầu tiên. Đây chính là tiên thú bạo động sao? Trước đó những cái kia tràng diện thật là tiểu vu gặp đại vu. Hồ Lâm Thiên bờ môi phát khô, sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn nói ra. Cái này sao có thể ngăn cản được a? Nói bừa Lâm Tuyết thanh âm phát run nói ra. May mắn cái này thời điểm tiền nhận bạn một mực cùng tại bốn người bọn họ bên người, nghe đến bọn họ lo lắng, không khỏi giải thích nói, những thứ này tiên thú cũng không phải tới nơi này công thành, mà chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua. Chu Trung bốn người hơi kinh ngạc tại thuyết pháp này, cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Là đi ngang qua, Những thứ này tiên thú chỉ là đi hướng một nơi khác, bọn họ hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả. Không phải vậy bởi vì phía trước có một tòa thành mà lách qua tòa thành này, phản phệ cản tại bọn họ tiến lên sự vật đều muốn bị săn bằng. Chu Trung bốn người nhìn đến khí thế hung hung tiên thú, trong lúc nhất thời cảm thấy nhân vật đổi cho nhau, tại hắn tinh vực đều là tiên tộc lên núi săn giết tiên thú có lúc không tránh kịp liền bị tìm tới giết chết. Ở chỗ này vừa vặn ngược lại, tiên thú hoàn toàn có thực lực hướng lấy bọn hắn chạy như bay đến, bọn họ ngược lại giống như là đợi làm thịt cứu non. Chỉ thấy được tiên thú nhóm càng ngày càng gần, vô số tiên thú lại có thể từ đỉnh đầu bay qua, nhưng lại có một bộ phận tiên thú đụng tại trên tường thành. Chúng ta tranh thủ thời gian xuất thủ đánh giết đụng tại trên tường thành tiên thú, không phải vậy một hồi càng để lâu càng nhiều, thì sẽ phi thường không dễ làm. Tiên nhận bạn móc ra pháp bảo, lập tức mở giết cùng tiên thú chém giết. Chu Trung mấy người bọn họ cũng không để ý gì tới giải là chuyện gì xảy ra, nhưng trong tay vẫn chưa dừng lại tiến công. Một lát nữa, Chu Trung bọn họ thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, đại bộ phận tiên thú có thể theo trên thành bay qua, hoặc là nói theo thành hai bên chạy gấp tới. Nhưng là tiên thú đội ngũ thật sự là quá to lớn, tuy nhiên chỉ có nho nhỏ một bộ phận có thể đụng vào trên tường thành, nhưng là thì cái này nho nhỏ một bộ phận số lượng cũng là không gì sánh được to lớn. Chương 2602, Đan Đính Mục Nát Ưng. Hiện tại Vong Nguyên Thành tất cả mọi người vô luận có không có tham gia đi săn trận đấu người đều đang toàn lực săn giết tiên thú, nếu như giết quá chậm, tiên thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, bọn họ căn bản toàn bộ Vong Nguyên Thành liền sẽ bị tiên thú bao vây lại, thậm chí còn có thể xông vào nội thành tiến hành công kích. Nếu như đô thành bị phá, như vậy thì hội chết không có chỗ chôn. Mà Thiên Lục Minh cùng Tiền Gia đã bắt đầu liều mạng săn giết tiên thú, dù sao bọn họ song phương đều không muốn bị đối phương chiếm đoạt. Tiền Gia thật là lão bài gia tộc, mặc dù không có ngoại nhân trợ giúp, vẫn là vô cùng có thực lực. Mà một bên khác, Thiên Lục Minh cũng không lưu tình chút nào, cấp tốc tổ chức nhân thủ bắt đầu săn giết tiên thú, mỗi người đều tại làm ra bản thân toàn lực. Chu Trung, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ cũng tốt không mềm tay, lập tức bắt đầu chém giết tiên thú. Đặc biệt là Hồ Gia tỷ đệ, vốn là xuất thân từ lấy săn giết tiên thú mà sống gia tộc, tại giết tiên thú hiệu suất phía trên vậy mà cùng Chu Trung cùng Khương Ngọc Nhi tương xứng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cao cấp tiên thú xuất hiện, phía trước những cái kia đều là người đứng đầu hàng binh, đẳng cấp cũng không cao lắm. Mọi người giết tiên thú hiệu suất có chút giảm xuống, vậy ở chỗ này tiên thú biến đến càng ngày càng nhiều, Vong Nguyên Thành cũng liền xuất hiện không ít thương vong. Lúc này thời điểm Chu Trung bốn người mới hiểu được phủ thành chủ vì cái gì để mọi người thêm vào thế lực nguyên nhân, thật sự là tiên thú kết bè kết đội xuất hiện, không có một cái nào phi thường tốt đoàn đội phối hợp, liền sẽ để chính mình rơi vào khổ chiến. Đã thấy có mấy cái tiên nhân có chút thể lực chống đỡ hết nổi, kém một chút bị tiên thú đánh lén chí tử, may mắn có người khác ở một bên chiếu ứng. Mà có ít người cảm thấy mình thực lực không đủ, cũng liền chậm rãi lui về. Chu Trung Tử vừa mới bắt đầu cũng không dám khinh thường, dù sao nhìn đến cái kia vô cùng vô tận tiên thú, hắn tâm lý cũng vô cùng phạm sợ hãi, lập tức theo trong không gian giới chỉ cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm. Phối hợp chính mình pháp thuật, dễ dàng địa thu hoạch tiên thú tiên hạch. Khương Ngọc Nhi cũng là tại Nguyên Thủy Sơn Mạch ở nhiều năm, giết lên tiên thú càng là một chiêu một cái, Chu Trung thậm chí đều không có thấy rõ nàng làm sao xuất kiếm, tiên thú liền trực tiếp bị chém thành hai khúc. Tiên nhận bạn tay cầm bảo đao, một đao tiếp lấy một đao chém giết tiên thú, trên tay công phu mười phần. Dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, từ nhỏ đã là tại tiên thú bạo loạn ma luyện phía dưới lớn lên. Tại tiên nhận bạn bên người lại là Thiên Lục Minh một vị cao thủ, cũng đang không ngừng giết lấy tiên thú. Nhưng là luôn cảm giác người này có chút hắn dự định. Đối với loại tình huống này, tiên nhận bạn tâm lý nhất thanh nhị sở, cũng đang lặng lẽ đề phòng cái này cao thủ, nhưng là hai người lại lên tranh cường háo thắng chí tâm, bắt đầu so đấu người nào giết nhiều. Hai người bọn họ bên người tiên thú chết càng ngày càng nhiều, sau đó lại bắt đầu so người nào giết tiên thú cấp bậc cao. Hai người một mực ở vào tương xứng tình huống. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện giống to một tiếng, chỉ thấy cách tiên nhận bạn cách đó không xa xuất hiện một cái hồng đính ngốc ưng. Lại có đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Loại này tiếng giống hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt, mọi người không khỏi giật nảy cả mình, đầu này hồng đính ngốc ưng làm sao lại rơi xuống đây? A, cái này đan đính mục nát ưng làm sao xuống tới? Hẳn là phía dưới thi thể quá nhiều, gây nên lần này đan đính mục nát ưng hứng thú. Cái này thế nhưng là toàn trường tu vi cao nhất tiên thú. Tuy nhiên tất cả mọi người nhìn đến cái này đan đính mục nát ưng, nhưng lại không người dám đi trêu chọc, làm phi cầm loại tiên thú. Hành động vốn là vô cùng cấp tốc, nếu như không có thể làm được nhất kích tất sát liền sẽ bị nó càng không ngừng đánh lén. Mà lúc này, tiên nhận bạn đã giết đỏ hai mắt, thầm nghĩ lấy có thể săn giết cảnh giới càng cao tiên thú. Làm hắn nhìn đến cái này đan đính mục nát ưng thời điểm, hoàn toàn coi nhẹ nó cảnh giới, chỉ muốn tranh thủ thời gian giết chết nó, không thể để cho người khác cướp đi, không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo bảo đao tiến lên. Tình cảnh này để ở một bên Thiên Lục Minh cao thủ đều sửng sốt, hắn biết rõ tiền nhận bạn thực lực, hoàn toàn không phải cái này tiên thú đối thủ, lại còn muốn xông tới giết chết đan đính mục nát ưng. Hạo Nguyệt Luân Đao. Tiên nhận bạn không lưu tình chút nào, trực tiếp một chiêu tuyệt chiêu hướng đan đính mục nát thân ưng phía trên bắt chuyện. Chỉ thấy cái kia cái trăng lưới liềm giống như đao quang còn chưa gần đan đính mục nát thân ưng thể, liền bị một cánh phiến ra một vệt ánh sáng đánh nát. Đồng thời tiền nhận bạn cũng bị thoáng cái phiến bay lên, rơi xuống tiên trong bầy thú. Lúc này thời điểm tiền nhận bạn thoáng cái bị phiến tỉnh, nhìn đến chính mình rơi xuống tiên trong bầy thú, bốn phương tám hướng đều là tiên thú, không khỏi kinh hồn bạt vía lên. Nhận bạn, tiên một đạc nhìn đến chính mình nhi tử rơi xuống tiên trong bầy thú, không khỏi kinh hô lên, nhưng là trước mắt hai đầu tiên thú lại làm cho hắn thoát thân không ra. Ha ha, tiền gia chủ, cái này ngươi nhưng muốn tuyệt hậu, thật vất vả có một cái đại la kim tiên nhi tử, lại muốn ở chỗ này tổn thất hết, thật sự là thật đáng mừng a. Đoan Mục Long chảo phúng thanh âm để tiền một đạc tâm lý run lên. Mà tiền gia người khác cũng không có hư không thi triển viện thủ, chỉ có thể sinh sinh mà nhìn xem thiếu gia nhà mình bị tiên thú nhóm vây quanh. Thiên Lục Minh thấy cảnh này, trải qua hô to gọi nhỏ lên, bọn họ cũng không nghĩ tới tiền nhận bạn vậy mà chính mình xâm nhập tiên thú nhóm. Tiền gia dòng chính muốn tuyệt hậu á. Ngươi không phải rất phách lối nha, tiền nhận bạn. Vũ Minh Đào nhớ tới buổi sáng bị đánh tình huống, trong lòng thì tức giận, mà bây giờ, lại thật sự chút cơn giận. Lúc này, tiền nhận bạn nhìn đến vây quanh ở bốn phía tiên thú, tuy nhiên hai bên đón đỡ, nhưng là không ngăn nổi nơi xa còn có một cái đan đính mục nát ưng. Đây là đâu đến nhóc con, lại còn muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xem chiêu. Đan đính mục nát ưng miệng bên trong trêu tức nói, tuy nhiên cánh vung lên, lại một đường quang đánh tới. Tiên nhận bạn lại không trô né tránh, chính mình đồng thời còn sử dụng pháp thuật ngăn cản hắn tiên thú công kích. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên xuất hiện tại tiền nhận bạn trước người, cầm trong tay tiên kiếm vung lên. Băng kiếm chân thiên. Cái kia đạo to lớn băng kiếm không chỉ có đánh nát tia sáng kia, hơn nữa còn trực tiếp bổ về phía đan đính mục nát ưng. Dù sao đan đính mục nát ưng là đại la kim tiên trung kỳ tiên thú, lại là phi cầm, thân hình mười phần linh hoạt, trực tiếp né tránh chiêu này công kích. Ngay tại lúc đó, Chu Trung lập tức sử dụng ra băng kiếm chấn thiên, vô số băng kiếm trực tiếp giết chết tiền nhận bạn cùng Chu Trung bên người tiên thú. Tình cảnh này rơi vào rất nhiều trong mắt người, để mọi người giật nảy cả mình. Thiên gia lừa qua đến cái này người đã vậy còn quá mạnh. Thật chỉ dùng một chiêu thì đem người khác cấp thấp khác tiên thú toàn bộ giết chết, loại thực lực này hoàn toàn nhìn không ra là kim tiên tu vi tiên nhân. Sớm biết chúng ta ngay từ đầu thì lôi kéo bọn họ, ngươi phát hiện không có, ba người hắn giết tiên thú tốc độ cũng không chậm, đặc biệt là cái kia nữ, lại là đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ. Tại phủ thành chủ chỗ ghi danh không có lôi kéo Chu Trung bốn người, để rất nhiều thế lực bắt đầu hối hận, nếu có để ba người bọn họ thêm vào, sẽ khiến cho thực lực bọn hắn càng thêm mạnh. Bị Chu Trung một chiêu bức lui đan đính mục nát ưng có chút lên cơn giận dữ, theo đạo lý mà nói, hắn cần phải theo đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước bay, nhưng là vừa vặn một chiêu kia để cho mình mất mặt mũi, tức giận có điều. Hảo tiểu tử, ta liền đến chiếu cấu ngươi, hùng ưng chiến sĩ. Đan đính mục nát ưng phi đến bầu trời xuề hai cánh, bắn ra vô số lông vũ hướng Chu Trung bay đi, mỗi cái lông chim lên đều bổ sung lấy phong chi ảo nghĩa, tốc độ phi thường nhanh, khiến người ta khó có thể phát giác. Nhưng Chu Trung lại là một cái ngoại lệ, nhìn đến cái kia vô số lông vũ, hắn lập tức kịp phản ứng làm ra bản thân tuyệt chiêu. Băng kiếm cùng bay. Vô số băng kiếm cùng lông vũ va nhau đụng, nhưng đan đính mục nát ưng dù sao cũng là đại la kim tiên trung kỳ tiên thú, Chu Trung băng kiếm vẫn còn có chút khó có thể chống lại. Có chút lông vũ bất chợt tới phá phòng ngự trực tiếp đánh tới hướng Chu Trung, mà Chu Trung giờ phút này sử xuất Du Long quyết lập tức đem tiền nhận bạn ném trở về thành tường, đồng thời chính mình cũng né tránh đan đính mục nát ưng công kích. Chương 2603, âm mưu. Đợi đến tiền nhận bạn bị ném hồi trên tường thành, tiền gia cao thủ lập tức vây quanh nhìn chính mình thiếu gia thương thế như thế nào, may mà vẫn chưa bị quá vết thương chí mạng. Tranh thủ thời gian mau cứu Dương huynh, hắn trả tại một mình đối mặt đại la kim tiên trung kỳ đan đính mục nát ưng. Tiền nhận bạn không để ý chính mình thương thế, vội vàng hô hào người nhà họ tiền nhanh đi giúp đỡ, trong miệng hắn Dương Thành cũng là Chu Trung sử dụng dùng tên giả. Hồ Lâm Thiên đi vào tiền nhận bạn bên người, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng. Hắn có thể đối phó được cái kia tiên thú, hắn có thể so sánh ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Câu nói này để người nhà họ tiền đều sửng sốt, trong mắt bọn hắn Chu Trung bất quá là kim tiên điên phong, làm sao có thể đánh thắng được đại la kim tiên trung kỳ tiên thú đây. Người nhà họ tiền luôn luôn sĩ diện, đem gia nhập liên minh chính mình khách nhân rơi vào khốn cảnh như vậy, dạng này tiền một đạc băn khoăn, nhưng là lúc này hắn cũng bị ngăn chặn, không cách nào cho viện thủ. Mà Thiên Lục Minh nhìn đến tình huống này cao hứng phi thường, Vũ Minh Đào nghe được câu này về sau, khịt mũi coi thường cười nói, thật sự là chuyện cười, kim tiên cảnh giới tiên nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua đại la kim tiên trung kỳ, huống chi còn là một cái tiên thú. Đồng thời tâm lý vô cùng sảng khoái, mình bị Chu Trung trước mặt mọi người đánh mặt, hiện tại Chu Trung vậy mà vì cứu tiền nhận bạn, trực tiếp đem chính mình rơi vào bấy giờ. Hiện tại cái kia đan đính mục nát ưng đã cùng Chu Trung không chết không thôi, đây hết thể đều bị Vu Minh Đảo tâm lý mừng thầm. Khương Ngọc Nhi liếc liếc một chút Chu Trung, liền rốt cuộc không nhìn hắn, dù sao liền tảng đá tiên viên đều có thể đánh thắng người, sẽ bị cái này đan đính mục nát ưng kích bại. Mà cái kia đan đính mục nát ưng nhìn đến Chu Trung một mình mặt đối với mình, trong miệng cười khẩy nói, ha ha, nho nhỏ tiên tộc người, cũng dám một mình đối mặt bản đại gia, thật là chăn sống. Đợi đến bản đại gia giết ngươi, lại rời đi nơi này cũng không muộn. Sau đó dương cánh vung lên, lại có vô số lông vũ bay về phía Chu Trung. Chu Trung nhìn đến đòn công kích này cũng không có lập tức dùng sông băng tiên kiếm đánh trả, mà chính là sử dụng du long quyết né tránh, đồng thời bay về phía đan đính mục nát ưng. Mỗi một cái đánh tới lông vũ đều bị Chu Trung xảo diệu loại qua, chính mình thân thể đi qua bản cổ huyết mạch ngưng luyện, đã xa xa vượt qua trước đó, thậm chí tại dẫn động bản cổ huyết mạch tình huống dưới, du long quyết lại có thể có tốc độ như thế. Đan đính mục nát ưng nhìn đến chính mình công kích vậy mà không có một tia hiệu quả, trong lòng hoảng hốt, vốn cho là bằng vào chính mình thực lực có thể dễ như trở bàn tay đánh thắng cái này tiên nhân, không nghĩ tới vậy mà lại là loại tình huống này. Cũng không dám nữa khinh thường, vận dụng chính mình ưu thế tốc độ, vọt thẳng hướng Chu Trung. Lần này đan đính mục nát ưng tốc độ xác thực để Chu Trung phản ứng không kịp, nhưng Chu Trung lại trên không trung sử dụng thủy chi ảo nghĩa, đem bên cạnh mình hoàn toàn bao trùm ở trong nước. Mà đan đính mục nát ưng hám không được thân thể mình, một đầu đâm vào trong nước. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Đúng lúc này, Chu Trung cười lạnh một tiếng, đem chính mình thân hình dung vào trong nước, trong nháy mắt đi vào đan đính mục nát ưng bên người, cầm lấy sông băng tiên kiếm, một kiếm liền mặc đan đính mục nát ưng ở ngực. Đan đính mục nát ưng muốn giống to rẽ rủa một phen, nhưng là ở trong nước lại không thể làm gì, máu tươi lập tức nhuộm đỏ toàn bộ. Chu Trung đem đan đính mục nát ưng tiên hạch móc ra, cấp tốc bay trở về thành tường, rơi vào tiền nhận bạn bên người. Tiên nhận bạn cùng người nhà họ Tiền ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trung trên tay tiên hạch, phía trên kia còn lưu lại vô cùng nồng đậm mùi máu tanh, đồng thời còn có một cô mãnh liệt phong chi ảo nghĩa khí tức, đây hết thể đều đang nói rõ, Chu Trung quả thật địa sắt đan đính mục nát ưng, vừa mới một màn kia không phải giả. Dương huynh, trong tay ngươi viên này tiên hạch hoàn toàn có thể để cho chúng ta nắm giữ đạt được thắng lợi tư bản. Tiên nhận bạn nhìn lấy tiên hạch, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Làm mọi người thấy Chu Trung như thế dễ dàng địa giải quyết hết đan đính mục nát ưng, trang diện phía trên rõ ràng đứng im một chút, sau đó lại bắt đầu lẫn nhau bắt đầu đấu pháp. Vừa mới một màn kia gây nên quá nhiều người chú ý, người nào cũng không nghĩ tới kim tiên điên phong Chu Trung vậy mà giết toàn trường tu vi sau cùng một cái tiên thú. Hiện tại toàn trường cảnh giới mạnh nhất một cái tiên thú cứ như vậy bị Chu Trung giết chết, dạng này người nhà họ Tiền mừng rỡ như điên, bởi vì đi săn trận đấu không chỉ so với liều tiên hạch số lượng, còn muốn so đấu tiên hạch chất lượng. Tiên thú bạo động bên trong, rất ít xuất hiện đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú tham dự loại này chiến đấu, bởi vì một khi có đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú thêm vào chiến đấu, đối với cái này thành trì tới nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Liên lấy trước đó gặp qua hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tảng đá tiên viên cùng lưu sa độc hạt tới nói, hai bọn chúng đều có hủy diệt thành trì thực lực, nếu như lại phối hợp tiên thú bạo động, có thể nói trên cơ bản không có một tòa thành trì có thể chịu nổi tiên thú bạo động. Mà đại la kim tiên trung kỳ tiên thú cũng thường xuyên sẽ có, phát sinh loại tình huống này xác suất cũng không cao, cho nên Chu Trung trong tay viên này đại la kim tiên trung kỳ tiên hạch vô cùng chân quý. Đối với Thiên Lục Minh tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt, hiện tại cục thế tuy nhiên còn không công khai, nhiều một chút biến số liền có khả năng sẽ bị thua đánh cược hiệp nghị. Đoan Mục Long không dám gánh chịu dạng này mạo hiểm, bởi vì viên này đan đính mục nát ương tiên hạch tồn tại, càng trọng yếu là một cái kia tay cầm tiên hạch nam nhân. Theo trực tiếp tiên thú càng ngày càng nhiều, trong tay hắn tiên hạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đột nhiên quát, Vũ Minh Đào. Minh chủ, không biết ngài gọi ta có dặn dò gì. Vũ Minh Đào giết chết trước mắt một cái tiên thú, sơ sơ đụng phải trên mặt máu tươi, lập tức đi vào Đoan Mục Long thân một bên. Nam nhân này cùng hắn ba người là chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Long chừng lấy hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Minh Đào, dù sao hắn biết tiền căn hậu quả. Vũ Minh Đào bị chính mình Minh chủ ánh mắt hù sợ, vội vàng hấp tấp nói. Cái này bốn cái tân nhân là báo danh ngày đó tiền nhận bạn lừa bọn họ thêm vào tiền ra, bọn họ giống như đối 20 người đứng đầu khen thưởng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ chỉ là đối đi săn trận đấu khen thưởng cảm thấy hứng thú, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem bốn người này kéo vào chúng ta Thiên Lục Minh? Trực tiếp thành chúng ta lớn nhất mầm hòa lớn. Đoan Mục Long khi muốn thổ huyết, trực tiếp hung hăng phiến Vu Minh Đảo một bàn tay. Nguyên lai tưởng rằng những người này cùng Tiền gia có quan hệ, không nghĩ tới bọn họ chỉ là dựa theo Vong Nguyên Thành quy củ thêm vào một cái thế lực tham gia trận đấu mà thôi. Chính mình thuộc hạ vậy mà làm việc như thế bất lợi, muốn đả kích Tiền gia, trực tiếp đem bốn người này lôi kéo đến gia tộc mình chẳng phải chơi mà. Vũ Minh Đào lúc này mới phản ứng được chính mình phạm sai lầm, bất quá hiện tại nói cái gì đều đã muộn, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận sai lầm. Lúc này một vị trưởng lão đi vào bên người nói ra, Minh Chủ, vì kế hoạch hôm nay cái kia chính là trừ rơi bốn người này, nhưng là hiện tại mọi người ánh mắt đã chú ý tới bọn họ, chúng ta cũng không xuống được hát thủ. Không sao cả. Tiên thú bạo loạn chúng ta kinh lịch không ít lần, lần này hẳn là cái kia chỉ thích rượu võ dương ngoài thôn thiên tiên thú mang đến tiên thú bạo loạn. Đoan Mục Long nhìn chằm chằm những thứ này tiên thú, theo bay qua tiên thú bên trong phát hiện dấu vết để lại. Bởi vì mỗi lần tiên thú bạo loạn đều có khác biệt thủ lĩnh, mà chết uyên thành chúng người tham gia quá nhiều lần tiên thú bạo loạn, đã từ đó tìm tòi đến một ít quy luật, thông qua tiên thú tạo thành, đại khái phía trên có thể đoán ra là lần này tiên thú bạo loạn lệ thuộc vào cái nào một cái tiên thú thủ lĩnh. Minh Chủ, ngươi ý là? Trưởng lão có chút không xác định mà hỏi thăm. Ta ý nghĩ cũng là đợi đến cái kia thôn thiên tiên thú xuất hiện lúc, dẫn dụ người kia đi vào công nó, đến lúc đó nó thì chết không có chỗ chôn. Đoan Mục Long âm hiểm cười mà nhìn xem chính đang ra sức giết tiên thú Chu Trung. Thế nhưng là Minh Chủ, nếu như công kích cái này tiên thú thủ lĩnh lời nói, sẽ tạo thành tất cả tiên thú cùng nhau công kích người kia, có thể hay không gây nên tiên thú nổi giận, dẫn đến toàn bộ Vong Nguyên Thành bị liên lụy. Vũ Minh Đào nghe đến Đoan Mục Long kế sách, tâm lý có chút không xác định hỏi. Đoan Mục Long hung hăng đạp Vũ Minh Đào một chân, miệng phía trên toát ra khinh thường ánh mắt. Ngu xuẩn, hoàn toàn không biết thôn thiên tiên thú ý nghĩ, nó ước gì có người công kích nó, sau đó tất cả tiên thú cùng nhau tiến lên công kích động thủ người, cái này gọi là uy. Tại cái này chết uyên tinh vực, không phải quyết đấu sinh tử mới có thể sống sót, điều này sẽ đưa đến thôn thiên tiên thú hung danh. Sau đó nó chỉ sẽ tiếp tục nên ngang rời đi. Chương 2604, đạt được. Vũ Minh Đào nghe đến có thể làm như thế, tâm lý cao hứng không thôi, đồng thời âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Chu Trung. Một hồi, ngươi phái người đem người nhà họ Tiền cùng cái kia gọi Dương Thành người ngăn cách, đợi đến cái kia thôn thiên tiên thú xuất hiện, thì dẫn dụ Dương Thành công kích hắn. Đoan Mục Long phân phó Vu Minh Đảo như thế nào làm, dù sao cái này cũng liên quan đến bọn họ Thiên Lục Minh cùng Tiền ra đánh cược hiệp nghị. Ta biết, Minh Chủ, ta nhất định lập công chủ tội, đem người này dẫn dụ đi qua. Vu Minh Đảo vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành việc này, nói xong lập tức triệu tập nhân thủ chậm rãi hướng xung quanh bên trong vị trí tới gần. Mấy vị trưởng lão sẽ giúp ngươi bận điệu. Chu Trung tuy nhiên tại săn giết tiên thú, nhưng những thứ này tiên thú với hắn mà nói, thực lực thấp, giết không tốn sức chút nào. Theo tiên thú càng ngày càng nhiều, người khác giết tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Chu Trung đột nhiên giật mình, nguyên bản bên người đều là người nhà họ Tiền, đã bị phân tán đến nơi khác, hiện tại vây ở bên người lại là Thiên Lục Minh người, người cầm đầu còn là mình tại Tiền cửa nhà giáo huấn một lần Vu Minh Đảo. Tâm lý không khỏi thầm nghĩ, cái này Vu Minh Đảo đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ muốn đối chính mình động thủ không thành? Vũ Minh Đào một bên giết lấy tiên thú, một bên giả mù sa mưa cười nói, Dương Minh, thật sự là hảo thủ đoạn, để cho ta nhìn nhầm. Ha ha, nhìn nhầm, trước đó tại Tiền cửa nhà, ngươi cùng các ngươi người bị ta một chiêu đoàn diệt, chẳng lẽ liền không có ý thức được? Chu Trung khinh miệt nói, trong mắt mang theo khinh thường, hiện tại chạy tới cùng chính mình như thế ăn nói khép nép nói lời nói, chỉ sợ chỉ là vì lôi kéo chính mình đi. Vũ Minh Đào không nghĩ tới Chu Trung vậy mà ngay trước hắn mặt vạch trần hắn sẹo, cái này khiến trong lòng của hắn thầm giận, nhưng muốn Minh Chủ kế sách, thì đàng hoàng nói ra, Dương Minh, lời nói này, ta bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ cần ngươi mang theo ba người hắn thoát ly Tiền ra, sau đó thêm vào chúng ta Thiên Lục Minh như thế nào. Chu Trung dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn lấy Vũ Minh Đào, có lúc cảm thấy ra hỏa này não tử có phải là thật hay không không dùng được, ngươi nói bất kể hiểm khích lúc trước thì bất kể hiểm khích lúc trước. Thật lấy chính mình coi là người vật a, cười lạnh nói, ngươi tránh thức ngốc vẫn là ngây thơ cho là tang ốc. Những lời này nhường cho Minh Đào biết mình tiểu thông minh hoàn toàn không có tác dụng, thuận tiện bị Chu Trung châm chọc khiêu khích một phen, không khỏi cả giận nói, ta hảo tâm tới khuyên nói ngươi, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, đợi đến đi săn trận đấu về sau, một khi chúng ta Thiên Lục Minh thắng không chỉ có không buông tha Tiền ra, cũng sẽ không bỏ qua bốn người các ngươi người. Thắng? Nghĩ quá đơn giản. Chu Trung xuất ra đan đính mục nát ương tiên hạch trong tay đánh, cười nhìn lấy Vu Minh Đảo. Vu Minh Đảo thật bị Chu Trung thái độ dẫn lửa, một mặt tức giận mắng, đừng tưởng rằng ngươi có khối này tiên hạch thì có thể thắng, chúng ta Thiên Lục Minh chỉ cần giết một chỉ đại La Kim tiên hậu kỳ tiên thú, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Các ngươi liền đợi đến đi. Nói xong, không rên một tiếng tiếp tục ra sức địa săn giết tiên thú. Đúng lúc này, tiên thú bạo động phía sau cùng xuất hiện một cái đại La Kim tiên hậu kỳ tiên thú, chỉ thấy hắn rõ ràng nhất cũng là cái kia một trương miệng to như chậu máu, bên người vậy mà cũng theo mấy cái đồng dạng tiên thú. Nhìn đến cái này tiên thú xuất hiện, người khác biến đến có chút khẩn trương, dù sao đại La Kim tiên hậu kỳ tiên thú, đối với bọn hắn áp lực vẫn là vô cùng lớn. Vũ Minh Đào nhìn đến tình huống này vui vẻ, sau đó nháy mắt, sau đó mấy vị trưởng lão lập tức thoát khỏi mỗi người tiên thú, một bên giết lấy tiên thú, một bên hướng cái kia thôn tiên thú tới gần. Cái này mấy vị trưởng lão đều là đại La Kim tiên trung kỳ cảnh giới, xem xét cũng là Thiên Lục Minh hạch tâm lực lượng. Ta giữ tiền nhà thua định, trưởng lão chúng ta nhóm đã chuẩn bị đi nghênh chiến cái kia đại La Kim tiên hậu kỳ tiên thú. Vũ Minh Đào đột nhiên đến một câu như vậy, khiêu khích nói ra. Chu Trung không muốn để cho người nhà họ tiền thua, liền cần cầm xuống cái này tiên thú, mà người hắn đã thoát thân không ra, liền lên đường đuổi kịp Thiên Lục Minh các trưởng lão. Vũ Minh Đào thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, rốt cục mắc lửa, ai để ngươi thêm vào tiền ra, bằng không ta làm gì như thế phí hết tâm tư hại ngươi. Mà Thiên Lục Minh các trưởng lão thoáng nhìn Chu Trung bay tới, tâm lý một mảnh đại hỉ, cái kia Vũ Minh Đào vẫn là thật sự có tài, là cái hiếm có nhân tài. Chu Trung vừa mới đuổi kịp Thiên Lục Minh các trưởng lão, chỉ gặp bọn họ bỗng nhiên dừng lại phi hành, Chu Trung chính mình thì bay đến phía trước nhất, nghiêng đầu nhìn lấy những trưởng lão này trên mặt âm hiểm biểu tình, tâm lý thầm nghĩ, không tốt, mắc lửa. Chỉ thấy Thiên Lục Minh mấy vị trưởng lão, làm ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Thần kiếm một chém, giết hại thần hỏa. Chu Trung bởi vì cách thật sự là quá gần, có lòng không toan tính, đành phải cầm lấy băng kiếm ngăn cản, nhưng là cường đại phản chấn vẫn là để hắn thân thể bay về phía cái kia tiên thú trước mặt. Dương Minh, không muốn đi qua, đó là thôn thiên tiên thú. Tiên nhận bạn vừa mới giải quyết hết trước mắt mình tiên thú, liền thấy Chu Trung lại bị Thiên Lục Minh trưởng lao đánh tới thôn thiên tiên thú trước mắt, không khỏi cao giọng gào lên. Nhưng là hết thể đều xong, Chu Trung đã bay đến thôn thiên tiên thú trước mặt. Tiên nhận bạn một tiếng này để tại chỗ tất cả mọi người giật mình, người nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Người nhà họ Tiền mặt xám như cho, mà Tiền Một Đạc càng là cả giận nói, Đoan Mục Long, các ngươi vậy mà lại xử xuất một chiêu này. Ha ha, làm sao có thể trách chúng ta đâu, là chính hắn muốn cùng thôn thiên tiên thú chiến đấu, chúng ta Thiên Lục Minh trưởng lão chỉ là thuận tay giúp một cái mà thôi. Đoan Mục Long mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra âm ngoan ánh mắt. Tiên Một Đạc hận hận nhìn lấy Đoan Mục Long, hiện tại nói cái gì đều mượn. Mà Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ thấy cảnh này, trong lòng có chút không hiểu, lập tức đi vào Tiền nhận bạn bên người hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, cái này đại La Kim tiên hậu kỳ thôn thiên tiên thú là lần này tiên thú bạo loạn thủ lĩnh, nếu như công kích lời nói liền sẽ bị chỉnh cái tiên thú quần công đánh, các ngươi nhìn hiện tại những tiên thú kia đã bao bọc vây quanh hắn. Tiền nhận bạn sắc mặt trắng bệnh, trước mắt tràng cảnh để hắn có chút hối hận không thôi, nguyên lai tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là bị Thiên Lục Minh âm một thanh. Khương Ngọc Nhi sắc mặt đại biến, thần sắc vô cùng gấp gáp mà nhìn xem Chu Trung, mà Hồ Gia tỷ đệ tức thì bị trước mắt một màn hoảng sợ sửng sốt, nhiều như vậy tiên thú vây quanh Chu Trung. Bọn họ làm như vậy chẳng lẽ không sợ tiên thú trả thù vong nguyên thành sao? Hồ Lâm Thiên hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét: "Thôn thiên tiên thú là không biết trả thù, nó ưa thích rượu võ dương oai, giết chết công kích mình tiên tộc lấy thành lập quyền uy, sau đó về sau lại một lần nữa tiên thú bạo loạn liền không có người hội khiêu khích chính mình. Thôn thiên tiên thú luôn luôn như thế." Tiên nhận bạn thần sắc bi ai nói. Mà Chu Trung lúc này đối mặt với thôn tiên thú, chung quanh bị các loại tiên thú trùng điệp vây quanh, nếu như cứng rắn chém giết tất nhiên sẽ để cho mình vô cùng bất lợi, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh rơi. Bao nhiêu năm, hôm nay tự nhiên có người dám can đảm khiêu chiến ta quyền uy, xem ra ta cần một lần nữa lập một lần uy vọng. Thôn thiên tiên thú trong giọng nói mang theo bình tĩnh, trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc. Bên người cũng theo mấy cái tuổi nhỏ thôn thiên tiên thú, Chu Trung hiện đang suy nghĩ như thế nào thoát thân, muốn hay không xuất ra hải thần tam xoa kích trực tiếp thoát cách nơi này. Nếu như làm như vậy lời nói sẽ cho hải thần tam xoa kích có một lần mang đến tổn hại. Ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này, động thủ. Thôn thiên tiên thú ra lệnh một tiếng. Tất cả tiên thú làm ra bản thân thiên phú thần thông cùng pháp thuật, cùng một chỗ công hướng Chu Trung, đồng thời có chút tiên thú cũng xông qua, trong chớp mắt Chu Trung thì biến mất không thấy gì nữa. Trang diện phía trên trực tiếp sửng sốt, thôn thiên tiên thú đối với mọi người quát, đây là một lần giáo huấn, hy vọng các ngươi có thể lấy đó mà làm gương. Nói xong cũng mang theo hắn tiên thú rời đi nơi này. Ha ha, cái kia tiểu tử ngốc lại bị ăn thi thể đều không thừa, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Vũ Minh Đào cao hứng bừng bừng nói, đây hết thể lại là hắn làm, cũng nhờ có chính mình trưởng lão, không phải vậy còn thật không nhất định có thể đem người này đưa vào trong bẫy. Vũ Minh Đào, lại là ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tiên nhận bạn hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem tại Minh Đào chém thành muôn mảnh. Vũ Minh Đào lại hồn nhiên không thèm để ý tiền nhận bạn uy hiếp, một mặt châm chọc nhìn lấy tiền nhận bạn, muốn đem ta chém thành muôn mảnh, không biết các ngươi tiền ra có hay không bản sự kia. Chương 2605, hôn chiến. Từ khi tiên thú toàn bộ rời đi về sau, trận này tiên thú bạo loạn đã kết thúc, hiện tại hẳn là quét dọn chiến trường thời điểm. Nhưng tiền ra tất cả mọi người tụ lại đến tiền một đạc bên người, cầm lấy pháp bảo cảnh giác nhìn về phía đối diện. Đối diện cũng là lấy Đoan Mục Long cầm đầu Thiên Lục Minh, song phương một mực tại rằng co lấy. Hiện tại đi săn trận đấu là kết thúc, hiện tại chúng ta đều ở ngoài thành, dựa theo vong nguyên thành quy bình tĩnh, chúng ta là có thể lẫn nhau động thủ đi. Đoan Mục Long cười lạnh một tiếng, nhìn lấy người nhà họ Tiền nói ra. Lúc này thời điểm Tiền gia nhìn đến Thiên Lục Minh đã ngăn chặn trở về thành phương hướng, trong lòng chợt lạnh. Các ngươi Thiên Lục Minh thật sự là đầy đủ bị ổi, vậy mà ra hạ sách này. Tiền một đạc nhìn đến Thiên Lục Minh sớm đã có chuẩn bị, chỉ sợ bọn họ đã sớm nghĩ kỹ như thế nào xử lý Tiền gia. Đương nhiên, hiện tại các ngươi Tiền gia nguyện ý thần phục Thiên Lục Minh, chúng ta sẽ tha các ngươi một lần, như thế nào? Đoan Mục Long đã tính trước nói, bằng không, các ngươi Tiền gia xuống tràng, ngươi thế nhưng là biết. Chúng ta coi như thần phục, cũng là đường chết một đầu, cùng dạng này, còn không bằng liều chết đến cùng. Tiền một đạc vô cùng rõ ràng Đoan Mục Long là người, bọn họ là không thể nào tùy tiện buông tha Tiền gia. Mà lại Tiền gia tài vật không thể cứ như vậy theo trong tay mình giao ra. Động thủ. Giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đoan Mục Long trực tiếp chỉ huy Thiên Lục Minh cao thủ động thủ. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, trải qua vừa rồi cái kia một trận đại chiến, Tiền gia cao thủ vì thu thập tiên hoạch, khẳng định toàn lực xuất thủ, hiện tại không nhất định có bao nhiêu dư lực. Mà Thiên Lục Minh thực lực hơn xa tại Tiền gia, hơn nữa còn cố ý vừa đi vừa về hoán đổi lấy nghỉ ngơi, thực lực nhất định không ít. Các huynh đệ, giết nha. Chỉ muốn xử lý tiền gia sở thuộc khế đất cùng phong ốc đều thuộc về chúng ta Thiên Lục Minh. Giết bọn hắn, cướp đoạt bọn họ tiên hạch. Thiên Lục Minh cao thủ hoàn toàn không cố kỵ nữa, trực tiếp bắt đầu giết người, mà Tiền gia như cũ tại thể sống chết chống cự. Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ tâm lý càng là nghĩ đến Chu Trung Sinh chết, nhưng là ba người bọn họ cũng không thể không rơi vào trong đánh nhau. Hồ Gia tỷ đệ bản thân liền là kim tiên điên phong, hiện tại có người hay không biết bọn hắn tỷ đệ hai người, thỏa thích toàn lực xuất thủ. Hơn nữa còn học hợp kích trận pháp, đang lúc đối địch thuận buồm xuôi gió. Mà Khương Ngọc Nhi cảnh giới tại những người này cũng coi là tối cao cấp những người kia, đại la kim tiên hậu kỳ, mỗi một kiếm vung ra đều thu hoạch giết chết một người. Đúng lúc này, Tiền một đạc đột nhiên đi vào bốn người bọn họ trước mặt. Cha, không nên cản ta muốn giết bọn hắn. Tiền nhận bạn lửa giận công tâm, muốn vì Chu Trung báo thủ. Đầy đủ, ngươi đuổi gấp đi theo đám bọn hắn ba người đi. Tiền một đạc gắt gao đè lại chính mình nhi tử. Nghiêm nghị quát nói. Khương Ngọc Nhi có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi, chính mình cũng coi như một cái đỉnh phong chiến đấu lực, vì cái gì chủ nhà họ Tiền muốn để cho chúng ta rời đi. Tiền một đạc trong mắt lóe tuyệt vọng thân sắc, bởi vì nơi này là chết uyên tinh vực, ở ngoài thành, các loại đánh lén giết hại không đếm hết, hiện tại đã không phải là Thiên Lục Minh muốn tiêu diệt chúng ta Tiền ra, còn có dấu ở chung quanh xài lang, bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh. Tiền một đạc lời nói để bốn người đột nhiên tỉnh táo lại. Đồng nhiên nghĩ tới đây không là trước đó tinh vực, mà chính là được xưng là hỗn loạn chi địa chết uyên tinh vực, khắp nơi lộ ra hung hiểm. Lúc này thời điểm, Khương Ngọc Nhi, Tiền nhận bạn cùng Hồ Gia tỷ đệ nhìn đến trước mắt Thiên Lục Minh người thật giống như so trước đó nhiều không ít, trong này có không ít đục nước béo cò, thậm chí còn có không ít cao thủ ở một bên chờ đợi thời cơ đánh lén, tình cảnh này đem bọn hắn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bốn người các ngươi đi nhanh lên, không đi chỉ sợ cũng không kịp. Tiền một đạc lo lắng nói. Mắt thấy hắn người nhà họ Tiền đã có chút chịu không được, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ta không đi, ta muốn cùng gia tộc cùng tồn vong. Tiền nhận bạn kêu khóc đạo, hôm nay phát sinh sự tình để hắn khó có thể tiếp nhận, hắn không muốn bị cho rằng là tham sống sợ chết, cũng không muốn tham sống sợ chết còn sống. Không được, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Có thể đi một cái là một cái. Tiền một đạc vừa mới nói xong, cũng cảm giác được sau lưng một cái pháp bảo đánh lén mà đến, lập tức quay người cầm lấy tiên kiếm ngăn cản được công kích. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đoan Mục Long đã thoát khỏi Tiền gia trưởng lão, đi thẳng tới nơi này ngăn chặn chính mình, không khỏi giải thích, hai người trực tiếp đánh lên. Hồ Gia tỷ đệ nhìn trước mắt tình cảnh này, liền nhớ lại trước đó Hồ Gia diệt môn cùng cổ thần tộc diệt tộc sự tình, tâm lý vô cùng nặng nề. Hồ Lâm Thiên lập tức lôi kéo Tiền nhận bạn chuẩn bị rời đi nơi này, mà lúc này, bốn người bọn họ trước mắt xuất hiện Vu Minh Đảo mang theo hai vị Thiên Lục Minh trưởng lão, cùng một đám Thiên Lục Minh cao thủ ngăn chặn bọn họ đường đi. Làm sao? Cứ như vậy ham sống đập chết, muốn lâm trận bỏ chạy, thật sự là không có cốt khí. Vu Minh Đảo cười nhạo Tiền Nhận Bạn, cười càng ngày càng càn rỡ. Vu Minh Đảo, ta muốn giết ngươi. Tiền Nhận Bạn nói từng chữ từng câu, hắn hiện tại đã lấy lại tinh thần, lúc này trọng yếu nhất cũng là mau chóng rời đi nơi này. Nhưng là trước mắt đường đi đã bị Thiên Lục Minh ngăn chặn, hơn nữa còn có hai vị Đại La Kim Tiên Kỳ trưởng lão, bây giờ nghĩ đi biến đến vô cùng khó khăn. Mặt khác ba vị, hiện tại các ngươi cũng đi không, ta đối hai vị mỹ nữ có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Vũ Minh Đảo theo Tiền Nhận Bạn trên thân rời tầm mắt, nhìn từ trên xuống dưới Khương Ngọc Nhi cùng nói bừa Lâm Tuyết, tràn ngập dâm dục ánh mắt làm cho các nàng hai người vô cùng không thoải mái. Khương Ngọc Nhi trong lòng phi thường lo lắng Chu Trung, nhìn đến những ngày này Lục Minh người chặn lấy chính mình, không thể ở chỗ này kéo thời gian quá dài, phải lập tức thoát khỏi những người này, thuận tiện còn muốn chấn nhiếp ẩn nút trong bóng tối người khác. Tránh ra! Khương Ngọc Nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhường cho Minh Đảo tâm tình kích động, hắn liếm liếm chính mình hơi khô khỏe miệng môi, cười dâm nói, nghĩ hay lắm. Ha ha! Ám kiếm! Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, người nào đều không có phát giác được là chuyện gì xảy ra, Khương Ngọc Nhi liền đem chính mình tiên kiếm trở vào bao. Ám kiếm! Có ý tứ gì? Vũ Minh Đảo còn chưa nói xong, trước mắt mình bên người phát sinh biến hóa, vậy mà nhìn đến chính mình ngực, sau đó là bụng, tiếp theo là hai cước, sau cùng lại là nhìn đến một bọn người đầu, cùng nhau cùng chính mình rơi trên mặt đất. Ngăn tại Khương Ngọc Nhi bốn người bọn họ Thiên Lục Minh cao thủ, đều mất đi đầu lâu mình, sau đó huyết dịch cuồn phún. Ẩn nút trong bóng tối người thấy cảnh này, trong lòng giật mình, người nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế mạnh, cũng không dám tùy tiện tại bốn người bọn họ trên thân đánh chủ ý. Chúng ta đi nhanh lên. Trang diện đã càng ngày càng hỗn loạn. Khương Ngọc Nhi không quay đầu lại trực tiếp đuổi theo vừa mới tiên thú bạo động ly khai phương hướng bay đi. Hồ gia tỷ đệ biết Khương Ngọc Nhi rất mạnh, vậy mà sẽ mạnh như vậy, bọn họ cơ hồ không có thấy rõ là làm sao xuất thủ, Thiên Lục Minh cao thủ toàn bộ bỏ mình, nhanh chóng theo đuổi theo. Mà Tiên Nhận Bạn cũng bị tiếp theo nhảy, hắn trực tiếp vơ vét những người này không gian giới chỉ, sau đó nhìn mặt đất Vu Minh Đảo đầu người, lạnh hừ một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác lại phát hiện trước mắt cục diện biến đến càng thêm hỗn loạn không gì sánh được, đấu pháp người vậy mà càng ngày càng nhiều, bên trong không thiếu có hắn thế lực người tham dự vào. Tiền Nhận Bạn khẽ cắn môi, thì đuổi theo Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ. May mắn Tiền Nhận Bạn cùng Hồ Gia tỷ đệ am hiểu săn giết tiên thú, cho nên bọn họ có thể truy tung đến vừa mới cái kia một đám tiên thú đến cùng đến đó. Các ngươi xác định Dương Huynh không có chết sao? Tiền Nhận Bạn tâm tình nặng nề, có chút mặt ủ mày chau. Đương nhiên. Hắn thực lực mạnh phi thường, sẽ không dễ dàng chết ở nơi đó, nhất định là giấu ở tiên thú bên trong. Hiện tại chúng ta chỉ muốn đi theo tiên thú nhóm là được rồi. Hồ Lâm Thiên nhìn đến Tiền Nhận Bạn trạng thái, nghĩ đến chính mình trước đó cũng trải qua, không khỏi vô vô bả vai hắn. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Chu Trung, dù sao về sau chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu. Chương 2606, Dừng Dầm Nguyên Thủy. Lúc này Chu Trung, chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình thân thể xuất hiện ở một cái hôi thối địa phương. Bốn phía một mảnh đen kịt, có thể nghe đến sền sệt dịch thể lưu động thanh âm. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh lại, may mắn ta ở trên thân thể ngươi, không phải vậy ngươi thì thật khó trốn một kiếp. Ba chân băng thiềm chống lên một cái vòng bảo hộ nói ra. Chu Trung nghe đến ba chân băng thiềm thanh âm, lấy lại tinh thần liền nhớ lại đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng là bị tiên thú vây khốn ở bên trong, chính mình lúc đó cảm thấy không thể ngồi chờ chết, thì lập tức làm ra bản thân thủy chi ảo nghĩa. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Dùng cái này hai chiêu sát thực tránh né rơi rất nhiều pháp thuật, vốn là đã mượn nhờ có thể đào thoát thời điểm. Thôn Thiên Tiên Thú nhìn đến tình huống này, tâm lý vô cùng bất mãn, nếu để cho cái này tiền tộc đi ra ngoài, chính mình mặt mũi nhưng là mất hết, lạnh hừ một tiếng, mở ra miệng rộng. Thôn thực thiên địa. Tất cả hơi nước trực tiếp bị hút đi, Chu Trung lập tức thoát khỏi thoát ly hơi nước hình thái, tranh thủ thời gian ổn định chính mình thân hình, hy vọng chính mình không muốn lưng cuốn vào. Nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ thôn thiên tiên thu thực lực mạnh phi thường, Chu Trung đã cảm giác được chính mình không cách nào định trụ chính mình, dưới lòng bàn chân đã bắt đầu tung bay, lập tức sử dụng Du Long Quyết hướng một bên bay đi, tránh thoát thôn thiên tiên thú hấp lực. Đột nhiên, cái phương hướng này có một cái tuổi nhỏ thôn thiên tiên thú, nhìn đến Chu Trung bay hướng bên này, lập tức mở ra chính mình miệng rộng, đem Chu Trung hút vào trong bụng. Nói cách khác chúng ta bây giờ còn tại một cái tiên thú trong bụng. Chu Trung nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đúng, đây là một cái kim tiên điên phong thôn thiên tiên thú, tiêu hóa năng lực ta vẫn là có thể chịu nổi, muốn là đổi thành đại la kim tiên hậu kỳ cái kia, người ta hiện tại không cần phải tại trong dạ dày, có khả năng tại ruột non hoặc là ruột già chỗ đó. Ba chân băng thiềm dưới loại tình huống này nói lên chuyện cười, nhưng lại là vô cùng không buồn cười. Chu Trung cảm giác một chút tự thân, may mắn nắm giữ bản cổ huyết mạch, trên cơ bản không có có thụ thương, chúng ta nhanh đi ra ngoài a, hy vọng nhìn bên ngoài không có cái kia cường đại tiên thú. Tranh thủ thời gian, ta hiện tại cảm giác vô cùng không thoải mái, ngươi hôn mê thời điểm không biết phát sinh cái gì, ta nhưng là nhìn lấy cái này tiểu gia hỏa loạn ăn đồ ăn, mà lại những vật kia tại trước mắt ta bị tiêu hóa. Bên ngoài hiện tại là an toàn. Ba chân băng thiềm sắc mặt vô cùng khó coi, xác thực trong này thật vô cùng khó chịu. Chu Trung xuất ra khai thiên phủ, một đũa trực tiếp bổ ra cái này tuổi nhỏ thôn thiên tiên thú cái bụng, đồng thời cũng giết chết nó. Rốt cục đi ra, rốt cục có thể hô hấp đến tự do không khí. Sau khi ra ngoài, ba chân băng thiềm một bên nôn hỏng bét một bên sử dụng pháp thuật sạch sẽ tự thân, đồng thời cũng thuận tiện đem Chu Trung thanh tẩy một lần. Chu Trung trước bay đến không trung, bốn phía nhìn một chút, chỉ gặp bọn họ đi vào một mảnh nguyên thủy lớn rừng rậm. Trước kia Chu Trung coi là chết uyên tinh vực là hoang vu tinh vực, không nghĩ tới lại có lớn như thế một cánh rừng, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Ba chân băng thiềm vội vàng đem thôn thiên tiên thú thi thể xử lý sạch, sau đó nhảy đến Chu Trung trên thân. Tiểu tử, cẩn thận một chút, vùng rừng rậm này tràn ngập huyết tinh chi khí, mà lại bên trong tiên thú đều mạnh phi thường. Ba chân băng thiềm nhìn xem rừng rậm nguyên thủy, lập tức nhắc nhở, ta trước nghỉ ngơi một hồi, dù sao nhiều ngày như vậy, ta tiên lực đều nhanh hao hết. Chu Trung cũng muốn mau chóng rời đi nơi này, mùi máu tanh hội dẫn tới hắn tiên thú, tại cái này nguy hiểm trong rừng rậm, hết thể đều là cẩn thận là hơn. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gió thổi. Chu Trung lập tức sử xuất du long bộ né tránh ra đến, chỉ thấy cái kia cái công kích trực tiếp chém đứt mấy khỏa đại thụ che trời. Tiên nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất kể rồi, ta thích ăn nhất tiên nhân. Một cái chói tai tiếng thét chói tai xuất hiện ở phía trước. Chu Trung ngẩng đầu liền thấy một loại to lớn quạ đen bay ở giữa không trung, hắn trực giác nói với chính mình cái này quạ đen tu vi tại Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Đúng lúc này, Chu Trung chính là muốn nói cái gì, con quạ đen kia tiên thú hoàn toàn không cho cơ hội, trực tiếp nổi lên một đạo hắc phong đánh tới. Chu Trung không dám kinh thường, lập tức dẫn động bản cổ huyết mạch, né tránh hắc phong phạm vi công kích, đồng thời công kích quạ đen tiên thú. Không tốt, ngươi cái này tiên nhân tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Cái này to lớn hắc ô nha muốn chạy trốn, nhưng là Chu Trung tốc độ càng nhanh, trực tiếp nhất quyền đánh nổ nó. Nhưng Chu Trung vẫn chưa dừng lại chính mình cước bộ, lấy đi tiên hạch sau mau thoát đi nơi này, bởi vì hắn đã cảm giác được bốn phía lại có nhiều con tiên thú đang quan sát chính mình. Hắn không ngừng lại trực tiếp trốn xa rời đi. Nhưng là không có bay qua bao lâu, Chu Trung cảm giác được chính mình lớn như thế chiến kỳ chống bay trên không trung, quá mức hấp dẫn nơi này tiên thú. Ngay sau đó, tranh thủ thời gian rơi xuống, tìm tới một gốc trên đại thụ che trời nghỉ ngơi. Lại một lần nữa quan sát cái này bốn phía, Chu Trung có chút rõ ràng trắng một cái tình huống, cái kia chính là những thứ này tiên thu thực lực phi thường cường hãn, mà lại tùy thời tùy chỗ đều tại lẫn nhau hầu đả. Xem ra chính mình chỉ có thể ở trong rừng chậm rãi lên đường đi. Đúng lúc này, Chu Trung tầm bảo máy vang lên. Phía trước 1000m chỗ có cực phẩm linh thảo, linh thần tiên thảo. Bên trái 500m chỗ có cực phẩm khoáng thạch, thiên tinh sát. Trong này vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt, xem ra chính mình có thể một bên cùng tiên thú đấu pháp, ma luyện chính mình, một bên ngắt lấy thảo dược, còn có khoáng thạch. Chu Trung căn cứ tầm bảo máy chậm rãi thu thập, nhưng là đa số hái thuốc đều sẽ có tiên thú trông coi. Ở cái này hỗn loạn trong rừng rậm, Chu Trung không dám thư giãn mảy may, các loại kỳ quái tiên thú liên tiếp xuất hiện. Vài ngày sau, Chu Trung tại một cái trong hồ lớn nhìn đến một đầu mọc ra long dâu cá, phát hiện thân thể nó cũng đang từ từ biến hóa thành hình rồng hình dáng. Chỗ lấy phát hiện con rồng này dâu tiên cá, đó là bởi vì nó trên thân thủy chi ảo nghĩa hấp dẫn lấy Chu Trung. Tuy nhiên Chu Trung thủy chi ảo nghĩa đã có lĩnh ngộ, nhưng là y nguyên vẫn là thiếu một ít gì. Mà trước mắt cái này trong hồ lớn long dâu tiên cá, có thể làm cho chính mình thủy chi ảo nghĩa có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ, đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước lĩnh hội thủy tiên trong đá thủy chi ảo nghĩa. Hiện tại Chu Trung không dám ở trong hồ ở giữa cùng long dâu tiên cá chiến đấu, nếu như mình muốn là sơ ý một chút, liền muốn cùng đầu này Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tiên thú so đấu thủy chi ảo nghĩa. Trước đem nó theo trong hồ nước câu dẫn đi ra, nhưng lại như thế nào mới có thể làm đến đây? Chu Trung suy nghĩ một chút, liền lấy ra chính mình trong không gian giới chỉ thủy tiên thạch. Soạn. Trên mặt hồ truyền đến một cái tiếng nước, chỉ thấy được long dâu tiên cá vậy mà theo trong hồ bay lên. Sau đó thì hướng về Chu Trung bên này bay tới. Chu Trung lập tức cầm lấy thủy tiên thạch tranh thủ thời gian đi vào trước đó một mảnh trên đất trống. Sau đó để ba chân băng thiểm chuẩn bị tốt ngũ hành chi linh, chỉ cần tiên cá xuống lại, liền đem nó vây ở ngũ hành này chi linh bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Long Dâu Tiên Cá bị thủy tiên trong đá thủy chi ảo nghĩa choáng váng đầu óc, trực tiếp không quan tâm ra tốc xông lại. Ngũ hành chi linh, ba chân băng thiềm lập tức dẫn động pháp khí, đem Long Dâu Tiên Cá vây ở trận pháp bên trong. Ngươi là ai? Đem khối kia tiên thạch cho ta, ta thì không tra tấn ngươi. Long Dâu Tiên Cá bị khốn trụ một khắc này, có chút tỉnh táo lại, trực tiếp há miệng áp chế nói. Chu Trung đối với Long Dâu Tiên Cá nói chuyện thái độ đã hết sức quen thuộc, bởi vì mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong tiên thú đều là như thế, vô cùng táo bạo và hiếu chiến, hoàn toàn luẩn rừng. Muốn vậy liền bằng bản sự cầm. Chu Trung áng chừng trong tay thủy tiên thạch nói ra. Ngươi cái này là muốn chết. Thủy chi ảo nghĩa, không thủy. Long Dâu Tiên Cá cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp làm ra bản thân tuyệt chiêu. Trong nháy mắt, Chu Trung cảm giác được trên người mình trình độ xuất hiện thụ người khác khống chế hiện tượng, trong lòng đột nhiên giật mình. Đột nhiên bản cổ huyết mạch vậy mà tự mình vận chuyển, ngăn chặn loại biến hóa này. Ngươi một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, làm sao có thể ngăn cản được ta pháp thuật? Chu Trung không có để ý Long Dâu Tiên Cá kinh hô, xuất ra khai thiên phủ không chút do dự sử xuất khai thiên trảm. Một búa đánh chết Long Dâu Tiên Cá, chậm một hơi, đúng lúc này, thủy tiên thạch vậy mà xuất hiện biến hóa. Theo cái kia Long Dâu Tiên thân cá phía trên rút ra một tia đồ vật đến thủy tiên thạch thân phía trên. Chu Trung cảm ứng một chút, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới thủy tiên thạch vậy mà có thể hấp thụ hắn tiên thú thủy chi ảo nghĩa. Chính mình cũng có thể tại thủy tiên trên đá lĩnh ngộ những thứ này từng hấp thu đến thủy chi ảo nghĩa. Chương 2607, Thành Bảo. Chu Trung cầm lấy thủy tiên thạch, không nghĩ tới viên này thủy tiên thạch vậy mà cũng là một cái bảo bối, dạng này hắn mừng rỡ không thôi. Ba chân băng thiềm vừa đem trận pháp triệt tiêu về sau, liền nghe đến tiên thú chu lên thanh âm. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm vô cùng có kinh nghiệm biến mất thân hình, vội vàng đem Long Dâu Tiên Sắc cá thể tách rời rơi, sau đó lặng lẽ yên lặng rời đi nơi này. Về sau bọn họ đến mang vừa mới Long Dâu Tiên Cá trong hồ lớn, thật tốt chỉnh đốn một phen. Tuy nhiên khả năng một hồi sẽ qua liền sẽ có tiên thú phát hiện Long Dâu Tiên Cá đã chết, sẽ có hắn tiên thú tới tranh đoạt địa bàn, đây chính là mảnh này rừng rậm nguyên thủy sinh tồn pháp tắc. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nam ở trong nước Chu Trung không khỏi cảm khái nói, không thể xem thường bất luận cái gì một cái tiên thú, mỗi cái tiên thú đều có chính mình đối ảo nghĩa đặc thù lĩnh ngộ. Nếu như không phải mình làm dùng mưu kế đem Long Dâu Tiên Cá dẫn xuất đi, muốn giết cái này tiên thú chỉ sợ còn cần phí một số khó khăn chắc trở. Chu Trung xuất ra thủy tiên thạch, lo lắng lấy muốn hay không lại giết mấy cái lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa tiên thú thời điểm, vừa mới đánh giết Long Dâu Tiên Cá vị trí buộc phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Xem ra bên kia đã phát hiện vết máu, lấy những thứ này tiên thú trí lực mức độ nhất định có thể đoán được là Long Dâu tiên thú bị giết, cái này đại hồ đã không an toàn. Chu Trung lập tức thu thập xong chính mình, chuẩn bị theo hồ nước xuôi dòng chảy xuống, nhất định có thể ra ngoài rừng rậm này. Đúng lúc này, một mảnh phi thường nhỏ bình thuốc theo nước sông Thượng Du nghiêng mắt nhìn xuống tới, cái này gây nên Chu Trung chú ý, bay qua cầm lấy cái này bình thuốc tỉ mỉ quan sát lên. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có loại vật này? Theo lý thuyết không cần phải a, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn rất mới, không có một tia tổn thương. Chẳng lẽ phía trên có người ở hay sao? Điểm ấy phát hiện để Chu Trung trong lòng tràn ngập nghi hoặc, ai sẽ ở tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đâu, cũng hoặc là chăm chú chỉ là có người đi ngang qua. Chu Trung mang theo cái nghi vấn này, thì theo nước sông đi ngược dòng nước, dù sao đến thời điểm lại đi xuôi dòng sông là được rồi. Bốn phía rừng cây rậm rạp, trên cơ bản đều là đại thụ che trời, chỉ có dòng sông nơi này rõ ràng thiếu che chắn. Chu Trung cũng không dám tự đại tại dòng sông phía trên phi hành. Trực tiếp dán vào bên bờ trên đại thụ bay lên, một đường lên Chu Trung nhìn đến rất nhiều tiên thú lui tới, cũng không ngừng tại đấu pháp. Chu Trung cũng đang một mực tìm kiếm lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa tiên thú, nhưng cũng tiếc là muốn á không phải thủy hệ, hoặc là cũng là tiên thú trên thân ảo nghĩa lĩnh ngộ không thể gây nên thủy tiên thạch phản ứng. Không biết bay bao lâu, trên đường gặp phải tiên thú chậm rãi biến thiếu. Đương nhiên, Chu Trung cảm thấy được vô cùng không đúng, lập tức dừng lại, ẩn thân ở một bên. Lập tức làm dùng thần thức cảm ứng bốn phía. Xác thực không thích hợp, theo vừa mới liền phát hiện đến bốn phía tiên thú vậy mà biến thiếu, cho nên tại bay đến nơi đây vậy mà phát hiện không có tiên thú tại phụ cận, cái này khiến Chu Trung cái này tại rừng rậm nguyên thủy sinh sống một đoạn thời gian Chu Trung phi thường địa không thích ứng. Bởi vì hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy tiên thú, đều có thể nhìn đến tiên thú đánh nhau đấu pháp. Chu Trung dùng thần thức cảm ứng một vòng mấy lúc sau, thì phát giác được nơi đây có một đạo trận pháp này không phải mai phục, mà chính là vì che giấu vật gì đó. Hai bên xem xét về sau, Chu Trung tại cách dòng sông không đến 500m địa phương, phát hiện trận pháp kia, may mà trận pháp này cũng không phải là rất phức tạp. Trước mắt cũng là cùng địa phương khác giống như lúc đại thụ che trời, nhưng là Chu Trung cảm giác được phụ cận vậy mà không có tiên thú, đây là không hợp lý. Chu Trung lặng lẽ sử dụng năng lực chính mình đem trận pháp này chậm rãi mở ra, tiến vào trận pháp chi sau đập vào mi mắt là một cái to lớn thành bảo, phía trên nắm giữ nhiều tên bảo thủ đem tay xâm nghiêm. Tại sao như vậy địa phương, Chu Trung đã cảm giác được cái này thành bảo không chỗ tầm thường. Đầu tiên, Chết Uyên tinh vực là một cái vô cùng hỗn loạn tinh vực, mà mảnh này rừng rậm nguyên thủy cũng là những tiên thú kia xào huyệt, đến bao nhiêu người đều nhất định bị chết ở chỗ này. Lần, đem tòa lâu đài này xây dựng tại dòng sông khu vực phụ cận, tương đối dễ tìm đúng chỗ đưa. Tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, Chu Trung đã kinh hoàng lay động vài ngày, thủy trung tìm không thấy xuất khẩu, nếu như không có một cái vô cùng đặc thù tiêu chí vật, tất cả mọi người sẽ ở cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong lạc đường, đặc biệt là ở cái này được xưng là hỗn loạn chi địa Chết Uyên tinh vực. Như vậy nói cách khác đi xuôi dòng sông, khẳng định có thể ra ngoài. Tại sâu như vậy rừng rậm nguyên thủy bên trong, đến cùng là ai có lớn như vậy năng lượng xây dựng hùng vị như vậy thành bảo, Chu Trung đối cái này người sau lưng cảm thấy rất hứng thú. Từ bên ngoài tuần tra thủ vệ trên thân chế phục quan sát không ra thứ gì. Đúng lúc này, Chu Trung nhìn đến có một đám người đi vào trận pháp, vậy mà nắm lấy không ít tiên thú trở về. Chúng ta trở về, tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn. Tốt, lập tức. Bên trong thủ vệ mở ra thành bảo cửa lớn, sau đó những hộ vệ này đem trộm tới tiên thú một cái tiếp một cái áp vào thành bảo. Chu Trung nhìn lấy thừa cơ ẩn thân theo tiên thú trà trộn vào thành bảo. Vốn là Chu Trung muốn đi địa phương khác nhìn một chút, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, những người này bắt những quái thú này đến cùng là vì cái gì đây, có lẽ theo những thứ này bị áp giải tiên thú, có thể biết một số nội tình. Ai, mỗi ngày đều tại bắt những thứ này tiên thú, bắt nhiều như vậy cũng không có nhìn thấy hiệu quả a. Đúng vậy à, phụ cận tiên thú đều nhanh bắt hết, về sau chúng ta cần đến xa một chút địa phương bắt tiên thú. Những thứ này kim tiên cảnh giới hoặc là đại la kim tiên sơ kỳ tiên thú đều có linh trí, bọn họ cũng cảm giác được nơi này không thích hợp, trong lòng suy nghĩ có thể là có một cái cực kỳ khủng bố tiên thú ở chỗ này, cho nên cũng không dám đến nơi này. Được rồi, khắc phàn nàn, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nghỉ ngơi. Chu Trung ở một bên nghe lấy bọn hắn phàn nàn, trong lòng cũng chứng thực điểm này, chung quanh đây xác thực không có gì tiên thú, tất cả tiên thú cũng không nguyện ý tới nơi này. Theo những thứ này tiên thú cùng áp giải nhân viên đi vào thành bảo nội bộ một cái cự đại không gian bên trong, Chu Trung bị trước mắt một màn kinh hãi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới có rất nhiều chiếc lồng, bên trong giam giữ lấy đủ loại tiên thú, nhưng là mỗi một cái đều có chút hề vải suy sụp. Mà mới tới tiên thú nhìn đến tình cảnh này, không khỏi giống giận, bọn họ đã có thể tiên đoán được chính mình về sau vận mệnh, tiếng mắng chửi bên thai không dứt. Ngay ở chỗ này, có một thanh âm hữu khí vô lực nói ra, các ngươi không lại dùng tốn sức kêu to, không lâu sau, các ngươi cũng sẽ như thế. Ngươi là ai? Làm sao lại biến thành dạng này? Mới tới tiên thú căn bản nghĩ không ra ở chỗ này nguyên thạch rừng rậm, tiên thú trong hang ổ vậy mà có dấu như thế một cái khủng bố địa phương. Không cần ta là ai, ta chỉ biết mình sống không bao lâu. Âm thanh kia chủ nhân chậm rãi nói ra, nguyên lai là một cái to lớn sư tử. Ha ha, ngươi nói không sai, liệt diễm hùng sư, không lâu sau thì đến phiên ngươi tiến vào cái này truyền tống pháp trận bên trong. Trước đem hắn tiên thú ném vào đi. Có một cái đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ đi tới, cười híp mắt nói ra, nhưng là nội dung lại làm cho hắn tiên thú trong lòng run sợ. Đúng, đại nhân. Bên cạnh trợ thủ nhóm sai xử liệt diễm hùng sư bên cạnh cái kia tiên thú, mở ra lồng giam, chỉ thấy cái kia tiên thú vô cùng nghe lời trực tiếp tiến vào cự đại luân hồi trận pháp bên trong. Sau đó người cầm đầu dẫn động trận pháp, một trong nháy mắt thì biến mất tại cái này trận pháp bên trong. Tình cảnh này để Chu Trung cùng mới bị bắt tiên thú đều sửng sốt, mở ra chiếc lồng về sau. Vì cái gì cái kia tiên thú không có phản kháng, hoàn toàn nghe theo tiên nhân chỉ vùng, cái này có chút không phù hợp lẽ thường a. Đến mức như thế mới tới trực tiếp nhốt vào những thứ này lồng bên trong, mỗi ngày tiêm vào chuyển sinh thuốc. Người cầm đầu cười híp mắt nói ra. Đúng, đại nhân. Những thứ này mới bị bắt tiên thú không ngừng giống giận, muốn đột phá trận pháp, mà những cái kia lồng giam Chu Trung gặp qua, chỉ cần tiến đến liền sẽ bị cầm tù ở bên trong, rất khó đánh nát lồng giam. Các ngươi đến cùng là ai? Cái nào trận pháp là lấy làm gì? Mới bị bắt tiên thú dù sao hỏa khí táo bạo, tập thể giận dữ hết. Chúng ta, cũng là thiên cung người, không nghĩ tới à, pháp trận này đi vào thì mãi mãi cũng ra không được, đây chính là các ngươi về sau vận mệnh. Người cầm đầu một mặt khinh thường nói. Tránh ở một bên Chu Trung lại bị giật mình, những người trước mắt này lại là thiên cung người, trong miệng hắn luân hồi trận pháp cùng chuyển sinh thuốc đến cùng là chuẩn bị làm gì? Chương 2608, hỗn loạn chi ngọn nguồn. Ban đầu đến nơi này chính là thiên cung bí mật khu vực, tin tức này để Chu Trung có chút không hiểu rõ nổi, bởi vì đã sớm nghe nói hỗn loạn chi địa bên trong không có thiên cung phân điện. Tin tức này thật là thật, căn cứ về sau gặp phải tình huống, không có thiên cung phân điện là một sự thật, bởi vì không người nào nguyện ý trợ giúp thiên cung chống cự tiên thú bạo loạn, như vậy thiên cung chỉ có thể chính mình trắng trắng hao tổn cao thủ. Nhưng thiên cung không sẽ phái người tiến vào mảnh tinh vực này, cái này là không thể nào, thiên cung cần phải tại chết uyên tinh vực mỗi cái trong thành đều xếp vào gián điệp bảo trì thẩm thấu. Nhưng Chu Trung xác thực không nghĩ tới thiên cung vậy mà dám làm như thế, tại rừng rậm nguyên thủy trong kiến một cái thành bảo, chuyên môn đến làm thí nghiệm, nhưng thí nghiệm nội dung không biết là cái gì. Chuẩn bị tốt cho bọn hắn tiêm vào chuyển sinh thuốc đi. Người cầm đầu quay người đối lấy thủ hạ nói ra. Chu Trung một mực tại một bàn nhìn lấy, hắn muốn gấp không thể chờ biết rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Đợi đến tất cả tiên thú đều bị tiêm vào hoàn tất về sau, người khác đều rời đi nơi này, trở lại gian phòng của mình tiến hành tu luyện, mà chỉ là lưu lại hai cái trông coi nhân viên, thực lực cũng không sự tình rất mạnh. Thôi ca, ta muốn hỏi một chút, chúng ta thiên cung đến cùng ở chỗ này làm cái gì a? Một vị trẻ tuổi hỏi, hắn thần sắc có chút không tình nguyện bộ dáng, đối với mình đi tới nơi này vô cùng không cam tâm. Cái kia được xưng là Thôi Thiên Hưng người nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi kim tiên, thở dài một hơi, nói ra, tôn ca ta, ngươi thật sự là đáng tiếc, ngươi phạm sai lầm gì được đưa đến nơi này. Cái kia, ta là bởi vì tôn cắt có chút nhăn nhăn nhó nhó địa không muốn nói, dù sao mình phạm đến sự tình ám muội. Được rồi, ngươi không cần phải nói, có thể bị đưa đến người ở đây, đều là phạm đủ loại sai lầm. Thì ngay cả chúng ta Lâm Bảo Chủ cũng là như thế. Tin tức này để tôn cắt sững sờ, ngay sau đó cũng liền minh bạch chính mình là bị gia tộc vứt bỏ, xung quân tới nơi này. Tôn cắt thất lạc chi tình bị Thôi Thiên Hưng nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn chậm rãi nói ra, đã đi tới nơi này, vậy liền an tâm luyện công a. Ngươi tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, chúng ta trong này kim tiên cảnh giới không có mấy cái. Lời này để ở vào kim tiên điên phong cảnh giới tôn cắt hai mắt tỏa sáng, đây chẳng lẽ là nhân họa đắc phúc, chỉ cần mình cảnh giới cao, trở lại thiên cung trong gia tộc, cũng là cao thủ một tên. Ha ha, ngươi có chút cao hứng quá sớm, ngươi muốn ở chỗ này đợi đầy đủ 500 năm, mới có thể ra ngoài, trừ ở chỗ này, ngươi cái kia đều đi không được. Thôi Thiên Hưng mấy câu nói trực tiếp để tôn cắt tại chỗ sửng sốt, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, thấp giọng thì thầm nói, 500 năm, ta thiên A, 500 năm chỉ có thể đợi ở chỗ này. Thôi Thiên Hưng nhìn đến tôn cắt biểu lộ, lắc đầu, về sau người trẻ tuổi này không có chuyện làm thời điểm, thì đàng hoàng đi luyện công, nói sang chuyện khác nói ra, nơi này là thiên cung bí mật khu vực, chuyên môn là bắt trong cánh rừng rậm này tiên thú. Bắt tiên thú? Đây là vì cái gì A? Tôn Cắt lập tức bị Thôi Thiên Hưng nói tới sự tình hấp dẫn chú ý lực, quên vừa mới ưu sầu. Chúng ta đem tiên thú bắt trở về, sau đó cho bọn hắn tiêm vào chuyển sinh thuốc, mất phương hướng bọn họ tâm trí có thể khống chế bọn họ. Vừa mới một màn kia ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy. Thôi Thiên Hưng giải thích nói. Tôn Cắt nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn kia, cái này khiến hắn có chút không rét mà run. Dù sao vừa mới cái kia tiên thú giống như mất đi thần trí một dạng, mặc cho bọn họ chỉ huy, đúng, cái gì gọi là chuyển sinh thuốc. Chuyển sinh thuốc thực cũng là để những tiên thú kia mất phương hướng linh trí dược vật, có chút tiên thú rất cường đại, mỗi ngày đều muốn đánh loại thuốc này. Thôi Thiên Hưng dù sao ở chỗ này đợi đến quá lâu, mỗi ngày đều là giống như lúc sự tình, nhìn đến một người mới, không khỏi bắt đầu khoe khoang lên. Cái kia luân hồi trận pháp đâu? Cái kia luân hồi trận pháp cũng là đem những thứ này mất đi tâm trí tiên thú truyền tống đến cửu tiêu bên trong, tại truyền tống quá trình bên trong, tiên thú thân thể có thể chịu đựng được trùng kích, bảo vệ được nguyên thần, tiến vào cửu tiêu. Đối cửu tiêu bên trong tạo thành phá hư. Ngươi tiến đến là một nơi khác truyền tống pháp trận. Thôi Thiên Hưng giải thích để Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ, trước đó tại cửu tiêu bên trong, chính mình nhiều lần đụng phải một loại gọi thiên tuyển giả quái vật, thực lực phi thường cường đại, nhưng là không có linh trí, nguyên lai những quái vật này cũng là như thế tới. Ngoại vực không gian thiên cung sử dụng truyền tống pháp trận xông qua địa cầu không gian phong tỏa trở ngại, để tiên thú nguyên thần tiến vào cửu tiêu bên trong quái vật thân thể, thì hình thành cái gọi là thiên tuyển giả. Nghe đến đó, Chu Trung thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiên cung thật sự là quỷ kế đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị. Nghe đến Thôi Thiên Hưng nâng lên chỉ có thể dùng tiên thú, cái kia chính là trước khi nói bọn họ khẳng định thử qua dùng tiên nhân. Mà Tôn Cắt nghe xong Thôi Thiên Hưng giảng thuật, trực tiếp ngây ngốc nhìn lấy Thôi Thiên Hưng, hắn không nghĩ tới tại cái này được xưng là chết duyên tinh vực địa phương, thiên cung lại có như thế mưu đồ. Tiểu tử, nghe xong ngươi liền trực tiếp ngốc, phản ứng gì đều không có à nha. Thôi Thiên Hưng nhìn đến Tôn Cắt ngây ngốc bộ dáng, không khỏi bật cười, đây coi như là hắn có thể ở chỗ này thu hoạch được duy nhất niềm vui thú đi. Thôi Thiên Hưng, đây chính là chết uyên tinh vực A, được xưng là hỗn loạn chi địa, chúng ta thiên cung lại có lớn như thế thủ bút, thật là làm cho người không tưởng tượng được A. Tôn Cắt còn chưa hoàn toàn tiêu hóa chính mình nghe đến sự thật, thuận miệng nói ra, trước đó tới nơi này nghe ngóng tin tức vậy mà cùng trước mắt tràng diện hoàn toàn khác biệt, nguyên lai tưởng rằng là một mảnh hỗn loạn chi địa, có thể không có thể sống sót đều là vấn đề. Kết quả đến về sau, các tiền bối vậy mà tại nơi này ai thán sinh hoạt nhàm chán, không thể tự do đi lại, chỉ có thể luyện công cùng bắt tiên thú, hoàn toàn không phù hợp Tôn Cắt mong muốn. Chết Uyên tinh vực, hỗn loạn chi địa, hừ hừ. Thôi Thiên Hưng nghe đến hai cái này từ, khịt mũi coi thường đạo, hai cái này từ khiến người khác nghe thấy, liền muốn chuyện cười ngươi. Tôn Cắt có chút không hiểu Thôi Thiên Hưng ý tứ, dù sao mình đến dọc theo con đường này, nhìn đến đây hỗn loạn không gì sánh được tình huống, hơn nữa còn có cái kia mạnh đại không gian phong bạo, khi có khi không, những thứ này đều bị Tôn Cắt trong lòng run sợ, có thể ở vùng tinh vực này sống sót người đều là không tầm thường người. Có lẽ Tôn Cắt không hiểu để Thôi Thiên Hưng càng thêm dương dương đắc ý, nhỏ giọng nói ra, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên loạn truyền, Chết Uyên tinh vực chỗ lấy trở thành dạng này, chính là chúng ta Thiên Cung chủ đạo. Lời vừa nói ra, Tôn Cắt giật nảy cả mình, mặc cho hắn làm sao đều không nghĩ ra được, Chết Uyên tinh vực hỗn loạn như thế lại là Thiên Cung chủ đạo, vội vàng hỏi, đây là vì cái gì đây? Thiên Cung nhất định phải để trong này hỗn loạn lên, chúng ta mới có thể vụng trộm ở chỗ này làm những thứ này không thể gặp người sự tình. Thôi Thiên Hưng lạnh nhạt nói, tính toán, chúng ta tranh thủ thời gian bốn phía tuần tra một cái đi, miễn cho bị người khác nhìn đến ngươi ta tại nói chuyện phiếm. Hai người lập tức bốn phía tuần tra đi. Mà Chu Trung lại bị cái kia cái tin giật mình, chính hắn căn bản không có nghĩ đến Chết Uyên tinh vực hỗn loạn như thế, lại là Thiên Cung dở cho quỷ, tâm lý như cũ tại nghĩ đến Thiên Cung đến cùng là làm sao làm được ảnh hưởng toàn bộ tinh vực. Hiện tại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, hàng đầu vấn đề chính là tranh thủ thời gian phóng thích nơi này tất cả tiên thú, khiến cái này táo bạo tiên thú phá đổ Thiên Cung căn cứ thần bí này. Nghĩ tới đây, Chu Trung lập tức trở về giam giữ tiên thú phòng giam, nhớ đến trước đó bọn họ là có chìa khóa mở ra những thứ này cửa nhà lao, chìa khóa trưởng khống tại cái kia Lâm bảo chủ trong tay. Chu Trung cảm thấy mình không có nắm chắc đem chìa khóa trộm tới. Đi tới nơi này lồng giam thuận tiện, Chu Trung đi đầu kiểm tra một chút lồng giam độ cứng. Chính như là Chu Trung sở liệu, những thứ này lồng giam mang theo hấp thụ pháp lực hiệu quả, mà lại cùng đằng sau vách tường gấp gấp nối liền cùng nhau. Loại này cấu tạo Chu Trung tại nghĩ cách cứu viện thần Thiên Phượng thời điểm gặp qua, nhưng lại không có khóa ở những thứ này tiên thú, chỉ là lồng giam áp chế lực là tất trước đó càng mạnh. Chu Trung không thể kiềm chế xuất ra sông băng tiên kiếm, đồng nhiên nhất kích, thì chém ra mấy cái lồng giam. Người là ai? Nơi xa đột nhiên truyền đến Thôi Thiên Hưng thanh âm, dạng này Chu Trung trong lòng giật mình. Hai người bọn họ không phải đi tuần tra à, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Cùng lúc đó toàn bộ thành bảo náo nhiệt lên, một số thủ vệ bị kinh động, trực tiếp chạy tới nơi này. Mà mấy cái này lồng giam chính là mới vừa rồi bị giam lại tiên thú, cũng bị kinh động, nguyên bản bọn họ còn tại mơ mơ màng màng, dược hiệu cũng không phải là phi thường mạnh mẽ, trong nháy mắt bừng tỉnh. Chỉ nghe thấy bọn họ một tiếng giống to, đồng nhiên hướng Thôi Thiên Hưng cùng Tôn Cắt bổ nhào qua. Chương 2609, khôn cảnh. Những thứ này mới bị bắt tiên thú ngăn chặn Thôi Thiên Hưng cùng Tôn Cắt cước bộ, nhưng là Thôi Thiên Hưng kinh nghiệm phong phú, đối với Tôn Cắt quát, tranh thủ thời gian đánh thức người khác, không cần quản ta. Nói xong, liền cầm lấy tiên khí phóng tới những tiên thú kia, cùng bọn hắn đấu pháp, nhưng là đi ra tiên thú thật sự là quá nhiều, để Thôi Thiên Hưng không cách nào ứng phó. Tôn Cắt bị trước mắt một màn dọa sợ, lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy tới, hét lớn, không tốt, tiên thú vượt ngục. Tôn Cắt thanh âm thê thảm không gì sánh được, khiến người khác lập tức tỉnh lại. Cấp tốc chạy tới nơi này. Chu Trung đã bại lộ, nghĩ đến tranh thủ thời gian lại cứu mấy cái tiên thú, nhưng hắn tiên nhân trợ giúp tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đến 10 cái đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, thậm chí còn có đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ. Đến nơi đây, lập tức minh bạch hiện tại tình thế, vậy chính là có người chuyên môn phóng xuất ra tiên thú. Hắn ở nơi đó, giết hắn, đừng cho hắn thả ra càng nhiều tiên thú. Chúng ta một bộ phận người xử lý tiên thú, một phần khác người giết rơi cái kia tiên nhân. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn còn sống ra ngoài. Trong nháy mắt, Thiên Cung cao thủ làm hai bộ phận, một bộ phận cửa quay thanh lý được thả ra tiên thú, một phần khác chuyên môn xử lý Chu Trung. Hiện tại tình thế vô cùng nguy hiểm, một khi có một cái tiên thú đi ra ngoài, như vậy vị trí này liền sẽ bại lộ, bên ngoài những cái kia thành trì bị tiên thú bạo loạn, bọn họ cũng đem phải bị biến đổi, thậm chí có thể nói như vậy, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy tiên thú đều trùng kích nơi này, đừng nhìn Thiên Cung ở chỗ này an bài không ít cao thủ. Nhưng là tại tiên thú bạo loạn trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Chu Trung nhìn đến Thiên Cung cao thủ đến, mới hiểu được Thôi Thiên Hưng câu nói kia, ở chỗ này kim tiên cảnh giới thật là không nhiều, người tới cơ hồ không có kim tiên cảnh giới, trừ Tôn Cắt cái này trực ban. Giết cái kia nam nhân, không thể để cho hắn lại mở ra lồng giam. Thiên kiếm chém. Tử vong kiếm trận. Trong nháy mắt Chu Trung liền bị mọi người vây quanh, đối phương nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, Chu Trung không dám ngạnh kháng, lập tức sử xuất Du Long Quyết thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là người khác vẫn là theo đuổi không bỏ, các loại pháp bảo cùng pháp thuật theo sát mà đến. Chu Trung cái này thời điểm đã cảm giác được những người này thực lực so với hắn Tinh Vực Thiên Cung cao thủ còn phải mạnh hơn một chút. Thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Thủy chi ảo nghĩa, biến hóa. Lập tức toàn bộ không gian tràn ngập hơi nước, hoàn toàn che đậy tầm mắt, Chu Trung thừa cơ dung nhập trong hơi nước, tránh né người khác đuổi bắt. May mắn Chu Trung đối thủy chi ảo nghĩa lĩnh ngộ càng làm sâu sắc, đại khái có thể làm cho Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ không thể tùy tiện bắt được chính mình, thừa cơ hội này, chuẩn bị lại muốn bổ ra hắn lồng giam. Một phương diện khác, những thứ này tiếng đánh nhau hoàn toàn bừng tỉnh những cái kia giam giữ rất lâu tiên thú, đặc biệt là Liệt Diễm Hùng Sư, gầm lên giận dữ, hô lớn, thật sự là cơ hội tốt, đem ta phóng xuất, nhìn ta không giết sạch nơi này tất cả tiên nhân. Liệt Diễm Hùng Sư nộ hống để hắn tiên nhân trong lòng run sợ, bởi vì cái này Liệt Diễm Hùng Sư thế nhưng là Đại La Kim Tiên điên phong tiên thú, ở chỗ này một khi đánh lên, Lâm Bảo Chủ đều không nhất định có thể thắng hắn. Dù sao lúc đó vì bắt hắn, hao phí đại lực ý, tổn thất không ít nhân thủ, mới đưa Liệt Diễm Hùng Sư bắt lấy. Chu Trung nghe đến Liệt Diễm Hùng Sư nộ hống, tâm lý hối tiếc không thôi, vừa mới thì cần phải trước phóng xuất những cái kia lợi hại tiên thú. Vì bảo hiểm trong lúc đó, trước thả ra những cái kia cương trảo, sau đó lại thả ra Đại La Kim Tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tiên thú, sau cùng bọn họ náo lên, Chu Trung thừa cơ rời đi nơi này, ai có thể nghĩ đến vừa phóng xuất nhóm đầu tiên, thì bị phát hiện. Chu Trung hơi nước cung cấp cho mình tiện lợi, nhưng là cũng ảnh hưởng đến tiên thú công kích. Cùng lúc đó, Lâm Bảo Chủ cũng chạy tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng này, một bộ phận người tại cùng tiên thú đối chiến, một phần khác ở nơi đó không ngừng ngăn cản Chu Trung, tâm lý kinh sợ không thôi, nếu như xảy ra sự cố, cái này bí mật khu vực thì không gánh nổi, ngay sau đó phân phó bên cạnh mình một cái phụ tá. Đem hơi nước toàn bộ xua tan, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai to gan như vậy dám tới nơi này dương ai. Thủy chi ảo nghĩa, thật sự là điêu trùng tiểu kỹ. Một vị thanh âm hùng hậu cao thủ nói ra, hỏa chi ảo nghĩa, thiên hỏa. Một đoàn nóng rực hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ không gian, hơi nước tại cái này đoàn hỏa diễm phía dưới càng ngày càng mỏng manh, nhưng rõ ràng nhất đó có thể thấy được Chu Trung đối với thủy chi ảo nghĩa lĩnh ngộ hoàn toàn siêu việt người kia. Chu Trung cái này thời điểm mới phát hiện vị kia Lâm Bảo Chủ đã dẫn người tới, chính mình có chút hiện hình, bất đắc dĩ tranh thủ thời gian lui lại, lại bù một chiêu thủy chi ảo nghĩa, hơi nước. Trước mắt hơi nước lại một lần biến đến dày, hy vọng lần này có thể cho mình tranh thủ một chút thời gian. Thiên cung cao thủ thật sự là quá nhiều, cũng vô cùng khó chơi, Chu Trung dựa vào chính mình thủy chi ảo nghĩa biến hóa đánh lén giết mấy người, đồng thời cũng thuận tiện dùng cửu tinh liên châu đến thu thập năng lượng, trước đó thì dùng những thứ này biện pháp tại tiên thú phía trên thu thập năng lượng. Hừ, một người không được, vậy liền mấy người cùng một chỗ sử dụng hỏa chi ảo nghĩa. Lâm Bảo Chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không khỏi quát lớn. Mấy cái thiên cung cao thủ nghe xong lời này, lập tức làm ra bản thân tề tâm hiệp lực sử xuất hỏa chi ảo nghĩa. Hỏa chi ảo nghĩa, thần hỏa không nớt. Trong nháy mắt toàn bộ không gian liền bị cái này đại hỏa bao phủ, người khác có thể cảm giác được chính mình lông tóc đều muốn bị đốt cháy khét giống như. Mà Chu Trung tức thì bị bức bách đến chết góc, tuy nhiên tại vừa mới trong lúc giao thủ, Chu Trung sử dụng sông băng tiên kiếm chém giết mấy cái thiên cung người. Hừ, thật là chuyện nhỏ, ở trước mặt ta sử dụng hỏa chi ảo nghĩa. Liệt Diễm Hùng Sư một mặt khinh thường mà nhìn trước mắt đại hỏa, hoàn toàn không thèm để ý giống như, ta không cần đi ra, liền có thể đối phó những ngọn lửa này. Ngay tại trong lồng giam, Liệt Diễm Hùng Sư mở lớn chính mình miệng lớn. Cả trang hỏa diễm giống như bị khống chế lại đồng dạng, xoay tròn lấy tiến vào Liệt Diễm Hùng Sư trong miệng. Thoáng một cái hỏa hoán Chu Trung áp lực, chính hắn càng thêm tự nhiên địa xuyên thẳng qua tại trong hơi nước. Lâm Bảo Chủ thấy cảnh này trên mặt nộ khí nảy sinh, nói ra, một đám rất rưởi, chút chuyện như vậy đều xử lý không, còn cần ta tự mình động thủ. Các ngươi đi giết những tiên thú kia, ta tới đối phó cái này người. Nói xong, Lâm Bảo Chủ trong tay xuất ra lóe kim quang tiên kiếm, để Chu Trung lòng sinh cảnh giác, tình cảnh này để hắn nhớ tới cùng Phong Tinh Tông chiến đấu tình cảnh, hắn không cảm thấy mình hơi nước có thể giấu giếm được vị này Lâm Bảo Chủ. Thần quang chi kiếm. Chỉ thấy một vệt ánh sáng theo Lâm Bảo Chủ tiên kiếm phía trên phát ra, Chu Trung nhìn đến đạo kiếm quang kia lúc, đã bay đến cách chính mình thân thể cách đó không xa phía trước. Du Long Quyết. Chu Trung đem Du Long Quyết cùng Thủy Chi ảo nghĩa biến hóa cùng một chỗ sử dụng, vậy mà miễn cưỡng địa tránh thoát đi, đây coi như là đã sớm chuẩn bị mới có hiệu quả. Không tệ, ngươi vậy mà thật tránh thoát đi, xem ra xác thực thật sự có tài, đại viêm tiên đế thành thành dương. Lâm Bảo Chủ những lời này để Chu Trung tâm lý ứa ra mồ hôi. Hiện tại Lâm Bảo Chủ đã nhận ra mình cũng là thành dương, như vậy chính mình thì sẽ không thể xuất ra hải thần tam xoa kích cùng khai thiên phủ, cũng sẽ không thể sử dụng bản cổ huyết mạch, đối với Chu Trung tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ta thật muốn biết ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây, vốn là không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi lại biết chúng ta nơi này bí mật, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Lâm Bảo Chủ khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nắm chặt trong tay sông băng tiên kiếm, tụ tinh hội thần nhìn trước mắt vị này Lâm Bảo Chủ, trong đầu một mực đang nghĩ lấy làm sao có thể đầy đủ thoát cách nơi này, cũng hoặc là mở ra những thứ này tiên thú chiếc lồng. Vừa mới liệt diễm hùng sư đang bị cầm tù tình huống dưới, lại còn có thể khống chế bên ngoài hỏa diễm, chỉ có thể nói nó thực lực siêu phàm. Lâm Bảo Chủ nhìn lấy Chu Trung cẩn thận bộ dáng, không khỏi cười lên ha hả, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rất nhanh qua ta kiếm quang sao? Lời còn chưa dứt, Chu Trung cũng cảm giác được một vệt ánh sáng vậy mà bắn tới trước ngực mình, lập tức huy kiếm bổ về phía đạo kiếm quang này. Cẩn thận, sát chiêu chân chính tại sau lưng ngươi. Liệt Diễm Hùng Sư nhìn chằm chằm vào hai người chiến đấu, nhìn đến Chu Trung làm ra sai lầm phản ứng, không khỏi nhắc nhở nói. Chương 2610, trí kế. Liệt Diễm Hùng Sư nhắc nhở để Chu Trung phát giác được cái kia sau lưng ám chiêu. Chu Trung đống nhiên nên hướng về phía trước cái kia một đạo kiếm quang, một kiếm đánh nát, sau đó tiếp lấy lực phản chấn phía bên phải phía sau đạn bay qua. Bạch! Chỉ thấy đạo kiếm quang kia theo bên trái chỗ cánh tay xẹt qua, y phục cùng tiên giáp trực tiếp bị mở ra. Nhưng là may mắn Chu Trung thân thể là bản cổ huyết mạch thối luyện mà thành, kiếm quang không có vạch phá Chu Trung ra thịt. Nha à, Liệt Diễm Hùng Sư, ngươi là một cái đại la kim tiên điên phong tiên thú vậy mà trợ giúp một cái tiên tộc, xem ra ngươi là vì mạng sống, mặt đều không muốn đi. Lâm Bảo Chủ nhìn đến chính mình nhất kích lại bị Liệt Diễm Hùng Sư nói toạc, cũng không có sinh khí, mà chính là thoải mái nhàn nhã nói ra. Hừ! Liệt Diễm Hùng Sư không để ý hắn, lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Mà hắn bị phóng xuất ra tiên thú đã bị vây nhốt ở, muốn không bao lâu thời gian, liền sẽ toàn bộ bị giết, đến lúc đó kết cục tất cả mọi người biết sẽ là cái gì. Chu Trung sắc mặt tối sầm lại, hiện tại hắn đã không có biện pháp, chính mình thực lực chân chính không dám hiện lộ, hải thần tam xoa kích, khai thiên phủ, bản cổ huyết mạch không thể sử dụng, mà ba chân băng thiểm cũng không thể hỗ trợ. Bên kia chiến trường, những tiên thú kia tại ngoan cố chống cự, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ không ngừng. Bên này tình huống lại là Lâm Bảo Chủ đang nhạo báng lấy Chu Trung, không vội mà động thủ, mèo vờn chuột tư thái. Đồng thời, mỗi cái lồng giam phía trước đều phái một cái đại la kim tiên trung kỳ cao thủ phòng ngự lấy, phòng ngừa Chu Trung trực tiếp bổ ra lồng giam, phòng ngự cực nghiêm cẩn. Lúc này, những cái kia hỗn loạn tiên thú nhóm cũng thấy rõ đến cùng chuyện gì phát sinh, tâm lý vô cùng khát vọng có thể ra ngoài, nhưng là hiện tại tình hình đã là đến tuyệt cảnh. Nếu như trong bọn hắn có thể có một cái đại la kim tiên điên phong tiên thú ra ngoài, như vậy kết cục sẽ là một tình huống khác. Chu Trung lại một lần đối với mình trước đó lựa chọn có chút hối hận, hiện tại không dự thi lo những chuyện này. Thành Dương, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi sao? Không, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi luyện khí mức độ mạnh phi thường, vậy liền cho chúng ta thiên cung luyện chế cả một đời pháp bảo, mà lại là làm nô lệ một dạng. Lâm Bảo Chủ vô cùng hưởng thụ hiện tại niềm vui thú. Ở chỗ này nhàm chán đợi lâu như vậy, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm, mỗi ngày chỉ có thể phun thuốc, mở ra truyền tống pháp trận, sau đó cũng là bắt tiên thú. Ngày ngày như thế, làm vì cái này thành bảo Lâm Bảo Chủ đã có chút chán ngán. Hiện tại Chu Trung làm ra trận này náo kịch, thành chính mình thích vô cùng náo kịch. Chu Trung nghe đến Lâm Bảo Chủ lời nói, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, trong miệng trêu đùa, các ngươi người ở đây đều là như vậy không có có chuyện vui tìm thú vui sao. Không chờ đối phương trả lời. Quay đầu nhìn về phía Liệt Diễm Hùng Sư, sắc mặt một bộ muốn cười mà lại không dám cười biểu lộ, nói ra, bọn họ có phải hay không đợi đến quá lâu, não tử có vấn đề. Ha ha, bọn họ não tử đã sớm xảy ra vấn đề, trong này sự tình vô cùng có ý tứ, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Liệt Diễm Hùng Sư mang trên mặt ý vị sâu xa biểu lộ, hơn nữa còn đối Chu Trung nháy mắt ra hiệu. Cái này khiến Chu Trung có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ trong này còn có cái gì thú sự bất thành. Im miệng. Ngươi nếu là dám nói, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Bảo Chủ đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, sắc mặt tâm trầm, trên mặt hiển lộ lấy mất tự nhiên thần sắc. Chu Trung bị cái này hét lớn một tiếng, làm có chút không hiểu rõ nổi, sau đó lại xem hắn tiên sắc mặt người cũng có chút trắng bệnh, không rõ ràng cho lắm. Nơi này chỗ sâu rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, bình thường tiên nhân rất khó ra ngoài, mà lại phía ngoài cùng luôn luôn có một cỗ không gian phong bạo, bọn họ không dám bay ra ngoài. Mà duy nhất cửa ra vào chính là bên trong này một cái truyền tống pháp trận, không phải truyền tống chúng ta tiên thú cái kia luân hồi trận pháp. Liệt Diễm Hùng Sư tiến một bước giải thích nơi này tình huống. Chu Trung có rõ ràng, nơi này xem như một cái ngục giam, trách không được Thôi Thiên Hưng muốn hỏi Tôn Cát Phạm chuyện gì. Ta nhớ được bên ngoài có đầu bờ sông, theo bờ sông không liền có thể ra ngoài sao? Đương nhiên có thể, nhưng là ngươi có lòng tin theo cái kia vô số tiên thú trước mặt vượt qua. Bất quá ta ngược lại là có thể ra ngoài, dù sao thực lực của ta ở nơi nào bày biện đây. Liệt Diễm Hùng Sư ám chỉ cần cứu mình, liền có thể mang Chu Trung ra ngoài. Chu Trung có thể sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Liệt Diễm Hùng Sư lời nói, dù sao vị này cũng không phải cái gì lương thiện. A, bỏ qua cho ta đi. Một cái tiên thú trước khi chết tiếng giống, đem Chu Trung kéo trở về. Lâm Bảo Chủ nghe đến cái này một thanh âm, đối với Chu Trung nghiêm nghị nói ra, nếu như ngươi bây giờ thần phục với ta, ta sẽ bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng, hơn nữa còn có thể đưa ngươi ra ngoài, như thế nào? Chu Trung còn chưa có phản ứng, liền nghe đến Liệt Diễm Hùng Sư tiếp một câu, chỉ là có chút đau. Hắn bị giam giữ tiên thú hắc hắc cười không ngừng. Hả? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nơi này thiên cung cao thủ tất cả đều là... Liệt Diễm Hùng Sư một bộ ý vị sâu xa nụ cười nói ra. Im miệng. Lâm Bảo Chủ nộ hống để Chu Trung càng thêm không hiểu rõ nổi. Đến đón lấy lại làm cho nên tiên nhân cùng tiên thú không làm rõ ràng được tình huống thời khắc. Đứng tại Liệt Diễm Hùng Sư thiên cung cao cầm chính là Thôi Thiên Hưng. Đồng nhiên trông thấy hắn sau lưng xuất hiện một cái màu trắng tay ngọc, cái kia tay ngọc kết nối tại Chu Trung trên thân. Chỉ thấy hắn rút ra chính mình đao, trực tiếp một chiêu đoạn lồng giam, cái này khiến người khác giật nảy cả mình. Người nào đều không có phát hiện vậy mà lại là loại tình huống này. Người đang làm gì? Vì cái gì bổ ra lồng giam? Mà cái kia bổ ra lồng giam người lại một mặt hồi lại tâm thần biểu lộ, nhìn trong tay mình đao cùng trước mắt bị bổ ra lồng giam, sau đó đã nhìn thấy Liệt Diễm Hùng Sư đứng ở trước mặt mình, một móng vuốt giết chết người này. Ta rốt cục đi ra, ha ha, Lâm Bảo Chủ, không nghĩ tới đi. Liệt Diễm Hùng Sư đi tới, toàn thân bốc lửa ánh sáng, rượu võ dương ngoài nói. Chuyện gì xảy ra? Đây là tại chỗ tất cả mọi người tiếng giống. Chu Trung rốt cuộc biết chính mình mưu kế đạt được, tại vừa mới thời khắc nguy cơ, Chu Trung nghĩ đến chính mình phong hồn bảng, trực tiếp rôi ra một cái vô cùng nhỏ bé sợi tơ dính trụ Liệt Diễm Hùng Sư phía trước Thôi Thiên Hưng. Mà Liệt Diễm Hùng Sư lại nhạy cảm phát hiện điểm này, thì phối hợp Chu Trung hấp dẫn lấy Lâm Bảo Chủ chú ý lực, thẳng đến sau cùng hoàn toàn không chê ở, bổ ra Liệt Diễm Hùng Sư lồng giam. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Bảo Chủ nổi trận lôi đình quát, Thành Dương, ngươi thật là đáng chết. Một đạo kiếm quang bay thẳng Chu Trung, nhưng là Chu Trung đã sớm chuẩn bị, cứ thế mà kháng một chiêu kia, ngã trên mặt đất giả chết. Đồng thời lập tức làm ra một cái hơi nước giả thân thể, đỉnh thay mình, bản thân lại tranh thủ thời gian né tránh nơi này. Chu Trung cái lựa chọn này là đúng, Chu Trung chân thân vừa đi, liền thấy một đạo khác kiếm quang đâm xuyên giả thân thể. Cái gì? Là giả. Tranh thủ thời gian tìm tới Thành Dương, giết hắn. Lâm Bảo Chủ quát, hiện tại đã có chút không làm nên chuyện gì. Sớm biết thì trước một bước đánh giết Thành Dương. Thiên cung cao thủ cùng nhau công kích Đại La Kim Tiên Điên Phong Liệt Diễm Hùng Sư. Thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có hồi phục, tranh thủ thời gian giết hắn. Tranh thủ thời gian giết hắn. Lúc này thời điểm Chu Trung lại thừa dịp người khác công kích Liệt Diễm Hùng Sư, chính mình thì là đi vào một cái đồng dạng là Đại La Kim Tiên Điên Phong Tiên Thú lồng giam trước mặt, bổ ra cái này lồng giam. Chu Trung dựa vào chính mình bố trí xuống hơi nước, vừa đi vừa về bổ ra một nửa lồng giam. Lúc này hắn biết mình cần phải mau chóng rời đi, bởi vì những tiên thú kia đã phẫn nộ muốn giết chết tất cả tiên nhân. Vừa mới tại bổ ra lồng giam thời điểm, kém một chút bị một cái tiên thú đánh lén, dạng này Chu Trung tâm lý nổi nóng không thôi, hiện tại toàn bộ thành bảo cục thế đã đại loạn, hiện tại tốt nhất cũng là mau chóng rời đi cái này thành bảo. Chu Trung rời đi thời điểm phát hiện tất cả lồng giam đã bị mở ra, hiện ở chỗ này đã thành tiên thú nhóm thiên đường. Nóng nảy tiên thú đại quân bắt đầu công kích tất cả mọi người. Bên ngoài thủ vệ cũng đã nghe đến bên trong động tĩnh, liền phát hiện tất cả tiên thú bắt đầu đổ sát thiên cung cao thủ. Chu Trung thừa cơ phá mất trận pháp rời đi nơi này, mới vừa đi ra đi liền phát hiện đằng sau trận pháp hoàn toàn mở ra, liền như là trước đó tại thiên cung phân điện nhìn đến loại kia, chỉ là hiện tại cái này trận pháp mạnh phi thường. Chính hắn đều không nhất định có năm chắc phá giải rơi, bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ. Chu Trung cũng không quay đầu lại, tranh thủ thời gian theo dòng sông hướng xuống bay. Chương 2611, hư ảnh tiên thú. Chu Trung vừa mới bay đến bên cạnh dòng sông không có bao xa, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến càng thêm kịch liệt tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng còn có một loại năng lượng ba động truyền đến. Cô năng lượng này ba động chẳng lẽ là... Chu Trung trong lòng nghi ngờ đạo, sau đó quay đầu liền thấy cái kia trận pháp không được ngụy trang hiệu quả, toàn bộ trận pháp đã bạo lộ ra, phía trên xuất hiện quỷ dị trận văn. Chu Trung lập tức nghĩ đến đã cái này thành bảo là thiên cung thành lập, một khi phát sinh tiên thú bạo động, nhất định có lưu hậu thủ, Thiên Cung là không dám để trong này sự tình bạo lộ ra. Mà trận pháp xuất hiện quỷ dị trận văn để Chu Trung kinh hồn bạt vía, hắn dù sao cũng là tinh thông trận pháp, đối với phương diện này nghiên cứu vô cùng sâu sắc, những thứ này quỷ dị trận văn cùng trận pháp bên trong truyền đến có thể lựa biến hóa, có thể kết luận Thiên Cung muốn nổ nát nơi này, hủy thi di tích. Chu Trung nghĩ đến cái này phán đoán về sau, không quan tâm theo dòng sông thẳng tắp hướng xuống bay, mặc kệ có bao nhiêu tiên thú nhìn đến chính mình, trực tiếp hướng xuống hướng. Hắn có thể kết luận, cái này pháo đài bên trong nhất định chôn giấu uy lực to lớn trận pháp, nếu như chạy không ra phạm vi lời nói, nhất định sẽ bị lan đến gần. Tuy nhiên Chu Trung đã sử xuất toàn lực, thậm chí dẫn động bản cổ huyết mạch xa cách nơi này, nhưng vẫn còn có chút muộn. Nơi này tất cả mọi thứ đều muốn bị hủy diệt đi. Lâm Bảo chủ thê thảm tiếng giống truyền tới, ngay sau đó là một trận đại bạo tạc. Ầm ầm. Cái kia lăn lộn nhiệt lượng cùng trùng kích lực thẳng tắp phóng tới Chu Trung phía sau lưng, trong nháy mắt Chu Trung liền bị đánh bại tại trong nước sông. Nhưng là cái này y nguyên không có thể giải quyết vấn đề, nổ tung hình thành trùng kích lực để Chu Trung tự thân vô cùng khó chịu, nước sông cũng bị trong nháy mắt bốc hơi rơi. Chu Trung y nguyên hoảng hốt chạy bừa hướng phía dưới bay đi. Không biết qua bao lâu, trận kia đại bạo tạc dần dần bình ổn lại, Chu Trung quay đầu nhìn một chút thành bảo vị trí. Chỉ thấy một cái lấy thành bảo làm trung tâm, cự hình hình tròn hố to dẫn vào mí mắt, Chu Trung không khỏi hít một hơi lanh khí, nếu không phải mình nắm giữ bản cổ huyết mạch, có khả năng liền muốn táng thân nơi này. Mà lúc này, phía trước truyền đến tiếng vang cực lớn, Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước, chỉ thấy đầy trời khắp nơi tiên thú, lít nha lít nhít, che đậy toàn bộ bầu trời. Toàn bộ rừng rậm nguyên thủy bên trong tiên thú đều bị kinh động, tất cả tiên thú đều bị đại khu vực nổ chạy như bay đến. Tình cảnh này để Chu Trung tê cả da đầu, tranh thủ thời gian rơi xuống khô cạn dòng sông bên cạnh, che giấu. Chu Trung nhìn lấy trên trời vô số tiên thú bay đoạn, trong rừng cũng có thỉnh thoảng có tiên thú đi ngang qua, nhưng là đối với hắn càng khó chịu hơn là, chính mình thật sự là tới gần quá bờ sông, một số tiên thú trực tiếp theo bờ sông chạy lên. Cái này khiến Chu Trung thở mạnh cũng không dám một miệng. Bất quá còn tốt, tuy nhiên bọn họ tập thể chạy lên đi xem nổ tung thành bảo vị trí, nhưng chết uyên tinh vực hỗn loạn chi địa danh hào không phải nói không, rất nhanh những thứ này tiên thú lại bắt đầu đánh lên. Chu Trung thừa dịp lấy bọn hắn không phòng bị thì lặng lẽ yên lặng chạy đến trong một cái sơn động trốn tránh, chính mình vừa mới tại bạo tạc thời điểm thụ tác động đến, nhưng thương thế cũng không phải là vô cùng nặng. Đúng lúc này, Chu Trung cảm giác được không thích hợp, bốn phía giống như có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm, loại kia cảm giác so Lâm Bảo chủ mang đến áp lực mạnh hơn, thậm chí cùng Đại La Kim Tiên Điên Phong Liệt Diễm Hùng Sư cùng so sánh. Hoàng bét, để mắt tới chính mình là một cái Đại La Kim Tiên Điên Phong tiên thú. Dạng này Chu Trung trong lòng giật mình, nhưng lại lặng lẽ xuất ra khai thiên phủ, hắn tâm lý vô cùng minh bạch, mình bây giờ vị trí tình huống vô cùng bất lợi, nguyên bản thì thụ thương, bây giờ lại gặp phải mạnh như vậy tiên thú. Tại thành bảo bên trong, Chu Trung thế nhưng là tận mắt liệt diễm hùng sư thực lực, đi qua thời gian dài như vậy cầm tù, ngăn cách nhà tù, y nguyên có thể thao túng bên ngoài hỏa hệ ảo nghĩa, loại thực lực này để Chu Trung giật nảy cả mình. Ngươi rất cảnh giác, tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, lại còn có tiên nhân tộc tranh thủ thời gian đến, mà lại ngươi chỉ là kim tiên điên phong mà thôi. Một đạo âm lệnh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm bên trong mang theo trêu đùa ý vị, thuần túy cũng là xem thường Chu Trung thực lực, cho nên mới sẽ nói ra lời này. Chu Trung cũng không có lên tiếng, dù sao hiện tại mình đã dẫn động bản cổ huyết mạch, trên thân thể thương tổn đã chậm rãi khôi phục một số, trong tay cầm khai thiên phủ bực này thần khí, cái này khiến Chu Trung tâm lý có một tia địa khí.